Chương 337, đại nhân, ác ma hiệu giác bị một tên nhân loại nữ tính lấy đi. Chương 337, đại nhân, ác ma hiệu giác bị một tên nhân loại nữ tính lấy đi. Liền tại cái này không khí ngột ngạt phải làm cho người hít thở không thông thời khắc, ác ma huyết chỉ bên trong huyết dịch giống như là bị một cố vô hình lực lượng quấy động, bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Cái kia đậm đặc, tản ra gây mũi mùi tanh huyết dịch giống như sôi trào màu đen dung nham, không ngừng mà bốc lên bọt khí, phát ra ùng ục cùng ục tiếng vang, phảng phất là đến từ địa ngục chỗ sâu gào thét. Ngay sau đó, 10 tên tinh linh hắc ám thân ảnh từ huyết chỉ bên trong chậm rãi hiện ra. Bọn họ toàn thân đất sũng, làn da màu đen chạy xuôi màu đỏ sẫm dòng máu, tựa như mới vừa từ địa ngục huyết hà bên trong bỏ ra ác quỷ. Những này tinh linh hắc ám khó khăn bỏ lên huyết chỉ bên dưới, làm bọn họ ngẩng đầu, nhìn thấy một cái sở cái kia cao lớn mà uy nghiêm thân ảnh phía sau, lập tức dọa đến sắc mặt đảm đạm, hai chân mềm nhũn, trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống. Thân thể bọn hắn thân thể không bị khống chế kịch liệt phát run, răng cũng tại trên dưới run lên, phản phất là trong gió rét run lẩy bẩy cô chim non. Đại nhân, chúng ta cầm đầu tinh linh hắc ám cả mọ run rẩy mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng bất an. Từ khi nhìn thấy cái này mấy tên tinh linh hắc ám từ huyết chỉ bên trong phục sinh, mặc kệ sở trên thân cái kia cuồng bạo mãnh liệt khí tức liền giống như nước thủy triều cấp tốc thu liễm. Cặp mắt của nó nhìn chằm chằm vì trên mặt đất tinh linh hắc ám bọn họ, trong ánh mắt để lộ ra một cô ý lạnh đến tận xương thủy, lạnh lùng hỏi: các ngươi làm sao sẽ tại huyết chỉ bên trong phục sinh? Là ai giết các ngươi? Còn có, ác ma hiệu giác đi nơi nào? Nhất là một câu cuối cùng, mặc kệ sở cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, âm thanh âm u mà khàn khàn, phảng phất là từ cựu lũ địa ngục truyền đến chớ chú, để không khí xung quanh đều phảng phất đọc lại đồng dạng. Mấy tên tinh linh hắc ám nghe đến một cái sở chất vấn, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Các mò nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói: đại nhân, ác ma hiệu giác bị một tên nhân loại nữ tính lấy đi. Một cái sở nghe vậy, lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra một bộ không dám tin thần sắc, ngơ ngác hỏi: bị lấy đi? Làm sao có thể? Nàng là thế nào lấy đi? Các mò cẩn thận từng ly từng tí nói: nàng cứ như vậy nên ngang đi tới, sau đó dễ như trở bàn tay cầm ác ma hiệu giác liền chạy. Một cái sở nghe xong, lập tức giận không nhịn nổi, con mắt của nó nháy mắt chừng đến giống như chuông đồng một kích cỡ tương đương, giống to: ngươi cùng ta nói đùa cái gì? Đây chính là ác ma hiệu giác, mặc dù nơi này chỉ là cái hình chiếu, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể làm động đậy. Liền ta đều không thể cầm lấy nó, ngươi lại còn nói bị một tên nhân loại nữ tính lấy đi. Các ngươi có phải hay không không muốn sống, có phải là nghĩ một lần nữa trở lại huyết chỉ trung thành làm máu có thể? A. Mặc kệ sở càng nói càng tức, trên thân ác ma khí tức lại lần nữa không bị khống chế điên cuồng tuôn ra, không gian xung quanh đều bởi vì cỗ này khí tức cường đại mà thay đổi đến bắt đầu bặm mẹo. Cả mọ dọa đến cuống quýt giật đầu, âm thanh run rẩy nói: có thể là đúng là bị người kia lấy đi. Đại nhân, ta cũng cảm thấy cái này rất bất khả tư nghị, nhưng sự thật chính là như vậy. Nàng đột nhiên liền xuất hiện tại huyết trì trên không, sau đó trực tiếp lấy đi ác ma hiệu giác liền chạy. Chúng ta mặc dù lập tức liền đuổi theo, nhưng bất đắc dĩ đối phương chạy quá nhanh, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Mà còn, hiện tại chúng ta lại bị một tên đột nhiên nhân loại xuất hiện nam tính cho đánh giết. Cả mỏ hồi tưởng lại những cái kia kinh khủng hài cốt phó tổng, trong lòng vẫn cứ tràn đầy hoảng hốt cùng nghi hoặc, âm thầm nghĩ đến, kia rốt cuộc là chút cái quái gì? Thoạt nhìn rõ ràng chỉ là chút cấp thấp vong linh sinh vật, làm sao sẽ cường đại như thế? Chỉ là một cái kỹ năng liền đem chúng ta toàn bộ miểu sát, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mặc kệ sở gặp cả mọ một mực khăng khăng ác ma hiệu giác là bị người lấy đi, tức giận đến toàn thân phát run, nó cắn răng nghiến lợi nói: các ngươi chết tiệt, làm mất ác ma hiệu giác, vậy các ngươi liền một lần nữa trở lại huyết chỉ bên trong đi thôi. Dứt lời, mặc kệ sở giơ tay lên, liền muốn đem cái này mấy tên tinh linh hắc ám quét vào ác ma huyết chỉ bên trong. Đúng lúc này, cả mọ tựa hồ đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì, hắn vội vàng la lớn: đại nhân, đánh giết ta tên kia nhân loại trên người có thâm viên chớ chú khí tức. Mặc kệ sở nghe được câu này, lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, hỏi: cái gì? Thâm viên chớ chú khí tức? Người xác định sao? Cả mọ dùng sức gật gật đầu, khẳng định nói: ta xác định, đại nhân. Ta xác thực phát giác thâm viên chớ chú khí tức, mặc dù kia nhân loại chỉ là lộ ra một tia, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm. Mặc kệ sở nghe xong, lập tức rơi vào trầm tư bên trong. Nó trong lòng âm thầm nghĩ đến, thâm viên chớ chú, lại là nhân loại. Sẽ không phải là tại thâm viên bên trong đem ta giết đi một lần, dẫn đến ta ném đi bộ phận thần tính nhân loại kia à? Về sau ta càng là bị mẹ Phịt Sở Tô đại nhân cho thu hồi lãnh chúa thân phận, đồng thời trên thân thần tính cũng toàn bộ bị tước đoạt. Nếu như lần này có thể đem tinh linh thánh thụ cho mang về, nói không chừng ta còn có cơ hội một lần nữa thu hoạch được địa vị cùng quyền lực. Nhưng bây giờ kia nhân loại thế mà xuất hiện ở thế giới tinh linh bên trong, cái này sao có thể? Mẹ Phịt Sở Tô đại nhân không phải nói bọn họ cái kia tiểu thế giới, liền thần hư cũng còn không có dung hợp sao? Bọn họ làm sao sẽ nắm giữ mở ra cái khác thế giới tinh linh thủ đoạn đâu? Mặc kệ sở làm sao cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó, nó bực bội lắc đầu, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Mặc kệ sở quay đầu, đối cả mò nói: ta về thâm viên một chuyến, hướng mẹ Phìn Sở Tô đại nhân bẩm báo chuyện này. Ngươi mau chóng dẫn người đem cái này thế giới tinh linh cho ta đánh xuống. Nếu như gặp phải kia nhân loại, không muốn liều mạng, trực tiếp chạy trốn a. Bất quá, nghĩ đến cả mò thực lực vẫn là quá yếu, mặc kệ sở lại bổ sung: ngươi đi xuống huyết chỉ bên trong cường hóa một cái chính mình, tăng lên một ít thực lực. Nói xong, mặc kệ sở thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về thâm viên chi môn vị trí bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cả mò nhìn thấy mặc kệ sở rời đi, lập tức sống sót sau hai nạn thở dài một hơi. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng nói: kém chút liền muốn triệt để tử vong, chúng ta những này từ ác ma huyết chỉ bên trong sinh ra mới ác ma, huyết chỉ tùy thời đều có thể đem chúng ta một lần nữa luyện hóa thành máu có thể. Bất quá bây giờ còn tốt, chẳng những có thể sống sót, còn có thể lại cường hóa một cái chính mình. Cạc Mò đứng dậy, vỗ vỗ trên thân dòng máu, đối với mặt khác đồng dạng thở dài một hơi tinh linh hắc ám nói, các ngươi dẫn đầu đại quân đi công kích, nhất là tinh linh thánh thụ tối sơ xâm lâm bên kia. Hiện tại phần lớn tinh linh thánh thụ phân nhánh đã bị đại nhân phá hủy, tin tưởng tinh linh thánh thụ thực lực đã đại giảm. Chính dễ dàng thừa cơ đem nó chiếm lĩnh đến, vì đại nhân lập xuống đại công. Mấy tên tinh linh hắc ám liền đội vàng gật đầu xác nhận, sau đó lui xuống, bắt đầu triệu tập đại quân, chuẩn bị hướng tinh linh thánh thụ tối sơ xâm lâm phát động mãnh liệt công kích. Chương 338, nhiệm vụ, tinh linh thánh thụ kháng tặng. Chương 338, nhiệm vụ, tinh linh thánh thụ kháng tặng. Tại cây kia tản ra thần thánh tia sáng tinh linh thánh thụ bên cạnh, không gian đột nhiên nổi lên một trận kỳ dị gợn sóng, hai đạo nhân ảnh mô phỏng như bóng ma đột ngột ra hiện ra tại đó, chính là Lâm Vũ cùng Sở Nhiên. Lâm Vũ mới vừa hiện thân, liền ánh mắt lấp lánh nhìn xem Sở Nhiên, trong ánh mắt mang theo vài phần hỏi thăm chi ý. Sở Nhiên thì giống như là một cái giảo hoạt tiểu hồ ly, hì hì cười vài tiếng, cái kia thanh thúy tiếng cười trong không khí quanh quẩn ra, phá vỡ xung quanh yên tĩnh. Sau đó, nàng ra vẻ thần thần bí bí bộ dáng, nhỏ nhắn miệng xích lại gần Lâm Vũ bên hai, hạ giọng, nhỏ giọng nói, "Lâm Vũ đại ca, ta cho ngươi xem cái đại bảo bối." Dứt lời, chỉ thấy bàn tay nhỏ của nàng tại trên không nhẹ nhàng vung lên, một đạo máu ánh sáng màu đỏ hiện lên, một cái tạo hình kỳ lạ, tản ra quỷ dị khí tức màu đỏ máu kèn lệnh liền xuất hiện tại trong tay nàng. Cái kia kèn lệnh toàn thân trong suốt long lanh, phản phất là dùng tinh khiết nhất hồng ngọc điêu khắc thành, phía trên điêu khắc các loại phức tạp mà thần bí đường vân, mỗi một đạo đường vân đều giống như nói cổ lão mà tà ác cố sự. Những đường vân này mơ hồ tản ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang, cùng màu đỏ máu kèn lệnh bản thể đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại khiến người dùng mình thị giác hiệu quả. Lâm Vũ ánh mắt vừa mới chạm đến căn này kèn lệnh, trên mặt biểu lộ nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, hắn cơ hồ là buột miệng nói ra, "Ác ma hiệu giác." Sở Nhiên nghe đến Lâm Vũ lời nói, không khỏi hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc, kỳ quái mà hỏi thăm, "Lâm Vũ đại ca làm sao ngươi biết? Ngươi biết thứ này a?" Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, chậm rãi vươn tay, từ Sở Nhiên trong tay tiếp nhận căn này ác ma hiệu giác, một bên cẩn thận tưởng tận xem xét. Sao có thể không quen biết, phía trước trong chiến đấu kém chút liền chết tại cái đồ chơi này trong tay một lần. Mặc dù trước đây chưa hề thực sự được gặp hình dạng của nó, nhưng trên người nó phát ra cái chủng loại kia tà ác ma khí tức cường đại, nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Lâm Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay vết sắc kèn lệnh, chỉ thấy trên đó chậm rãi hiện ra từng hàng màu vàng văn tự, biểu hiện ra nó tin tức cặn kẽ, ác ma hiệu giác, ảnh chiếu, hiệu quả, tích góp đầy năng lượng phía sau, có thể một lần phát động cường đại công kích, uy lực của nó đủ để dung chuyển thế giới hiện tại thiên địa phát tác, công kích phạm vi là trước mắt toàn thế giới. Nhưng mỗi lần phát động công kích phía sau, cần thời gian dài năng lượng tích góp mới có thể lại lần nữa sử dụng. Trước mắt năng lượng tích góp 100, miêu tả, cái này là đến từ bản nguyên ma thú ác ma hiệu giác hình chiếu, tuy là hình chiếu, nhưng cũng có đủ bộ phận bản thể cường đại lực lượng, tán phát khí tức có thể bị bản thể tùy tiện cảm ứng được vị trí chỗ ở, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Nhưng mà, nếu là đem giao cho tinh linh thánh thụ, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Lâm Vũ hai tay cầm thật chặt cái kia màu đỏ máu ác ma hiệu giác, cánh tay có chút dùng sức, đưa nó xách lên, lại trên dưới lung lay hai lần, cảm thụ được nó cái kia chịu nặng trọng lượng. Hắn chăm chú nhìn kèn lệnh bên trên chậm rãi hiện ra màu vàng lời thuyết minh, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chính là cái đồ chơi này, phía trước đem tinh linh thánh thụ bố trí đại trận oanh mở một lỗ hổng. Không nghĩ tới nó nhanh như vậy liền lại tích góp đầy năng lượng, cái này nếu là lại bị ác ma lợi dụng một lần, hậu quả khó mà lường được. Còn tốt Sở Nhiên cơ linh, đem nó cho thu vào tay, nếu không, ác ma nếu là lặng lẽ lại đến thêm như thế một phát, cái kia tinh linh thánh thụ đại trận đoán chừng liền phải triệt để bị hủy diệt. Bất quá, Lâm Vũ lòng hiếu kỳ trong lòng cũng bị triệt để câu lên, hắn quay đầu, nhìn xem Sở Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Ngươi là thế nào cầm tới thứ này? Cái này ác ma hiệu giác hẳn không phải là dễ cầm như vậy a?" Sở Nhiên nghe đến Lâm Vũ vấn đề, đầu tiên là hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một bộ thiên chân vô tà biểu lộ, tựa hồ đối với Lâm Vũ vấn đề cảm thấy có chút không hiểu. Nàng chớp chớp cặp kia linh động mắt to, nói: "Rất dễ cầm à, ta nhìn thấy nó tại một cái huyết chỉ bên trên lóe lên, ta liền đi lên cầm. Bất quá tại cầm về sau, cái kia huyết chỉ đột nhiên thay đổi đến rất táo bạo, hình như muốn đem ta nuốt lấy giống như, ta liền tranh thủ thời gian chạy, phía sau chính là bị đám kia đen ra hỏa truy. Đi lên cầm." Lâm Vũ càng thêm tò mò, hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, Sở Nhiên là làm sao làm được dễ dàng như thế liền cầm tới cái này cực kỳ nguy hiểm ác ma hiệu giác. Sở Nhiên dùng sức gật gật đầu, khẳng định nói: "Đúng a, đi lên." Nói xong, nàng có chút hất cằm lên, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, sau đó mở ra kia đôi thon dài mà trắng nõn chân, hướng phía trước nhẹ nhàng đập mạnh. Thân kỳ lạ, chân của nàng vậy mà vững vàng dừng ở không khí bên trên, phản phất dưới chân có một tầng vô hình bậc thang. Ngay sau đó, nàng lại phóng ra một bước, cả người liền như là tại trên không dạo bước đồng dạng, vô căn cứ đi lên đi. Lâm Vũ tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện nguyên lai là Sở Nhiên dưới chân có băng tuyết lực lượng cấp tốc ngưng tụ thành trong suốt cầu thang, những này cầu thang tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, mỗi một cấp bậc thang đều điêu khắc tinh xảo đồng tuyết đồ án, thoạt nhìn như mộng như ảo, chính là những này cầu thang chống đỡ lấy Sở Nhiên, để nàng có khả năng thoải mái mà hành tẩu tại trên không. Sở Nhiên lại đi lên mấy bước, theo bước tiến của nàng, một đạo lại một đạo từ băng tuyết lực lượng ngưng tụ thành cầu thang không ngừng mà tại nàng dưới chân xuất hiện, như cùng một cái thông hướng bầu trời màu xanh cầu thang đường. Một lát sau, nàng giống như là chơi chán, nhẹ nhàng nhảy lên, từ không trung nhảy xuống tới, vững vàng rơi trên mặt đất, trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười, nói: "Lâm Vũ đại ca, ngươi nhìn, ta chính là như vậy đi lên, ngươi cho ta băng xương ngưng hoa bộ trang bị bên trong năng lực, thật rất dùng tốt." Lâm Vũ cái này mới nhớ tới, bộ kia truyền thuyết cấp bộ đồ băng xương ngưng tụ quả thật có không ít cường đại mà thần kỳ đặc tính, trong đó liền bao gồm có khả năng điều khiển băng tuyết lực lượng tạo thành các loại hình thái vật thể, xem ra Sở Nhiên chính là lợi dụng cái này một đặc tính. Người thích liền tốt. Lâm Vũ nhìn xem Sở Nhiên cái kia dáng vẻ khả ái, trên mặt lộ ra vẻ cương triều nụ cười, nói: "Sau đó, Lâm Vũ đem trong tay ác ma hiệu giác đưa trả lại cho Sở Nhiên, thần sắc nghiêm túc nói: "Ngươi đem thứ này cho tinh linh thánh thụ a, đây cũng là ngươi lập một đại công." Sở Nhiên có chút nhíu mày, có chút không tình nguyện nói: "Lâm Vũ đại ca, nếu không ngươi tới đi." Lâm Vũ cười lắc đầu, khích lệ nói: "Ngươi nhặt được, đương nhiên ngươi đến." "A, tốt a." Sở Nhiên nghe đến Lâm Vũ lời nói phía sau, ngoan ngoãn tiếp nhận ác ma hiệu giác hướng về tinh linh thánh thụ đi đến. Sở Nhiên đưa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tinh linh thánh thụ cái kia thô ráp mà kiên cố thân cây, mang trên mặt vẻ mong đợi đủ cười, nói: "Đại thụ, thứ này cho ngươi." Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái thon dài mà linh hoạt cảnh từ tinh linh thánh thụ rậm rạp tán cây bên trong chậm rãi đưa ra. Cái này cành bên trên lóe ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, phảng phất chạy xuôi sinh mệnh chất lỏng, mỗi một mảnh diệp tử đều giống như tỉ mỉ điêu khắc phỉ thúy, tản ra ôn nhuận rực rỡ. Cành như cùng một cái linh động cánh tay, nhẹ nhàng cuốn qua Sở Nhiên trong tay ác ma hiệu giác, động tác nhu hòa mà kiên định, phảng phất sợ làm đau cái này chân quý lễ vật. Sau đó, cành chậm rãi rụt trở về, mang theo ác ma hiệu giác chui vào cái kia rậm rạp tán cây bên trong, biến mất không thấy. Trong chốc lát, biến hóa kỳ diệu phát sinh. Tinh linh thánh thụ giống là được đến một cỗ cường đại năng lượng truyền bảo, bắt đầu tỏa ra càng thêm chói mắt lục sắc quang mang. Quang mang này giống như thủy triều, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đem tất cả xung quanh đều chiếu rọi đến màu xanh biếc rực rỡ. Ngay sau đó, tinh linh thánh thụ thân cây bắt đầu chậm rãi biến lớn, cái kia nguyên bản liền cao lớn uy nga thân thể thay đổi đến càng hùng vĩ hùng vĩ, phảng phất trong nháy mắt trưởng thành rất nhiều. Nó tán cây cũng như bị một cái bàn tay vô hình tạo ra, hướng lên bầu trời không ngừng mà mở rộng kéo dài, nguyên bản xanh tươi cảnh lá thay đổi đến càng thêm xanh um tươi tốt, mỗi một mảnh diệp tử đều tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc. Phảng phất tại vui sướng ca, chúc mừng cái này kiếm không dễ lực lượng tăng lên. Thật xinh đẹp a. Sở Nhiên ngửa đầu, con mắt trợn trừng lên, không nháy mắt nhìn trước mắt cái này thần kỳ cảnh tượng, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục cùng vẻ vui mừng, nhịn không được từ đáy lòng cảm thán nói. Lâm Vũ đứng ở một bên, mắt thấy tất cả những thứ này, cũng không nhịn được khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia tán thưởng, nói: "Xác thực, cái này tinh linh thánh thụ được đến ác ma hiệu giác lực lượng, thay đổi đến càng thêm sinh cơ bừng bừng." Đúng lúc này, một đạo kim sắc tia sáng đột nhiên tại Lâm Vũ trước mắt sáng lên, ngay sau đó một cái rõ ràng nhắc nhở xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nhiệm vụ tên: Tinh linh thánh thụ kháng tạm nhiệm vụ mục tiêu, thu thập ác ma quái vật trên thân ác ma huyết tinh, đồng thời giao cho tinh linh thánh thụ. Nhiệm vụ miêu tả: Thâm viên ác ma uy hiếp bao phủ thế giới tinh linh, dũng cảm các mạo hiểm giả, các ngươi hành động đem quyết định mảnh đất này vận mệnh. Mỗi một viên ác ma huyết tinh đều ẩn chứa ác ma tà ác lực lượng, đem làm sạch phía sau, tinh linh thánh thụ đem có thể đủ để gọi ra cường đại tinh linh hộ vệ cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Nhiệm vụ ban thưởng: Tinh linh hộ vệ, căn cứ chỗ giao ác ma huyết tinh số lượng quyết định tinh linh hộ vệ phẩm cấp. Nhiệm vụ tiến độ: không. Trước mắt thu thập số lượng, mục tiêu số lượng, nhiệm vụ nhắc nhở, ác ma huyết tinh có lẽ các loại ác ma quái vật trên thân rơi xuống, càng cường đại ác ma quái vật rơi xuống phẩm chất cao huyết tinh tỷ lệ càng cao. Chú ý trong chiến đấu bảo vệ tốt chính mình, hợp lý vận dụng kỹ năng cùng sách lược, cùng đồng đội chặt chẽ phối hợp, mới có thể càng hiệu suất cao hơn hoàn thành nhiệm vụ. Chương 339, Quang tinh linh tiểu Bạch chương 339, Quang tinh linh tiểu Bạch Lâm Vũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái kia đột nhiên hiện ra nhiệm vụ bảng, trong ánh mắt để lộ ra một tia trầm tư. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm suy tư, tinh linh hộ vệ sao? Vậy mà cần từ ác ma thú trên thân rơi xuống ác ma huyết tinh đem đổi lấy. Kể từ đó, không khó tưởng tượng tiền tuyến những cái kia người chơi biết được tin tức này phía sau sẽ trở nên cỡ nào điên cuồng. Dù sao, bọn họ vốn cũng bởi vì ác ma thú có thể rơi xuống phong phú chiến lợi phẩm mà anh dũng chém giết, bây giờ lại nhiều dạng này một cái rất có lực hấp dẫn khen thưởng, có thể đổi đến một cái cường đại tinh linh hộ vệ. Nếu biết rõ, đây chính là chỉ có tại thế giới tinh linh người chơi mới có cơ hội lấy được đặc thù phúc lợi, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn họ trong chiến đấu càng thêm liều mạng, cũng cho chúng ta tại cái này chẳng cùng thâm viên ác ma đối kháng bên trong nhiều hơn một phần cường đại trợ lực, đây chính là chân thực ưu thế a. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ quay đầu, nhìn hướng Sở Nhiên, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm, mở miệng hỏi: "Ngươi tiếp đến nhiệm vụ sao?" Sở Nhiên nghe đến Lâm Vũ lời nói, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc, nàng chớp chớp cặp kia linh động mắt to, nói: "Không có à, nhiệm vụ gì? Bất quá ta lại thu được một cái tiểu tinh linh a, Lâm Vũ đại ca, ngươi nhìn." Sở Nhiên trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười, nàng có chút ngẩng đầu lên, la lớn: "Tiểu Bạch, đi ra." Vừa dứt lời, chỉ thấy Sở Nhiên trên thân nháy mắt toát ra một trận nhu hòa bạch quang, giống như sáng sớm kia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây, vậy ở trên mặt đất. Ngay sau đó, một con xinh xắn linh lung, toàn thân tản ra tinh khiết ánh sáng màu trắng tiểu tinh linh xuất hiện tại bên cạnh nàng. Cái này tiểu tinh linh chỉ có mẫu trường đầu ngón tay, phía sau dài một đôi trong suốt, lóe ra ánh sáng nhạt cánh, đang vui sướng vây quanh Sở Nhiên thân thể bay múa, phảng phất là một cái bảo hộ thiên sứ. Lâm Vũ vừa định đem nhiệm vụ sự tình nói rõ chi tiết một cái, có thể nhìn đến cái này tiểu tinh linh phía sau, lập tức dừng lại. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến, tình cảm tinh linh thánh thụ trực tiếp đưa nàng một cái tiểu tinh linh a bất quá, cái này tiểu tinh linh thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhiệm vụ ban thưởng tinh linh hộ vệ chẳng lẽ chính là loại này sao? Thế nào thấy cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, nó càng giống là nguyên tố tinh linh, mà không quá giống thế giới tinh linh bên trong thường gặp cái chủng loại kia tinh linh tộc dáng dấp. Lâm Vũ đại ca, tiểu Bạch có thể lợi hại, ngươi xem một chút. Sở Nhiên hưng phấn buông tay, nhẹ nhàng trêu đùa tiểu tinh linh, nụ cười trên mặt giống như ngày xuân bên trong đựng nở hoa đoá, sáng lạn mà long lanh. Cùng lúc đó, một tấm tản ra nhạt lam sắc quang mang bảng thông tin tại tiểu tinh linh bên cạnh chậm rãi mở rộng, Lâm Vũ tập trung nhìn vào, lập tức nhịn không được hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Quang tinh linh tiểu bạch phẩm cấp, thần thoại đẳng cấp, không lực lượng, 1000 thể chất, 1000 mẫn tiệp, 1000 tinh thần, 1000 đặc tính, miễn dịch vật lý sát thương, quang nguyên tố tổn thương. Quang hệ kỹ có thể tổn thương, hiệu quả 1000. Kỹ năng, quang hệ tất cả kỹ năng đặc thù BFF, tự động nhặt, trị rũ chi quang, vệ sinh chi quang, ma lực tăng phúc đã khóa lại người chơi sở nhiên. Lâm Vũ mắt mở thật to, nhìn chằm chằm mặt này trên bảng số liệu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, mặt này tấm cũng quá khoa trương đi. Bốn cái thuộc tính vậy mà đều là 1000, tuy nói kỳ quái là trong đó không có trí lực thuộc tính, nhưng cái này cũng đã là nhân loại người chơi ban đầu thuộc tính gấp trăm lần a. Nếu biết rõ lúc trước nhân loại vừa tiến vào thần hư thời điểm, tất cả nhân loại ban đầu thuộc tính mới bất quá 10 điểm mà thôi, cái này quang tinh linh vừa xuất hiện liền trực tiếp vung nhiều như thế lần, thật không hổ là thần thoại cấp bậc sinh vật a. Mà còn nó mới cấp không, liền đã cường đại như thế, lại nhìn xem nó kỹ năng, khá lắm, vậy mà trực tiếp bao gồm tất cả quang hệ kỹ năng, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong truyền thừa sao? Cái này để Lâm Vũ cũng không khỏi cảm khái, chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Kỳ hỉ, tiểu bạch lợi hại a. Sở Nhiên giống như là đang khoe khoang chính mình yêu mến nhất bảo bối đồng dạng, trêu bữa dừng ở nàng đầu ngón tay tiểu tinh linh, cười hì hì nói. Lâm Vũ dùng sức gật gật đầu, mang trên mặt một tia sợ hãi thán phục, hỏi, tiểu bạch nó có thể sử dụng toàn bộ quang hệ kỹ năng? Sở Nhiên khẽ lắc đầu, nói, không có à, bởi vì ta nguyên nhân, nàng không thể sử dụng công kích loại kỹ năng, mà còn bởi vì đẳng cấp nguyên nhân, thật nhiều kỹ năng cũng còn không thể sử dụng đâu. Nghe đến Sở Nhiên lời nói, Lâm Vũ nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, trong lòng âm thầm vui mừng nói, còn không tính qua không hợp thói thường, nếu là cái này tiểu tinh linh vừa bắt đầu liền có thể sử dụng tất cả kỹ năng, vậy coi như thật vô địch. Hiện tại tiểu bạch chỉ có thể sử dụng 10 cái quang hệ kỹ năng, mà còn nàng sử dụng kỹ năng đều là thuần phát ra. Sở Nhiên tiếp tục nói. Lâm Vũ nghe được câu này, lập tức ngẩn người tại chỗ, một lát sau, hắn mới lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm nghĩ đến, tốt à, không hổ là thần thoại sinh vật, dù cho có hạn chế, cũng vẫn là cường đại như vậy. Lâm Vũ đại ca, ngươi đi mau đi, ta mang tiểu bạch đi thăng cấp. Sở Nhiên đối với Lâm Vũ nói, sau đó liền quay người hướng về nơi xa chạy đi. Lâm Vũ nhìn xem Sở Nhiên đi xa bóng lưng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến, nha đầu này cũng thật là, cũng không đi truyền tống trận nơi đó. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, truyền tống trận cũng chỉ là truyền tống đến tiền tuyến, cái này thế giới tinh linh như vậy rộng lớn vô ngần, ủy biết nàng muốn chạy đi nơi đâu. Lâm Vũ lúc đầu nghĩ gọi lại Sở Nhiên, có thể tay của hắn mới vừa vươn đi ra, liền lại dừng lại. Hắn khẽ lắc đầu, nhẹ nói, tính toán, để chính nàng đi chơi đi. Tiền tuyến, tiếng giết rung trời, khói thuốc súng bao phủ. Khu B các minh đệ, ổn định trận ước, đừng loạn tiết tấu, chú ý tránh né quái vật công kích. Khu D các bằng hữu, các người bên kia phòng tuyến có chút yếu kém, tranh thủ thời gian bổ sung, đừng để ác ma thú đột phá. Khu E các vị, phối hợp tốt bên cạnh đội ngũ, không muốn từng người tự chiến, tạo thành hữu hiệu hỏa lực áp chế. Tường Vi sắc mặt lạnh lùng tọa trấn phía sau, nàng dáng người thẳng tắp, tựa như một tòa nguy ngang ngọn núi, làm cho người ta cảm thấy trầm ổn mà cảm giác cường đại. Bằng vào chức nghiệp quan chỉ huy cái kia đặc biệt đặc tính, cặp mắt của nàng phảng phất có khả năng xuyên tấu chiến trường khói thuốc súng cùng hỗn loạn, tinh chuẩn nhìn rõ mỗi một cái khu vực tình hình chiến đấu. Nàng không ngừng mà thông qua mạng lưới tâm linh, đem từng đạo rõ ràng mà quả quyết chỉ lệnh truyền lại cho trên chiến trường mỗi một vị người chơi, giống như một vị khống chế toàn cục kỳ thủ, đều đâu vào đấy chỉ huy trận này chiến đấu kịch liệt. Mới đầu, tất cả mọi người còn tương đối khắc chế, dựa theo cố định chiến thuật, một bước một cái dấu chân từng bước dọn dẹp những cái kia không ngừng vọt tới ác ma thú. Các người chơi ánh mắt kiên định, vũ khí trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần công kích đều mang kiên quyết khí thế, ác ma thú tiếng gào thét cùng các người chơi tiếng hò hét đan vào một chỗ, tạo thành một bức nhiệt huyết sôi trào chiến đấu hình ảnh. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, từ tinh linh thánh địa bên kia đột nhiên truyền đến một trận óng ánh chói mắt lục sắc quang mang kia giống như trong bầu trời đêm nở rộ chói mắt nhất ngôi sao, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường, cũng chiếu sáng mỗi một vị người chơi tâm. Ngay sau đó, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, chính mình nhiệm vụ bảng bên trên đột nhiên bắn ra một cái toàn bộ nhiệm vụ mới, tinh linh thánh thủ kháng tạo. Làm bọn họ nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng vậy mà là tha thiết ước mơ tinh linh hộ vệ lúc, toàn bộ chiến trường nháy mắt sôi trào lên, tất cả người chơi đều lâm vào hưng phấn cực độ trạng thái. Hưng hực, tinh linh muội muội, chờ ta tập hợp đủ ác ma huyết tinh liền tới tìm ngươi, chờ lấy cùng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu a. Ha ha, vì ta tinh linh ca ca, ta nhất định muốn thu thập nhiều chút ác ma huyết tinh, để hắn thành là cường đại nhất hộ vệ. Những này ác ma thú chính là ta máy rút tiền, nhìn ta đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt, sớm ngày hối đoái ra cường đại tinh linh hộ vệ. Tinh linh hộ vệ, ta tới. Hôm nay chính là ta tại phía trên chiến trường này quật khởi thời gian, người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản ta thu thập ác ma huyết tinh bước chân. Cố gắng a, các huynh đệ, vì chúng ta tinh linh hộ vệ, liều mạng, để những này ác ma thú biết sự lợi hại của chúng ta. Chương 340, bắt đầu tinh vẫn đại táng lễ. Chương 340, bắt đầu tinh vẫn đại táng lễ. Tưởng Vi nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ nâng trán thở dài. Nàng biết rõ giờ phút này các người chơi cảm xúc đã bị đốt, khó mà tùy tiện khống chế, nhưng nàng vẫn là cố nén nội tâm sốt ruột, không ngừng mà tại mạng lưới tâm linh bên trong điều chỉnh bọn họ trận hình, dốc hết toàn lực duy trì tất cả khu vực tiến độ nhất trí, tránh cho xuất hiện lỗ thủng để ác ma thú có cơ hội để lợi dụng được. Đúng lúc này, tay cầm bổ công anh Thanh Phong Trục Nguyệt thần sắc vội vàng đi lên trước. Nàng sát mặt ngưng trọng dị thường, phản phất bao phủ một tầng thật dày mù mịt, trong tay bổ công anh trong gió nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ cũng cảm nhận được chính là sắp đến nguy cơ. Thường Vi tổng trưởng, sự tình không thích hợp. Thanh Phong Trục Nguyệt âm thanh mang theo một chút bất an, ta bổ công anh tử kiểm tra đo lường đến đại lượng ác ma khí tức ngay tại hướng chiến trường chạy đến, mà còn căn cứ bọn họ phản hồi tin tức, những này ác ma thú so hiện trên chiến trường phải cường đại hơn nhiều, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tường Vi nghe, trong lòng đống nhiên giật mình, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắc bén như diều hâu. Nàng đội vàng hỏi thăm, cách chiến trường vẫn còn rất xa. Thanh Phong Trục Nguyệt hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, chậm rãi nói, đã đến lúc này, Tường Vi cấp tốc hoán đổi đến thượng đế thị giác, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chân trời giống như một mảnh nước thủy triều đen kịt, không ngừng mà tuôn ra ác ma thú. Những này ác ma thú hình thể khổng lồ, quanh thân tản ra nồng đậm màu đen khí tức, vô luận là đẳng cấp vẫn là phẩm cấp, đều vượt xa hiện trên chiến trường những cái kia ác ma thú. Trong đó, còn hỗn tạp không ít hình thể to lớn, khí tức kinh khủng một cấp bậc ác ma thú, sự xuất hiện của bọn nó, làm cho cả không khí chiến trường nháy mắt trở nên ngột ngạt mà nặng nề, phảng phất một tràng tai họa thật lớn chính là sắp giáng lâm. Mọi người nghe lệnh, toàn thể rút lui tiến vào trạng thái phòng ngự, có rất cường đại ác ma thú tới. Tường Vi âm thanh thông qua mạng lưới tâm linh, giống như sấm nổ truyền vào chiến trường trong thai của mỗi người, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng gấp gáp. Mọi người nghe đến đạo mệnh lệnh này, đều trong lòng không khỏi giật mình, vừa vặn còn đắm chìm tại đối tinh linh hộ vệ ước mơ cùng hưng phấn bên trong, giờ phút này nháy mắt bị kéo về thực tế. Bọn họ nhộn nhịp ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, vội vàng muốn rút lui, tìm kiếm an toàn phòng ngự vị trí. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá trễ, bởi vì phía trước quá mức hưng phấn, các người chơi trong chiến đấu không tự giác ra tốc thanh lý tốc độ, dẫn đến hiện tại chiến tuyến kéo đến quá dài. Những cái kia xông lên phía trước nhất người chơi đã thấy rõ nơi xa cái kia đại quy mô vọt tới bảy ác ma thú, nhất là ác ma thú bọn họ tụ tập cùng một chỗ sinh ra màu đen ác ma khí tức, như cùng một mảnh màu đen mây đen, đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh đen kịt, phảng phất là hắc ám sắp thôn phệ toàn bộ thế giới báo hiệu. Mau bỏ đi! Phong Vân Vô Song khàn cả giọng lớn tiếng la lên. Xung quanh bắt đầu công hội thành viên đồng dạng rõ ràng nghe đến Tưởng Vi thông qua mạng lưới tâm linh truyền đến rút lui chỉ lệnh, trong lòng bọn họ siết chặt, nhộn nhịp quay người, chuẩn bị hướng phía sau rút lui. Nhưng mà, đáng tiếc là, bọn họ chính là trước kia xông lên phía trước nhất, giết đến hưng khởi đám người kia, giờ phút này khoảng cách phía sau khu vực an toàn đã có tương đối quãng đường dài, muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế rút lui trở về, hiển nhiên đã không kịp. Không còn kịp rồi, ổn định, chúng ta có thể thắng, không cần loạn trận cước. Lý Bác Đầu mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn bén nhạy cảm nhận được phía trước đập vào mặt cái kia cố cường đại mà tà ác ác ma khí tức, trong lòng minh bạch, lấy bọn họ hiện tại vị trí, muốn chạy trốn đám này ác ma thú truy kích gần như là chuyện không thể nào. Tất nhiên chạy không thoát, vậy liền chỉ có liều chết một trận chiến, ít nhất phải đem xông lên cái này một nhóm ác ma thú thanh lý hết, vì chính mình cùng huynh đệ bọn họ tranh thủ một chút hy vọng sống. Lúc này, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái kia chen chúc mà tới bầy ác ma thú bên trong, bình thường ác ma thú vậy mà đều đã đạt đến cấp 20, thực lực so với phía trước tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, trong đó còn kèm theo không ít tản ra bạch kim tia sáng bốn cánh ác ma thú buột, bọn họ hình thể to lớn, mỗi một lần huy động cánh đều mang theo một trận cuồng phong, máu con mắt màu đỏ bên trong để lộ ra vô tận hung tàn cùng bạo ngược, phảng phất là đến từ địa ngục ma thần, chính mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị thôn phệ hết thảy trước mắt. Nghe ta hiệu lệnh, bày trận. Lý Bác Đầu hít sâu một hơi, cưỡng chế khẩn trương trong lòng, lớn tiếng chỉ huy nói. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 6 người cấp tốc hướng về bên cạnh hắn tụ đến. Bọn họ thân hình mạnh mẽ, bước chân trầm ổn, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ đồng dạng, căn cứ riêng phần mình chỗ đối ứng tinh vị, cấp tốc đứng vững vị trí. Trong chớp mắt, 7 người liền tạo thành một cái giống như thìa đặc biệt hình dạng, mỗi cá nhân trên người đều tản ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại, phảng phất cùng ngôi sao trên trời hô ứng lẫn nhau. Cùng lúc đó, vòng ngoài bắt đầu công hội thành viên cũng không chút do dự từng vòng vây quanh 7 người này cấp tốc quyết tán ra đến, bọn họ nắm thật chặt vũ khí trong tay, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên phía trước không ngừng tới gần 7 ác ma thú, trận địa sẵn sàng, chuẩn bị nên đón chính là sắp đến sinh tử chi chiến. Bắt đầu thất tinh vào chỗ, tinh quang hiện. Lý Bắt Đầu hai mắt trợn lên, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ kiên quyết khí thế, trong miệng chấm thấp quát. Trong chốc lát, trên người hắn hiện ra hóng ánh chói mắt tinh quang, những này tinh quang giống như linh động sợi tơ đồng dạng, cấp tốc dọc theo đi, tinh chuẩn kết nối đến còn lại 6 người trên thân. Lập tức, 7 người trên thân tinh quang đan vào một chỗ, tạo thành một cái ánh sáng chói mắt đoàn, quang mang kia phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Cái này bóng ánh tinh quang giống như hy vọng ánh dạng đông, chiếu rọi đến xung quanh tất cả Bắt Đầu công hội thành viên trên thân. Mọi người cảm nhận được cái này cố cường đại lực lượng tuôn ra vào thể nội, nguyên bản ánh mắt có chút hoảng loạn nháy mắt thay đổi đến hưng phấn lên, bọn họ phảng phất bị rót vào một liều cường tâm châm, sĩ khí đại trấn, nhộn nhịp giơ lên vũ khí trong tay, không ngừng mà hướng về xung quanh bọn tới ác ma thú phát động mãnh liệt công kích, tiếng la giết lập tức vang tận mây xanh. Muốn tới, hội trưởng đại chiêu rốt cuộc đã đến, lại có thể nhìn thấy cái kia rung động nhân tâm tràn diện. Lần trước hội trưởng thi triển một chiêu này thời điểm, ta liền bị sợ ngây người, lần này khẳng định càng lợi hại. Ha ha, lần này có hội trưởng đại chiêu nâng đỡ, những này ác ma thú khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bọn gia hỏa này bị hội trưởng đại chiêu đánh đến sợ chết khiếp bộ dạng. Đúng vậy à, hội trưởng một chiêu này có thể là chúng ta Bắt Đầu công hội áp đáy hòm tuyệt kỹ, mỗi lần nhìn thấy đều để người nhiệt huyết sôi trào. Lần này tại cái này thời khắc nguy cơ thi triển đi ra, nhất định có thể thay đổi chiến cuộc, chúng ta sẽ chờ nhìn những cái kia ác ma thú bị tinh thần chi lực tiêu diệt a. Các huynh đệ, thêm chút sức. Chờ chút dáng dấp đại chiêu rơi xuống, những này ác ma thú liền đều phải xong đời. Chúng ta Bắt Đầu công hội cũng không phải ăn chay, hôm nay liền để bọn họ kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Làm tinh quang bao phủ đến tất cả Bắt Đầu công hội người chơi trên thân phía sau, Lý Bắt Đầu mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước bầy ác ma thú, trong ánh mắt để lộ ra một cố quyết tâm phải giết. Bắt đầu tinh thần đại trận. Lý bắt đầu quát lớn. Trận lên. Theo hắn cái này gầm lên giận dữ, tất cả tinh quang phảng phất nhận lấy một loại nào đó cường đại lực lượng triệu hoán, hướng lên bầu trời cấp tốc bay đi. Trong chốc lát, bọn họ phiến khu vực này trên không phảng phất bị một khối to lớn màu đen màn sân khấu bao phủ, nguyên bản sáng tỏ bầu trời nháy mắt biến thành đêm tối. Trong bầu trời đêm, bảy viên sáng tỏ ngôi sao long lánh hào quang sáng chói, bọn họ dựa theo bắt đầu thất tinh phương hướng sắp hàng, phảng phất là khảm nạm tại màu đen màn trời bên trên bảy viên đá quý, tản ra thần bí mà uy nghiêm khí tức. Tại cái này bảy vì sao xung quanh, dầm dạp chẳng chịt hiện đầy vô số lập loè ngôi sao nhỏ, bọn họ giống như trung thành vệ sĩ đồng dạng, vây quanh bắt đầu thất tinh xoay chậm chậm, cộng đồng tạo thành một bức lộng lẫy nhưng lại tràn đầy cường đại lực lượng tinh không bức tranh. Bắt đầu tinh vẫn đại tang lễ. Lý bắt đầu lại lần nữa la lớn. Theo hắn dứt lời, trên bầu trời tinh quang nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người. Những cái kia nguyên bản sáng tỏ mà nhu hòa tinh quang, giờ phút này vậy mà hóa thành từng đạo ngọn lửa nóng bỏng, như là sao băng, hướng về đại địa phi tốc rơi xuống. Mỗi một đạo hỏa diễm đều mang hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng về phía trước mãnh liệt mà đến bầy ác ma thú hung hăng rơi xuống mà đi. Xung quanh các người chơi đều bị cái này hùng vĩ mà rung động cảnh tượng sợ ngây người, trong tay bọn họ công kích động tác không tự chủ được ngừng lại, sững sờ nhìn lên bầu trời, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục cùng vẻ kính sợ. Hội trưởng cái này đại chiêu thật đẹp a, không nghĩ tới tại cái này tràn đầy nguy hiểm thế giới tinh linh, còn có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy mưa sao băng. Đây quả thực là ngôi sao lửa giận, những này ác ma thú lần này nhưng thảm. Wow, này chỗ nào là đại chiêu a, đây quả thực là thần lực lượng. Hội trưởng quá lợi hại, ta cảm giác trận chiến đấu này chúng ta thắng chắc. Những này ác ma thú làm sao có thể ngăn cản được cường đại như thế tinh thần chi lực đâu? Một chiêu này sợ rằng chỉ có tại truyền thuyết bên trong mới có thể nhìn thấy a. Hội trưởng lại có thể thi triển đi ra, hôm nay có khả năng tận mắt nhìn thấy một màn này, liền xem như chết cũng đáng. Cái này tinh thần chi lực quá cường đại, ta cảm giác thân thể của mình đều đang run rẩy. Hội trưởng, cố gắng để những này ác ma thú kiến thức một chút chúng ta bắt đầu công hội lợi hại, để bọn họ biết nhân loại chúng ta lực lượng là không thể chiến thắng. Chương 341, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Chương 341, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Lúc này, tinh quang đã rơi xuống, tràn diện kia tựa như tận thế giáng lâm, lại mang hủy thiên diệt địa tuyệt mỹ cùng rung động. Chỉ thấy từng đạo thiêu đốt lửa nóng hừng hực tinh thần chi quang, giống như từng khỏa mất khống chế lưu tinh, mang theo vô tận lửa giận cùng uy nghiêm, từ đen như mực đêm giữa không trung gào thét mà xuống. Những này tinh thần chi quang những nơi đi qua, không khí bị nháy mắt đốt, phát ra tư tư tiếng vang, phản phất là không gian đều tại cái này nóng bỏng lực lượng bên dưới rên thống khổ. Đứng núi chịu sao chính là những cái kia bình thường cấp 20 ác ma thú, bọn họ nguyên bản dương nhanh múa vút hướng về bắt đầu công hội các thành viên đánh tới, mà ở tinh thần chi quang chạm đến bọn họ nháy mắt, liền bị cái kia cường đại lực lượng nháy mắt thôn phệ. Ác ma thú bọn họ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, thân thể của bọn chúng liền tại nhiệt độ cao bên trong cấp tốc hóa thành cho tàn, tiêu tán tại không khí bên trong, chỉ lưu lại một vòng nhàn nhạt khói đen, chứng minh bọn họ đã từng tồn tại qua. Mà những cái kia càng cường đại hơn bạch kim cấp 4 cánh ác ma thú, tận quản bọn họ liều mạng kích động phía sau cánh khổng lồ, tính toán tránh né cái này chí mạng công kích, trong miệng còn không ngừng phun ra ngọn lửa màu đen, như toan chống cự tinh thần chi quang rơi xuống. Thế nhưng, cái này tất cả đều là vô ích. Tinh thần chi quang không có chút hồi hộp nào hung hăng đụng vào nó trên người chúng, cường đại lực trùng kích nháy mắt đem thân thể của bọn chúng vỡ ra đến, cái kia kiên cố lân phiến giống như vỡ vụn mảnh ngói đồng dạng văng từ phía. Ác ma thú bọn họ trong mắt bốn lóe ra hung tàn tia sáng nháy mắt dập tắt, chỉ để lại vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng, ngay sau đó, bọn họ thân thể cao lớn cũng tại cái này tinh thần chi lực thiêu đốt bên dưới, hóa thành một đống không có chút nào sinh cơ màu đen thăng cốc, nặng nề mà té lăn trên đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Tại cái này phương viên 1000 mét phạm vi bên trong, tất cả ác ma thú đều bị chiêu này bắt đầu tinh vẫn đại táng lễ triệt để tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Nguyên bản tràn đầy ác ma thú tiếng gầm gừ cùng tiếng gào thét chiến trường, giờ phút này nháy mắt thay đổi đến yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại tinh thần chi quang rơi xuống lúc phát ra tiếng nổ trong không khí quanh quẩn. Theo ác ma thú hủy diệt, trên mặt đất xuất hiện một mảnh dày đặc tê dại ma rơi xuống chủng loại. Có tản ra hàn quang vũ khí, có lóe ra thần bí tia sáng trang bị, còn có các loại chân quý tài liệu cùng đá quý, bọn họ tại tinh quang chiếu rọi, lóe ra mê người quan mang, phản phất là tại hướng mọi người nói trận chiến đấu này thắng lợi cùng tinh quang. Bắt đầu công hội các thành viên nhìn trước mắt một màn này, đầu tiên là sửng sốt một chút, phản phất không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay sau đó, một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức góc nháy mắt bạo phát đi ra. Chúng ta thắng. Hội trưởng và thuế. Đây chính là hội trưởng thực lực, quá cường đại. Những này ác ma thú căn bản không chịu nổi một kích. Ha ha, nhiều như thế rơi xuống chủng loại, lần này chúng ta có thể phát tài. Có hội trưởng dẫn đầu chúng ta, còn có cái gì khó khăn là chúng ta vượt qua không được. Mọi người hưng phấn hoan hô, nhảy lên, trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tự hào. Tranh thủ thời gian thu thập xong rơi chủng loại, sau đó rút lui, phía sau còn có ác ma thú. Lý bắt đầu hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm kích động, lớn tiếng hạ lệnh. Lý bắt đầu trong lòng rõ ràng, cái này bắt đầu tinh vẫn đại táng lễ mặc dù uy lực to lớn, nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người, trong thời gian ngắn có thể là chỉ có thể sử dụng một lần. Bây giờ cái này một đợt ác ma thú mặc dù được thành công đánh bại, nhưng phía sau còn liên tục không ngừng có ác ma thú xông lên. Bọn họ giờ phút này thân ở chiến trường tuyến đầu, tình thế y nguyên 10 phần nguy cấp, nhất định phải thừa dịp cái này khoảng cách tranh thủ thời gian rút lui. Các người chơi nghe đến hội trưởng mệnh lệnh, lập tức hành động. Cách đó không xa khu vực, khởi nga công hội hội trưởng Má Hoa Đằng Chính mang theo công hội thành viên giống như thủy triều nhanh chóng lùi về phía sau. Mặt của bọn hắn bên trên viết đầy sốt ruột cùng bất đắc dĩ, bước chân lảo đảo cũng không dám có chút ngừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bốn phía đều là dương nhanh múa bước, vô cùng vô tận ác ma thú. Những này ác ma thú hình thể khổng lồ, quanh thân tản ra nồng đậm màu đen khí tức, mỗi một lần gào thét đều chấn động đến không khí vang lên ong ong, thực lực mạnh vượt xa bọn họ tưởng tượng. Đông đảo công hội thành viên phía trước vì ngăn cản ác ma thú tiến công, một chút uy lực to lớn kỹ năng sớm đã tại trong lúc đối rối sử dụng, giờ phút này kỹ năng đang đứng ở làm lạnh giai đoạn, đối mặt cái này giống như thủy triều vọt tới ác ma thú, bọn họ tựa như là mất đi răng nanh mãnh thú, lâm vào cực độ bị động hoàn cảnh, trừ chạy trốn, không còn cách nào khác. Có cần chi viện, người phụ trách mời tại tâm vong phát ra thỉnh cầu. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tường vi cái kia trầm ổn mà có lực âm thanh xuyên tấu qua mạng lưới tâm linh, rõ ràng truyền vào Ma Hoa Đằng trong tai. Ma Hoa Đằng mặt bên trên lập tức vui mừng, phảng phất là trong bóng đêm nhìn thấy một tia ánh rạng đông, hắn vừa muốn há miệng hô to, ta cần nhưng mà, đúng lúc này, không bầu trời xa xăm đột nhiên thay đổi đến đen như mực, phóng ánh ngôi sao từng khỏa hiện ra, nhất là cái kia bắt đầu thất tinh tinh quang, tựa như bảy viên chói mắt đá quý, lóe ra thần bí mà cường đại quang mang, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Ma Hoa Đằng ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn tới, coi hắn thấy rõ cái này cảnh tượng quen thuộc lúc, phía sau hai chữ kia tựa như là bị cắm ở trong cổ họng, làm sao cũng không nói ra miệng. Đây chẳng phải là Lý Bắc Đầu tiểu tử kia đại chiêu sao? Nếu là ta hiện tại thỉnh cầu chi viện, đoán chừng nửa đời sau đều sẽ bị hắn cười nhạo đến không ngẩng đầu lên được. Mặt mũi này có thể ngàn vạn không thể ném, không phải vậy về sau ở trước mặt hắn còn thế nào lan lộn. Ma Hoa Đằng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Nghĩ tới đây, Ma Hoa Đằng cứ thế mà đem đến bên miệng chi viện hai chữ đổi thành cho những này ác ma thú một điểm nhan sắc nhìn. Ta cần cho những này ác ma thú một điểm nhan sắc nhìn. Ma Hoa Đằng la lớn, thanh âm bên trong mang theo một tia cường giả vờ phong khoáng. Hội trưởng, cho chúng điểm nhan sắc nhìn xem, không phải vậy còn tưởng rằng chúng ta là bùn nặng. Chúng ta khởi Nga công hội cũng không sợ những này quái vật. Chính là, hội trưởng, không thể để Bắt Đầu công hội người làm hạ thấp đi. Chúng ta thực lực cũng không kém, nhất định có thể đem những này ác ma thú đánh đến sợ chết khiếp. Hội trưởng, ngài liền buông tay thi triển a. Chúng ta đều nghe ngài, cùng những này ác ma thú liều mạng. Nghe đến lời của mọi người, Ma Hoa Đằng trên mặt mặc dù cười tủm tỉm, một bộ đã tính trước bộ dạng, nhưng trong lòng lại đã sớm đem các loại thô tục mắng toàn bộ. Nếu không phải phía trước kỹ năng tiêu hao quá lớn, ta sớm liền sử dụng lợi hại chiêu số, còn cần đến như thế biệt khuất chạy trốn. Hiện tại ngược lại tốt, bị bọn gia hỏa này gác ở trên lửa nướng, nghĩ không liều cũng không được. Bất quá lúc này tình thế gấp gáp, hắn cũng không thể không kiên trì bên trên. Ma Hoa Đằng tâm hung ác, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái kim quang long lánh kim nguyên bảo. Cái này kim nguyên bảo trong tay hắn long lánh hào quang chói sáng, phản phất ngưng tụ thế gian tất cả tài phú. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Ma Hoa Đằng thấp giọng thì thầm một câu, sau đó cánh tay bỗng nhiên giương lên, đem trong tay kim nguyên bảo hướng lên trời bên trên dùng sức ném một cái. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, điểm sinh tồn mới ức. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần thành công phát động. Chỉ thấy cái kia kim nguyên bảo phi ở giữa không trung, nháy mắt tách ra vạn đạo kim quang, quang mang kia giống như mặt trời chói mắt, đem toàn bộ chiến trường đều chiếu rọi đến một mảnh vàng rực. Sau đó, kim nguyên bảo bắt đầu cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt liền thay đổi đến giống như núi nhỏ lớn nhỏ. Ngay sau đó, nó lại chậm rãi chia ra thành từng cái nhỏ nhắn kim nguyên bảo, giống như mưa rơi vãi xuống đến. Nhưng những này kim nguyên bảo cũng không có trực tiếp công kích ác ma thú, mà là tại rơi xuống đất nháy mắt, hóa thành một vạn cái đầu bên trên đỉnh lấy kim nguyên bảo khô héo quỷ quái. Những này quỷ quái thân hình còn xuống, khuôn mặt dữ tợn, tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Kim tiền quỷ, triệu hoán thú vật, mang theo tiền bạc, 100.000 trạng thái, không thể công kích, không thể bị công kích duy nhất đặc tính, tiền bạc đánh cược cùng một cái mục tiêu phát động tiền bạc đánh cược, lấy song phương đeo trên người tiền bạc bao nhiêu đánh cược, nhiều người thắng lợi sống sót, ít người thất bại tử vong. Thời gian tồn tại, 5 phút, chương 342, liệt diễm phần thiên vô tận trạm chương 342, liệt diễm phần thiên vô tận trạm xung quanh những cái kia vừa lên ác ma thú trực tiếp bị những này kim tiền quỷ ngăn chặn đường đi. Chỉ thấy kim tiền quỷ bọn họ đưa ra khô héo hai tay, hướng về ác ma thú bọn họ khoa tay, phản phất đang tiến hành một tràng thần bí giao dịch. Nháy mắt, một tràng kỳ lạ tiền bạc đánh cược bắt đầu. Những cái kia bình thường ác ma thú chỗ nào hiểu được những này, bọn họ chỉ biết là điên cuồng công kích hết thảy trước mắt. Nhưng mà, làm tiền bạc đánh cược quy tắc có hiệu lực lúc, nó trên người chúng cái kia ít ỏi tài phú tại kim tiền quỷ trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, những này bình thường ác ma thú trực tiếp tử vong, hóa thành một đoàn màu đen khói tiêu tán tại trên không. Kim tiền quỷ bọn họ thì xoay người, tiếp tục hướng mục tiêu kế tiếp đi đến, động tác của bọn nó máy móc mà cấp tốc, phản phất là một đám không biết mệnh mọi người thu hoạch. Bình thường ác ma thú tại cái này tiền bạc đánh cược quy tắc bên dưới, giống như yếu ớt sâu kiến, nháy mắt liền chết một đồng lớn. Tất cả những thứ này đều tại Ma Hoa Đằng dày công tính toán bên trong, hắn biết rõ bình thường ác ma thú trên thân tiền bạc không có khả năng vượt qua 10 vạn, cho nên mới quả quyết phát động một chiêu này. Nhưng cũng tiếc chính là, bột trên thân tài phú nhưng vượt xa tưởng tượng. Những cái kia đi tìm bột đánh cược kim tiền quỷ, tại cùng bột tiền bạc đỏ sức bên trong nháy mắt thua trận, trực tiếp tử vong, hóa thành một chút kim quang biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, cái này cũng thành công cuốn lấy bột, là Ma Hoa Đằng cùng công hội thành viên tranh thủ đến thời gian quý giá đến thanh lý bình thường ác ma thú. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Ma Hoa Đằng tâm niệm vừa động, 100 con kim tiền quỷ cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, thân thể của bọn chúng dần dần dung hợp, tia sáng thời gian lập lòe, một chỉ mang theo 1.000 vạn tài phú cự hình kim tiền quỷ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ma Hoa Đằng điều khiển cái này mấy cái cường đại kim tiền quỷ, hướng thẳng đến bột đi đến. Làm kim tiền quỷ cùng bột lại lần nữa tiến hành tiền bạc đánh cược lúc, bột cái kia nhìn như cường đại tài phú tại cái này 1.000 vạn kết xu tiền bạc trước mặt nháy mắt lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, bột thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, xung quanh mặt đất đều bị chấn động đến run lẩy bẩy. Xung quanh ác ma thú tại cái này trong thời gian thật ngắn liền bị trống rỗng, nguyên bản nguy hiểm tứ phía chiến trường nháy mắt thay đổi đến yên tĩnh lại. Hội trưởng, ngài một chiêu này quả thực quá lợi hại. Ta từ trước đến nay chưa từng thấy thần kỳ như vậy công kích phương thức, những này ác ma thú tại trước mặt ngài liền cùng giấy đồng dạng. Chính là, hội trưởng, ngài quả thực chính là chúng ta chúa cứu thế a. Có ngài dẫn đầu chúng ta, khởi nga công hội nhất định có thể tại cái này thế giới tinh linh xông ra một phiến thiên địa. Hội trưởng trí tuệ cùng thực lực thật là khiến người ta bội phục sát đất. Cuộc chiến đấu này nhất định sẽ thành chúng ta khởi nga công hội truyền kỳ. Đi theo hội trưởng, ăn ngon uống sướng. Về sau chúng ta liền theo hội trưởng bước chân, quét ngang cái này thế giới tinh linh. Xung quanh hội viên bọn họ thấy cảnh này, nhộn nhịp vây quanh, đối Ma Hoa Đằng một trận đuốt mông ngựa, khắp khuôn mặt là sùng bái cùng vẻ kính sợ. Ma Hoa Đằng nghe lấy những này định nọt lời nói, trong lòng mặc dù có chút đắc ý, nhưng cũng rõ ràng trận chiến đấu này thắng lợi chỉ là tạm thời, dù sao kim tiền quỷ duy trì liên tục thời gian chỉ có 5 phút. Nắm chặt thời gian thu lấy rơi xuống chủng loại. Ma Hoa Đằng lôi kéo cuống họng la lớn, thanh âm bên trong mang theo một tia cấp thiết cùng hưng phấn. Hắn cái kia nguyên bản bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ trên khuôn mặt căng thẳng, giờ phút này cuối cùng lộ ra một tia bông lòng thân sắc. Nghe đến hội trưởng mệnh lệnh, khởi nga công hội các thành viên lập tức hành động. Bọn họ giống như sói đói chụp mồi đồng dạng, nhanh chóng hướng về rơi xuống chủng loại vào tới, túi người, hai tay càng không ngừng tại trên mặt đất tìm kiếm, đem từng kiện chân quý trang bị, tài liệu cùng kim tệ thu vào công hội tồn trữ không gian bên trong. Hội trưởng, ta ngăn lại bọn họ, các ngươi chạy mau. Thiết Như cái kia giống như hồng trung âm thanh tại cái này hỗn loạn ồn ào trên chiến trường đột nhiên nổ vang, cặp mắt của hắn trừng đến giống như chuông đồng đồng dạng, nhìn chằm chằm đang điên cuồng nhào lên một đoàn ác ma thú, trên mặt không hề sợ hãi, chỉ có cái kia thấy chết không sờn kiên quyết. Đồng thời, hai tay của hắn giơ lên cao cao mặt kia to lớn tấm thuẫn, trên cánh tay nổi gân xanh, ngay sau đó đột nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống, trong miệng hét lớn một tiếng, để tiền cử thuẫn. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản nhìn như bình thường trên tấm chắn bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, tia sáng cấp tốc quét tán ra đến, một cái trong suốt hư ảo nhưng lại lộ ra kiên cố vô cùng khí tức đại thuẫn chậm rãi hiện lên. Cái này đại thuẫn tựa như một đạo vắt ngang giữa thiên địa bình chướng, trực tiếp đem xung quanh mấy ngàn mét bên trong tất cả mãnh liệt mà đến ác ma thú đều cứ thế mà cản lại. Những cái kia ác ma thú đâm vào thuẫn bên trên, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang, phản phất là như mưa rơi dày đặc, làm thế nào cũng không đột phá nổi cái này kiên cố phòng tuyến. Chạy cái truy. Gian lại nhược hà cho mày, trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn làm sao có thể vứt xuống huynh đệ của mình một mình chạy trốn đâu. Hắn lôi kéo cuống họng hô lớn, Vũ Thần công hội các huynh đệ tỉ muội, chúng ta liều một đợt, nếu không được phục sinh trở về. Hôm nay chính là chết, chúng ta cũng muốn chết đến oanh oanh liệt liệt, để những này ác ma thú biết chúng ta Vũ Thần công hội lợi hại. Tốt, ta nghe kỳ dị si mạ xỉn lao đại, liều mạng với bọn họ. Ta cũng không thể làm thứ hèn nhát, liều mạng mới có đường sống. Liều mạng, vì Vũ Thần. Ta công hội vinh quang cũng không thể ném ở chỗ này, các huynh đệ, lên a. Chính là chết, cũng muốn từ những xuất sinh này trên thân căn khối tiếp theo thì đến, chúng ta Vũ Thần công hội lúc nào sợ qua. Mọi người cùng nhau xông lên a. Hôm nay liền để bọn họ kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta, chiến đấu tới cùng, tuyệt không lùi bước. Tuyết Mại Tử, sử dụng đại chiêu. Gia Mại Nhược Hà có chút quay đầu, nhìn hướng bên người An Bội Tuyết Mại Tử, trong ánh mắt mang theo một tia tín nhiệm cùng chờ mong, nhẹ nói. An Bội Tuyết Mại Tử mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu, lên tiếng, là. Gia Mại Nhược Hà giao phó xong phía sau, chỉ thấy trên thân cái kia truyền thuyết cấp liệt diễm phần thiên bộ trang bị nháy mắt hào quang tỏa sáng, bộ đồ đặc tính bị phát động, sau lưng của hắn lại trống rỗng xuất hiện một đôi từ lửa cháy hừng hực tạo thành cánh. Ngọn lửa kia thiêu đốt đến cực kỳ tràn đầy, lốp bốp rung động, phản phất muốn đem không khí xung quanh đều đốt đồng dạng. Tại ngọn lửa này cánh trợ lực bên dưới, Gian Mại Nhược Hà cả người chậm rãi bay đến nửa giữa không trung, tựa như một vị đến từ hỏa diễm luyện ngục chiến thần. Liệt diễm phần thiên vô tận trảm. Gian Mại Nhược Hà song tay nắm chặt trong tay đại đao, trong miệng hét to lên tiếng, thanh âm kia giống như lăn cuộn lôi thanh, trên chiến trường quanh quẩn. Trong chốc lát, trên đại đao giấy lên trùng thiên liệt diễm, cái kia liệt diễm nhan sắc cực kỳ nồng đậm, đỏ đến như máu, phản phất tập hợp thế gian tất cả nhiệt độ cao. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước bị Thiết Ngưu ngăn lại ác ma thú dùng sức chém đi, liền tại đại đao vung ra nháy mắt, ngọn lửa kia lại thần kỳ hóa thành vô số đạo nhỏ bé hỏa diễm chẳng kích, giống như lưu tinh hỏa vũ hướng về bầy ác ma thú chút xuống mà đi. Những cái kia hỏa diễm chạm kích tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền nhộn nhịp rơi vào ác ma thú trên thân. Bị chém trúng ác ma thú nháy mắt phát ra thống khổ tiếng gào thét, trên thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, cái kia liệt hỏa lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra, trong chớp mắt liền đưa bọn họ toàn bộ thân thể đều bọc lại. Ác ma thú bọn họ tại liệt hỏa bên trong điên cuồng giãy giụa lấy, có thể thế lửa lại càng ngày càng vượng, bất quá một lát, bọn họ liền tại cái này liệt diễm thiêu đốt bên dưới, hóa thành từng đống màu đen cho tàn, tiêu tán trong không khí, chỉ để lại cái kia còn chưa tan đi tận mùi khét lẹt, chứng minh bọn họ đã từng tồn tại qua. Chương 343, ta lấy máu tươi, chói khiến bảy quỷ. Chương 343, ta lấy máu tươi, chói khiến bảy quỷ. Cùng lúc đó, đứng ở phía dưới An Bội Tuyết Mại Tử cũng bắt đầu động tác của nàng. Chỉ thấy nàng hai tay vung lên, trong tay nháy mắt xuất hiện một đống tản ra khí tức thần bí lá bùa. Nàng ánh mắt ngưng lại, không chút do dự duỗi ra ngón tay, tại trên cổ tay của mình nhẹ nhàng đạch một cái, một vệt máu tươi lập tức tuôn ra. Nàng đem máu tươi hướng về lá bùa một vệt, sau đó dùng sức hướng trên trời ném một cái, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, ta lấy máu tươi, chói khiến bảy quỷ. Bách quỷ hiện hình, nghe ta hiệu lệnh. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, trên trời lá bùa nháy mắt hóa thành từng đạo hào quang màu xám, những ánh sáng này giống như linh động phi điệu đồng dạng, hướng về bốn phía bay đi, cuối cùng nhộn nhịp rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, một trận quỷ dị khói dâng lên, trong khói mù chậm rãi đi ra từng đầu rất có anh hoa quốc đặc sắc quỷ quái. Đông đảo quỷ quái xuất hiện phía sau, tựa như cùng sói đói chụp mồi đồng dạng, hướng về xung quanh ác ma thú đánh giết mà đi. Bọn họ thi triển thủ đoạn, có mang tư thế thức tha, khuôn mặt tuyệt mỹ lại lộ ra từng tia hàn ý tuyết nữ. Nàng nhẹ nhàng thổi ra một hơi, cái tia băng lãnh khí tức nháy mắt đem ác ma thú đông lạnh thành khối băng, sau đó nhẹ nhàng đụng một cái, khối băng vỡ vụn, ác ma thú cũng theo đó hóa thành một miệng, có mang hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn tiểu thôn đồng tử. Nó giơ lên hồ lô rượu, hướng về bầy ác ma thú đổ ra một cỗ chất lỏng màu đen. Cái kia chất lỏng trôi đến, ác ma thú bọn họ thân thể cấp tốc hư thối, phát ra trận trận hôi thối, có trên đầu dài hai sừng, thân mặc áo giáp màu đen quỷ thiết, vung vẩy trường đao, mỗi một đao đều tình chuẩn chém vào ác ma thú chỗ yếu hại. Ác ma thú bọn họ máu tươi tóe lên rất cao, nhưng căn bản bất lực ngăn cản, có mang lộng lây kimono, lại ánh mắt trống rỗng bát nhã, huy động tay quạt, màu đen đoán khí cuốn lên ác ma thú, bọn họ nháy mắt giống như là bị rút khô khí lực, co quắp ngã xuống đất, không có sinh cơ, có mang hình như hài đồng, nhưng lại có một đôi ánh mắt đỏ như máu tỏa phu đồng tử, thì là niệm động chú ngữ, ánh sáng màu đỏ bao phủ lại ác ma thú. Ác ma thú bọn họ liền tại tia sáng bên trong thống khổ dây rồi lấy, cuối cùng hóa thành hư không. Ở phía trước có thiết như cái kia như tường đồng bách sắc ngăn cản, tại gian ngoại nhược hà cùng an bội tuyết mại tử còn có mặt khác công hội thành viên đồng tâm hiệp lực thi triển ra đại chiêu phía dưới. Phía trước ác ma thú rất nhanh liền bị thanh lý phải sạch sẽ, nguyên bản tràn đầy nguy hiểm cùng mùi huyết tinh chiến trường, giờ phút này lại có một tia khó được bình tĩnh. Đào Danh, hội trưởng từ khi có cái kia thân truyền thuyết cấp bộ đồ, trực tiếp từ nhân viên hậu cần biến thân nhân viên chiến đấu a. Cái này thực lực tăng lên cũng quá mãnh liệt, quả thực giống biến thành người khác giống như. Hội trường lần này có thể quá uy phong, cái kia đại chiêu thả ra, liền cùng thiên thần hạ phàm giống như, ta nhìn về sau ai còn dám xem nhẹ chúng ta Vũ Thần công hội. Kỳ dị xì mạ xỉn lao đại quá đẹp rồi a. Ta hiện tại nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lại xông đi lên, đem phía trước đám này ác ma thú đều làm chết, để bọn họ biết chúng ta Vũ Thần công hội lợi hại cũng không chỉ điểm này đâu. Hội trưởng chiêu này, quả thực tuyệt. Ta cảm giác chúng ta công hội tại cái này thế giới tinh linh nhất định có thể xông ra một mảnh đại đại thiên địa, đi theo hội trưởng, chuẩn không sai. Nhưng mà, bọn họ lời còn chưa nói hết, giữa không trung gian ngoại nhược hà phía sau ngọn lửa kia hai cánh đột nhiên không hề có điểm báo trước biến mất. Mất đi cánh chống đỡ hắn, cả người tựa như diều đứt dây đồng dạng, từ không trung thẳng tắp ngã xuống. A. Mọi người thấy thế, nhộn nhịp lên tiếng kinh hô. Tốt tại An Bội Tuyết Mại Tử tay mắt lanh lẹ, nàng thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại gian ngoại nhược hà phía dưới, đưa ra hai tay, vững vàng đem gian ngoại nhược hà ôm vào trong ngực. Gian ngoại nhược hà mặc dù bởi vì vừa bận thi triển đại chiêu mà có vẻ hơi hư nhược, nhưng giờ phút này bị An Bội Tuyết Mại Tử như thế ôm một cái, cảm nhận được cái kia thân thể mềm mại, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, lại cũng khôi phục chút thể lực. Hắn vội vàng tại mạng lưới tâm linh cấp 2 bên trong hồ lớn, hướng cái rắm, mau đem đồ vật nhặt rút lui, lão tử cũng chỉ có thể ủy phong lần này. Lại lề mề, đợi lát nữa lại có ác ma thú vây quanh, chúng ta nhưng là đều phải bàn giao ở chỗ này. Mọi người nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười vang. Kỳ dị xì mạ xin lao đại ngươi cái này không được à, mới một cái liền yếu ớt, cái này để An Bội Tuyết Mại Tử đại tẩu làm sao bây giờ nha. Ha ha ha ha. Chính là, mới một lần liền không chịu nổi. Kỳ dị xì mạ xỉn lao đại ngươi nhưng phải hảo hảo luyện luyện thân thể nha, không phải vậy về sau làm sao bảo vệ đại tổ đâu. Kỳ dị xì mạ xỉn lao đại, ngươi cái này tương phản cũng quá lớn à, mới vừa rồi còn như vậy vi phong, một cái chớp mắt ấy liền rớt xuống, ha ha ha, cười chết ta rồi. Ai nha, hội trưởng, ngươi đây là anh hùng khí đoàn nha, bất quá đại tổ cái này ôm ấp khẳng định rất dễ chịu à, ha ha. Cút đi. Gian lại nhược hà cười mắng một câu, trên mặt lại không có chút nào tức giận bộ dạng, dù sao tất cả mọi người là đồng sinh cộng tử huynh đệ tỉ muội. Dạng này treo chọc ngược lại để cái này khẩn trương chiến hậu bầu không khí nhẹ nhõm không ít. Có người hay không đỡ một cái ta đi không được rồi. Thiết Như cái kia nặng nề âm thanh truyền đến, hắn vừa bạn dùng hết toàn lực ngăn cản ác ma thú, giờ phút này sớm đã là tình trạng kiệt sức, hai chân đều tại khẽ run, liền đứng cũng đứng không vững. Lâm Vũ đại ca, chúng ta khiêng ngươi đi. Ba tên bắp thịt đại hán không chút do dự đi lên trước, vừa cười một bên đem Thiết Như khiêng, tư thế kia tựa như nhấc lên khải hoàn anh hùng đồng dạng. Mọi người cười vang đồng thời, cũng tranh thủ thời gian nhộn nhịp tiến lên nhặt trên mặt đất những cái kia ác ma thú rơi xuống vật phẩm, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng tham lam qua mang, dù sao cái này nhưng đều là khó được bảo bối, có thể để cho bọn họ thực lực nâng cao một bước đâu. Bên cạnh một cái khu vực bên trong, Trạm Hà thành phố quan phương bộ môn tại đảo Tiểu Yêu dẫn đầu xuống đều đâu vào đấy ổn định lui lại. Lúc này, bọn họ chính vững vàng đứng tại một đầu hình thể khổng lồ đến tựa như nhỏ gò núi rùa đen trên lưng, đây chính là đảo Tiểu Yêu đem nàng triệu hoán tất cả bột dung hợp mà thành huyền giáp cự quy, thân thể chừng dài hơn 20m, to lớn mai rùa lóe ra thần bí hào quang màu đen, cho người một loại không thể phá vỡ cảm giác. Huyền giáp cự quy, triệu hoán thú vật, sinh mệnh giá trị 1000 vạn đặc tính, huyền giáp hộ thuẫn, 1000 vạn hộ thuẫn giá trị, tại sinh mệnh giá trị đầy trạng thái lúc, hộ thuẫn giá trị mỗi 5 giây khôi phục 2, mọi người đứng tại huyền giáp cự quy trên lưng, tâm tình chậm rãi từ phía trước khẩn trương bối rối thay đổi đến dễ dàng hơn, bắt đầu tùy ý công kích xung quanh những cái kia không ngừng bọt tới ác ma thú. Những cái kia ác ma thú dương nhanh múa vút nhào về phía huyền giáp cự quy, dùng bọn họ bén nhọn móng vuốt cùng sắc bén răng điên cuồng cắn xé, cào mai rùa, nhưng mà huyền giáp cự quy hộ thuẫn lại giống như kiên cố thành lũy đồng dạng, không nhúc nhích tí nào, tất cả công kích đều bị dễ dàng cản lại, tóe lên từng chuỗi tia lửa. Phản phất là ác ma thú bọn họ tại phí công phát tiết phẫn nộ. Tiểu Yêu, ngươi chiêu này thật đúng là quá lợi hại. Cái này huyền giáp cự quy quả thực chính là chúng ta bảo hộ thần a, có nó tại, những này ác ma thú căn bản là không đáng sợ. Đúng vậy a, Đào Tiểu Yêu, lần này may mắn mà có ngươi. nếu không phải ngươi triệu hồi ra cường đại như vậy ra hỏa, chúng ta hôm nay nhưng là nguy hiểm. Ngươi cái này thực lực, tại chúng ta Trạm Hà thành phố đây tuyệt đối là đứng đầu tồn tại a. Đào đội trưởng, đi theo ngươi chính là yên tâm. Cái này huyền giáp cự quy hộ thuẫn quáng lưu, cảm giác những này ác ma thú tại trước mặt nó tựa như tại gãi ngứa đồng dạng. Có ngươi dẫn đầu chúng ta, trận chiến đấu này chúng ta nhất định có thể thắng. Mọi người tại huyền giáp cự quy che chở cho, lòng tin tăng nhiều, công kích càng thêm mãnh liệt. Đào Tiểu Yêu đứng tại huyền giáp cự quy cái kia rộng rãi kiên cố trên lưng, dáng người thẳng tắp, tựa như một vị lâm nguy không sợ nữ chiến thần. Nàng cái kia tinh xảo gương mặt bên trên mang theo nụ cười tự tin, ánh mắt sáng tỏ mà kiên định, tựa như trong bầu trời đêm lập loè ngôi sao. Nhưng trong lòng của nàng cũng không bởi vậy mà có chút lơ biếng, một bên nhanh chóng chỉ huy huyền giáp cự quy chậm rãi lui về sau, một bên cẩn thận lắng nghe Tường Vi tỷ tỷ thông qua mạng lưới tâm linh truyền đến âm thanh. Đại gia nghe cho kỹ, Tường Vi tỷ tỷ tại mạng lưới tâm linh bên trong thông báo, phía sau sẽ có càng nhiều càng cường đại hơn ác ma thú đang theo chúng ta phát động điên cuồng tấn công. Hiện tại tất cả phòng tuyến đều phải lập tức trở về thủ, chúng ta nhất định phải nhanh một lần nữa trở lại tiền tuyến lỗ hổng nơi đó tiến hành phòng ngự, không thể để ác ma thú đột phá phòng tuyến của chúng ta, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đao Tiểu Yêu âm thanh thanh thúy mà vang dội, giống như hồng trung vang lên bên tai mọi người, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nghe đến Đào Tiểu Yêu lời nói, trên mặt của mọi người nhộn nhịp lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc, nhưng bọn hắn nhìn xem Đào Tiểu Yêu cái kia chấn định tự nhiên bộ dạng, trong lòng lại dâng lên một cỗ không hiểu yên tâm. Bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay, trong ánh mắt để lộ ra kiên quyết thần sắc, cùng hô lên, nghe theo Đào đội trưởng chỉ huy, chúng ta nhất định có thể giữ vững phòng tuyến. Đào Tiểu Yêu khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm vui mừng chính mình có dạng này một đám tín nhiệm nàng, nguyện ý đi theo nàng đồng đội. Nàng lại lần nữa nhìn hướng Huyền Giáp Cự Quy, trong ánh mắt để lộ ra một tia ôn nhu cùng cảm kích, phản phất tại cùng cái này cường đại triệu hoán thú vật tiến hành không tiếng động giao lưu. Dưới sự chỉ huy của nàng, Huyền Giáp Cự Quy tăng nhanh lui lại tốc độ, nó cái kia to lớn tứ chi trên mặt đất chậm rãi di động, mỗi một bước đều bước ra một cái dấu chân thật sâu, nâng lên một mảnh bụi đất, hướng về tiền tuyến lỗ hổng phương hướng bước tiến lên. Chương 344, Nga Hữu Nhất Kiếm, có thể chạm vạn vật. Chương 344, Nga Hữu Nhất Kiếm, có thể chạm vạn vật không được. Các huynh đệ, cái này ác ma thú nhiều đến giống như là thủy triều, căn bản đánh không lại, tranh thủ thời gian chạy a. Song song, ta vừa vặn vì hướng nhiệm vụ đem đại chiêu đều tỏa ánh sáng, hiện tại không có chiêu, chạy mau à, không phải vậy muốn phục sinh trở về. Này làm sao làm? Xông đến quá mạnh, bây giờ bị ác ma thú bao vây, đại gia nhanh nghĩ biện pháp phá vây à, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Cứu mạng a. Người nào đến cứu lấy chúng ta, những này ác ma thú quá hung tàn, chúng ta căn bản không phải đối thủ, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Đừng quản nhiệm vụ, trước bảo vệ mệnh quan trọng hơn, mau trốn a. Ác ma thú càng ngày càng nhiều, phong tuyến của chúng ta muốn không chịu nổi. Một đám người bởi vì đối tinh linh hộ vệ nhiệm vụ quá mức kích động, trong chiến đấu liều lĩnh hướng về phía trước đột tiến, kết quả hiện tại lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm, nghĩ lui cũng lui không trở về. Phía trước là dày đặc tê dại ma ác ma thú, phía sau thì là bị đám người ngăn chặn, căn bản là không có cách thần tốc rút lui. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng sắp mất mạng tại ác ma thú lợi trảo phía dưới lúc, đột nhiên, từng đạo kiếm quang chói mắt tựa như tia chớp từ trong đám người bắn ra. Những này kiếm quang tốc độ cực nhanh, mang theo khí thế cường đại, nháy mắt đem nhào lên ác ma thú kích thoái cách xa mấy mét, vì mọi người tạm thời làm dịu nguy cơ. Tránh ra, để cho ta tới. Một tiếng âm u mà có lực âm thanh âm vang lên, đám người không tự chủ được hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Một tên mặc một bộ áo trắng, cầm trong tay thanh phong kiếm thanh niên chậm rãi đi ra. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất, phảng phất là từ tiền cảnh dáng lâm kiếm tiên. Và, là thuộc đạo sơn kiếm tiên kiếm vô danh. Hắn vậy mà tại nơi này, chúng ta được cứu rồi. Nghe nói nghề nghiệp của hắn là duy nhất ẩn tàng kiếm tiên, cái này cũng quá lợi hại đi. Quả thực chính là truyền thuyết bên trong tồn tại a. Kiếm vô danh a. Đây chính là vô số người chơi trong suy nghĩ thần tượng, hôm nay vậy mà chính mắt thấy, vận khí này cũng quá tốt rồi. Hắn thực lực khẳng định siêu cường, có hắn tại, những này ác ma thú khẳng định không phải là đối thủ, chúng ta sẽ chờ nhìn hắn đại phát thần uy a. Cái này kiếm vô danh đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn xuất thủ, hôm nay xem như mở mắt. Kiếm vô danh cầm trong tay thanh phong kiếm, đứng bình tĩnh tại nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước mãnh liệt mà đến ác ma thú, không sợ hãi chút nào. Hắn sức mạnh nguồn gốc từ hắn cái kia độc nhất vô nhị ẩn tàng chức nghiệp, kiếm tiên. Cùng với cái kia khiến người sợ hãi thán phục thần thoại cấp thiên phú, Nga Hữu Nhất Kiếm. Mà trong tay hắn thanh này thanh phong kiếm, chính là thiên phú cụ tượng hóa thể hiện, nó có khả năng thông qua đánh giết quái vật không ngừng trưởng thành, mỗi tăng lên một phẩm cấp, liền sẽ ngoài định mức thu hoạch được một cái cường đại đặc tính. Không những như vậy, nó còn có thể hấp thu trang bị bên trên đặc tính, tiến một bước cường hóa tự thân năng lực. Bây giờ, hắn thanh phong kiếm đã đạt đến bạch kim cấp, bổ sung năm đầu toàn bộ dùng cho tăng cường công kích đặc tính, lại phối hợp công kích năng lực tối cường kiếm tiên chức nghiệp, để hắn tại đối mặt bất luận cái gì quái vật lúc đều có tuyệt đối tự tin. Nga Hữu Nhất Kiếm, có thể chạm vào vật. Chém. Kiếm vô danh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tiếng như hùng trùng, vang vọng bốn phía. Sau đó, hắn giơ lên cao cao thanh phong kiếm, dùng sức vung về phía trước một cái. Trong chốc lát, một đạo bóng ánh chói mắt kiếm mang giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, bắn ra. Đạo kiếm mang này tại chém tới phía trước nhất ác ma thú lúc, thần kỳ chia ra thành vô số đạo nhỏ bé mà kiếm khí sắc bén, những này kiếm khí giống như dày đặc tê dại ma mưa kiếm, phô thiên cái địa cắt chém hướng cái kia một phiến khu vực ác ma thú. 99 bạn. 99 bạn. 99 bạn. Chỉ thấy trong tầm mắt, ác ma thú bọn họ trên đỉnh đầu không ngừng mà toát ra to lớn màu đỏ tổn thương chữa số, phản phất là một tràn máu tanh thịnh yến. Những cái kia bình thường ác ma thú tại cái này cường đại kiếm khí công kích bên dưới, nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ, hóa thành từng đoàn xương mù màu đen tiêu tán tại trên không. Cho dù là hai cánh, bốn cánh ác ma thú buột, tại cái này kiếm khí bén nhọn trước mặt cũng khó có thể ngăn cản. Một đạo kiếm khí có lẽ không cách nào đưa bọn họ trực tiếp chém giết, nhưng ngay sau đó liền sẽ có vô số đạo kiếm khí giống như người được mùi máu tươi cá mập đồng dạng, điên cuồng nhào tới, đưa bọn họ tầm tầm vây quanh. Những này bột liều mạng dây rồi lấy, trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen, tính toán ngăn cản kiếm khí công kích, nhưng tất cả đều là vô ích. Tại kiếm khí duy trì liên tục cắt xuống, thân thể của bọn chúng dần dần bị tan rã, cuối cùng cũng ầm vang ngã xuống, nâng lên một mảnh bụi đất. Kiếm vô danh thu kiếm quanh người, động tác tiêu sái mà nhanh nhẹn. Hắn để lại một câu nói, đem rơi xuống chủng loại thu thập xong, một nửa về các ngươi. Kiếm đại hiệp, ngài quả thực chính là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Cái này nếu là không có ngài, chúng ta hôm nay nhưng là toàn bộ xong, ngài đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Kiếm vô danh, ngài cái này thực lực cũng quá kinh khủng a. Một kiếm liền đem những này ác ma thú toàn bộ giải quyết, ngài chính là thần tượng của chúng ta, về sau có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó. Đại hiệp, ngài không những thực lực mạnh, người còn như thế trượng nghĩa, cái này rơi xuống chủng loại còn phân chúng ta một nửa, ngài cái này lòng dạ, thật là làm cho chúng ta bội phục sắt đất. Kiếm vô danh, ngài chiêu này kiếm pháp thật sự là xuất thần nhập hóa, đời ta đều chưa từng thấy người lợi hại như vậy, có thể cùng ngài cùng một chỗ chiến đấu, là vinh hạnh của chúng ta. Hôm nay may mắn mà có kiếm đại hiệp, ngài chính là phúc tinh của chúng ta a. Về sau tại cái này trong trò chơi, ngài chính là chúng ta dẫn đầu Lâm Vũ đại ca, chúng ta đều cùng ngài lan lộn. Nghe đến kiếm vô danh lời nói, mọi người nhất thời nhảy cẫng hoan hô, vui vẻ không thôi. Bọn họ nhộn nhịp đối kiếm vô danh ném lấy cảm kích cùng sùng bái ánh mắt, sau đó nhanh chóng bắt đầu thu thập trên đất rơi xuống chủng loại, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng cùng đối tương lai ước mơ. Chiến trường phía sau phương chỉ huy chỗ, bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế, không khí bên trong tràn ngập khẩn trương khí tức. Lâm Vũ đứng bình tĩnh tại nơi đó, xuyên thấu qua tường vi mở ra thượng đế thị giác, đem trên chiến trường phát sinh tất cả thu hết vào mắt. Hắn ánh mắt giống như mắt ương đồng đạo, bén nhạy bắt giữ mỗi một chi tiết nhỏ, nhìn xem các người chơi cùng ác ma thú kịch liệt chém giết, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, thực lực của những người này có thể a. Ở tiên tuyến thế cục đột nhiên phát sinh kịch biến một khắc này, tường vi liền nhanh chóng thông báo Lâm Vũ. Lâm Vũ biết được thông tin phía sau, lập tức ngựa không dừng vó chạy tới, đến nơi đây đã có một hồi. Nhưng mà, hắn lại một mực gần ở sau màn, cũng không xuất thủ can thiệp trên chiến trường thế cục. Cho dù là nhìn thấy có người chơi không may đổ vào ác ma thú nhanh đuốt phía dưới, Lâm Vũ trên mặt cũng vẫn như cũ không động dung chút nào. Hắn thấy, đây là một tràng chiến tranh tàn khốc, cũng là một lần khó được luyện binh cơ hội. Tử vong, tại chiến đấu như vậy bên trong là lại chuyện không quá bình thường, mà còn các người chơi còn có thể tại tinh linh thánh thụ nơi đó phục sinh, cũng không chân chính mất đi tất cả. Tường Vi đứng ở một bên, mang trên mặt một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói, tạm được, nói thế nào đây đều là chúng ta Hạ Quốc đứng đầu nhất người chơi, nắm giữ thực lực như vậy cũng là không kỳ quái. Nhất là tại đạt tới 20 cấp phía sau, bọn họ chức nghiệp cùng tiên phú đều thu được tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu tự nhiên không thể khinh thường. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, nhìn bộ dạng này, là không cần ta hỗ trợ. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Lâm Vũ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một phiến khu vực. Chương 345, Thiên Phú, đất bằng lên cao ốc. Chương 345, Thiên Phú, đất bằng lên cao ốc. Sợ cái gì? Nói với các ngươi bao nhiêu lần, gặp phải sự tình không nên gấp, không cần sợ. Những này quái vật lại nhiều thì phải làm thế nào đây? Đây không phải là còn có bản hội trưởng có đây không? Hàng đại công hội hội trưởng hứa ra ấn, giờ phút này giống như một cái sư tử bị chọc giận, lớn tiếng quát mắng nhà mình trong công hội những cái kia bị ác ma thú dọa đến thất kinh, nghĩ muốn chạy trốn thành viên. Thanh âm của hắn giống như lăn cuộn lôi thành, tại mọi người bên tai nổ vang, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tính toán để những này thẳng nhát gan chấn định lại. Hứa ra ấn bước trầm ổn mà tự tin bộ pháp, nhanh chân đi đến mặt trước đội ngũ. Mọi người gặp hội trưởng tự thân xuất mã, nhộn nhịp vô ý thức cho hắn tránh ra một con đường, trong ánh mắt đã có đối hội trưởng tín nhiệm, cũng có vẻ mong đợi, phảng phất trong lòng bọn họ, hội trưởng chính là cái kia có thể dẫn đầu bọn họ thoát ly hoàn cảnh khó khăn chúa cứu thế. Hứa ra ấn đứng tại phía trước nhất, hai tay ôm ngực, có chút hất cằm lên, thần sắc bình tĩnh vô cùng nhìn cách đó không xa cái kia giống như thủy triều mãnh liệt mà đến bầy ác ma thú. Trong mắt hắn, những này bất quá là một đám 20 cấp ác ma thú mà thôi, căn bản không đáng sợ. Hừ, chỉ bằng những tiểu lâu la này, cũng muốn tại bản hội trưởng trước mặt làm càn. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Bình địa khởi cao lâu. Hứa ra ấn ánh mắt ngưng lại, trong miệng quát khẽ lên tiếng. Đây chính là hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo sử thi cấp tiên phú, mỗi lần sử dụng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ba cái khác biệt trạng thái. Loại thứ nhất trạng thái, đây chính là tương đối hùng vĩ trang diện, sẽ trong nháy mắt đất bằng rút lên từng tòa cao vút trong mây xa hoa nhà cao tầng. Những này cao ốc không những vẻ ngoài tinh xảo, mà còn mỗi một viên gạch thạch đều phảng phất ẩn chứa thần bí lực lượng, khi chúng nó xuất hiện tại địch nhân xung quanh lúc, sẽ thả ra năng lượng cường đại ba động, đối xung quanh quái vật tạo thành kết xù tổn thương, tựa như là thượng thiên hạ xuống trừng phạt, để cho địch nhân nháy mắt thụ trọng thương. Loại thứ hai trạng thái, đồng dạng sẽ đậy lại nhà cao tầng, chỉ là những này cao ốc đều ở vào chưa hoàn thành trạng thái, thoạt nhìn tựa như là những cái kia khắp nơi có thể thấy được tòa nhà chưa hoàn thành. Nhưng mà, có thể chớ coi thường những này nhìn như rách nát kiến trúc, bọn họ lại phát ra một loại kỳ lạ khí tràng, đối địch nhân ở xung quanh gia tăng hư nhược, giảm tốc, hỗn loạn chờ nhiều loại mặt trái trạng thái, để cho địch nhân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ốc còn không mang nổi mình ốc, từ đó vì bản thân phương sáng tạo có lợi chiến đấu điều kiện. Đến mức loại thứ ba trạng thái, vậy coi như có chút không xong. Đây là hứa ra ấn không hy vọng thấy nhất tình huống, bởi vì một khi xuất hiện, thường thường sẽ mang đến không tưởng tượng được phiền phức. Liên tại Hứa Gia Ấn sử dụng thiên phú phía sau, một trận bạch quang chói mắt hiện lên, tất cả mọi người đầy cõi lòng mong đợi nhìn hướng về ác ma thú phía trước, tưởng tượng thấy chính là sẽ xuất hiện là như thế nào rung động cảnh tượng. Nhưng mà, làm kia sáng tản đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người lại không phải cái gì nhà cao tầng, mà là to to nhỏ nhỏ hồ nước. Những này hồ nước phân bố trên mặt đất, tản ra một cỗ mùi hôi khí tức, thoạt nhìn mười phần quỷ dị. Ác ma thú bọn họ nhìn thấy những này nát hồ nước lúc, tựa như là bị chạm đến bảy ngược, toàn thân khí tức nháy mắt tăng vọt. Bọn họ nguyên bản liền mặt mũi dữ tợn thay đổi đến càng thêm bặm mẻo, máu con mắt màu đỏ bên trong thiêu đốt ngọn lửa tức giận, trong miệng phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, phản phất tại hướng Hứa Gia Ấn cùng hắn công hội các thành viên thị uy. Không những như vậy, tốc độ của bọn nó cũng đột nhiên tăng nhanh, nguyên bản chậm chạp di động thân hình thay đổi đến giống như quỷ mị, hướng về hàng đại công hội mọi người điên cuồng đánh tới. A, hội trưởng Thiên Phu không phải sẽ đậy lại nhà cao tầng sao? Một vị tuổi trẻ người chơi mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, nhìn trước mắt hồ nước, nhỏ giọng thầm nói: "Hiện tại làm sao xuất hiện một đống lớn hồ nước, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là tính toán đợi ác ma thú sông lên rơi vào chết đuối sao?" Một vị khác người chơi gãi đầu một cái, một mặt mở mịn suy đoán: "Có khả năng, nói không chừng cái kia hồ nước là hang không đáy, chờ chút liền đem những này ác ma thú toàn bộ hút đi vào." Lại nói: "Ta thấy thế nào những này ác ma thú khí tức mạnh lên không ít đâu." Một vị kinh nghiệm phong phú người chơi giả dạng kinh nghiệm cao mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia ác ma thú, vũ khí trong tay không tự giác nắm chặt mấy phần. Hứa Gia Ấn nhìn trước mắt cái này không tưởng tượng được tình huống, cũng không nhịn được có chút mà người. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, đây chính là ta thiên phú thứ ba trạng thái, nát hồ nước. Đây thật là xui xẻo tận cùng, làm sao mà lại tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện cái này bết bát nhất trạng thái. Hắn biết rõ, trạng thái này sẽ để cho mục tiêu tiến vào cuồng bạo trạng thái, khiến cho chúng nó công kích cùng tốc độ đều trên phạm vi lớn gia tăng. Cũng chính là nói, hiện tại những này bầy ác ma thú tập thể tiến vào cuồng bạo trạng thái, chuyện này đối với bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là một trạng thái họa thật lớn. Hứa Gia Ấn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này thứ ba trạng thái xuất hiện tỷ lệ nhỏ nhất, bình thường sử dụng thiên phú thời điểm, gần như cũng không có xuất hiện qua một lần, làm sao hôm nay tại thời khắc mấu chốt này liền xuất hiện? Mà còn, ta cái này thiên phú sử dụng thời lượng là 2 giờ mới có thể sử dụng một lần, lần này nhưng làm sao bây giờ? Đột nhiên, hắn giống như là bị một đạo dòng điện đánh trúng, đột nhiên giật cả mình, trong lòng tối kêu không tốt, trước mắt cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, mau trốn quan trọng hơn. Hắn quay đầu, nhìn xem xung quanh những cái kia còn đang ngó chừng nát hố nước sững sờ thủ hạ, trong lòng càng là giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng mắng, còn ngốc đứng đang làm gì? Tranh thủ thời gian chạy trốn a. Những này ác ma thú tiến vào cuồng bạo trạng thái, lại không đi liền không còn kịp rồi. Dứt lời, hắn cũng không đoái hoài tới hội trưởng uy nghiêm, quay người liền hướng phía sau liều mạng chạy đi, dưới chân nâng lên một mảnh bụi đất. Xung quanh hàng đại công hội thành viên nghe đến hội trưởng ồn ào, đầu tiên là sức sở, có chút phản ứng không kịp. Nhưng làm bọn họ nhìn thấy những cái kia dương nhanh múa bước, điên cuồng nhào lên ác ma thú lúc, cũng cuối cùng thanh tỉnh lại. Hóa ra hội trưởng triệu hắn đi ra chính là bình thường nát hố nước a. Vậy phải làm sao bây giờ? Một vị người chơi hoảng sợ hô. Mọi người thấy hội trưởng đã trước thời hạn chạy trốn, trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng tại cái này sinh tử quan đầu, cũng chỉ có thể đuổi theo sát. Đáng tiếc là, những này ác ma thú trải qua Hứa Gia Ấn kích thích tiến vào cuồng bạo trạng thái phía sau, tốc độ thay đổi đến nhanh hơn, tựa như tia chớp. Hàng đại công hội các thành viên chạy đi đâu qua được bọn họ, không ít người chơi thậm chí còn chưa kịp phóng ra mấy bước, liền trực tiếp bị ác ma thú nháy mắt ngã nhào xuống đất. Ác ma thú bọn họ mở ra miệng to như chậu máu, sắc bén răng hung hăng cắn tại các người chơi trên thân, máu tươi nháy mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Các người chơi phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tại ác ma thú nanh đuốt bên dưới liều mạng dãy rủa, nhưng tất cả đều là vô ích, thân thể bọn hắn thân thể dần dần thay đổi đến bất lực, ánh mắt cũng dần dần mất đi hào quang, cuối cùng ngã trên mặt đất, hóa thành từng đoàn bạch quang biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chút rơi xuống vật phẩm, chứng minh bọn họ đã từng tại nơi này chiến đấu qua. Liền Hứa Gia Ấn, mặc dù trước thời hạn chạy trốn, nhưng rõ ràng cũng chạy không thoát. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Trong lòng hắn rõ ràng, mặc dù tại chỗ này tử vong sẽ tại tinh linh thánh thụ bên kia phục sinh, nhưng ác ma huyết tinh là tử vong nhất định rơi chủng loại. Cũng chính là nói, nếu là hắn chết ở chỗ này, trên thân thật vất vả thu thập lại, chuẩn bị dùng để đệ trình nhiệm vụ thu hoạch được tinh linh hộ vệ ác ma huyết tinh sẽ phải toàn bộ rơi, cái này để hắn làm sao bằng lòng. Hứa Gia Ấn một bên liều mạng chạy nhanh, một bên quay đầu nhìn xem ở hậu phương không ngừng đánh giết chính mình công hội thành viên ác ma thú. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái ích kỷ ý nghĩ, may mắn có bọn họ ngăn ở phía sau, không phải vậy bây giờ bị ác ma thú đuổi kịp chính là ta. Có đôi khi gặp phải manh thú, ngươi không cần chạy nhanh nhất, chỉ cần chạy so đồng đội nhanh liền được. Nói chính là trước mắt tình huống này. Bất quá, hắn rất nhanh lại ý thức được, loại này ý nghĩ tại tình huống hiện tại bên dưới đồng thời không có cái gì thực tế tác dụng, mà còn hắn cũng không quá thích đứng trước mắt cái này nguy cấp như vậy tình huống. Cứ theo đà này, đến lại nhiều người chơi cũng uy không no những này ác ma thú a. Không sớm thì muộn ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Hứa Gia Ấn càng nghĩ càng sợ hãi, trong lòng giống như 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn. Đột nhiên, hắn giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, nhớ tới vừa vặn Tưởng Vi hội trưởng đã từng nói, muốn chi viện lời nói liền gọi nàng. Nghĩ tới đây, Hứa Gia Ấn cũng không quản được nhiều như vậy, hắn đội vàng tại mạng lưới tâm linh cấp một bên trong hô to, Tưởng Vi hội trưởng, cứu mạng a. Thanh âm của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, tại mạng lưới tâm linh bên trong quanh quẩn, hy vọng có thể được đến Tưởng Vi hội trưởng kịp thời cứu viện. Chương 346, Thiên Phú, Long hồn chương 346, Thiên phú, long hồn mọi người không nên chống cự. Tường Vi cái kia trầm ổn mà thanh âm kiên định, tại tất cả hàng đại công hội người chơi bên tai đột nhiên vang lên, phản phất một đạo không cho chống lại chỉ lệnh, để nguyên bản hốt hoảng mọi người nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, lòng nóng như lửa đốt Hứa Ra Ấn trước mắt đột nhiên bắn ra một đạo tản ra nhạt lam sắc quang mang nhắc nhở khung, phía trên rõ ràng viết, người chơi Tường Vi muốn mượn ngươi bộ phận lực lượng, có đồng ý hay không? Nhắc nhở, đồng ý phía sau, ngươi sẽ thu hoạch được hư nhược trạng thái thực lực 20 duy trì liên tục 1 giờ. Hứa Ra Ấn trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn liền không chút do dự lựa chọn đồng ý. Hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, lúc này đều phải chết, chỗ nào còn quản đến cái gì hư nhược trạng thái, chỉ cần có thể mạng sống, trả giá cái này chút đại giới lại đáng là gì. Còn lại hàng đại công hội các người chơi cũng cùng Hứa Ra Ấn có ý tưởng giống nhau, tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, không người nào nguyện ý đi tính toán cái kia nhất thời được mất. Bọn họ nhộn nhịp ở trong lòng lẩm nhẩm đồng ý, trong ánh mắt để lộ ra đối khát vọng sinh tồn cùng đối tượng vi vẻ mong đợi. Liên tại bọn hắn đồng ý trong nháy mắt đó, một đạo nhu hòa mà sáng tỏ bạch quang từ mỗi một vị người chơi trên thân chậm rãi bay ra. Những này bạch quang giống như linh động tinh linh, tại trên không cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại dòng năng lượng. Theo năng lượng không ngừng tụ tập, tia sáng càng thêm chói mắt, cuối cùng ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu uy phong lẫm liệt màu trắng nửa hư hào long. Đầu này bạch long thân hình to lớn, toàn thân tản ra thần bí mà uy nghiêm khí tức. Nó lân phiến lóe ra quang mang trong suốt, mỗi một mảnh đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Nó râu rồng tung bay theo gió, giống như vũ động dây lụa, tản ra quang mang nhàn nhạt. Con mắt của nó giống như hai viên nóng ánh ngôi sao, để lộ ra một cỗ sát ý lạnh như băng, nhìn chằm chằm phía dưới những cái kia cuồng bạo ác ma thú bầy. Bạch long tạo thành phía sau, không có chút nào do dự, hướng thẳng đến bầy ác ma thú phát động mãnh liệt công kích. Nó mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra một đạo sôi trào mãnh liệt năng lượng màu trắng chùm sáng, cái này chùm sáng tựa như tia chớp nháy mắt đánh trúng bầy ác ma thú trung tâm. Những cái kia ác ma thú bị cái này cường đại lực lượng đánh trúng, lập tức phát ra một trận thống khổ tiếng gào thét, thân thể không bị khống chế bị trực tiếp đánh bay. 999999 888888 777777. To lớn màu đỏ tổn thương chữ số tại ác ma thú bọn họ trên đỉnh đầu liên tiếp hiện lên, phản phất là một tràng máu tanh thịnh yến. Cho dù là ở vào cuồng bạo dưới trạng thái ác ma thú, tại cái này bạch long công kích bên dưới cũng không hề có lực hoàn thủ, thân thể của bọn chúng bị đánh bay phía sau, nặng nề mà ngã trên đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Có ác ma thú thậm chí còn chưa kịp rơi xuống đất, liền đã tại giữa không trung hóa thành một đoàn sương mù màu đen, tiêu tán không thấy, chỉ để lại rơi là tả trên đất rơi xuống chủng loại, chứng minh bọn họ đã từng tồn tại qua. Hàng đại công hội một đám người sững sờ đứng tại chỗ, mắt mở thật to, miệng cũng có chút mở ra, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng khó có thể tin thần sắc. Bọn họ phảng phất bị làm định thân chú đồng dạng, không nhúc nhích nhìn xem cái kia hư ảo cự long lấy thế tồi khô là hủ, đem vừa bọn còn tại điên cuồng đuổi giết bọn họ ác ma thú toàn bộ miểu sát. Cái này cũng quá lợi hại đi. Đây chính là Tường Vi hội trưởng thực lực sao? Quả thực chính là thần a. Ta dọn cái ngoan ngoãn, lần này liền đem những cái kia ác ma thú toàn bộ giải quyết. Cái này nếu là chúng ta có dạng này lực lượng, thì sợ gì ác ma thú a? Tường Vi hội trưởng quá ưu. Đây chính là chúng ta cứu tinh a. Hôm nay nếu là không có nàng, chúng ta nhưng là toàn bộ xong. Bất quá, mọi người ở đây còn đắm chìm tại cái này rung động một màn bên trong lúc, Tường Vi âm thanh lại lần nữa tại tai của bọn hắn một bên vang lên, còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian chạy a, ta cái này long hồn công kích chỉ có thể duy trì liên tục 10 giây. Câu nói này giống như một chậu nước lạnh, nháy mắt đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ tới tỉnh. Bọn họ lúc này mới chợt hiểu ý thức được, hiện tại còn không phải buông lòng thời điểm, nguy hiểm ý nguyên tồn tại. Vì vậy, mọi người nhộn nhịp lấy lại tinh thần, lần thứ hai bắt đầu liều mạng trở về lui. Dưới chân bộ pháp so trước đó càng gấp gáp hơn, sợ những cái kia ác ma thú lại lần nữa đuổi theo. Mọi người, thu hồi tiền tuyến bố trí canh phòng. Tường Vi cái kia thanh thúy mà có lực âm thanh, tựa như một đạo lăng lệ thiểm điện, thông qua mạng lưới tâm linh tinh chuẩn tại mỗi người bên thai nổ vang. Nàng tựa như một vị khống chế toàn cục quan chỉ huy, ánh mắt kiên định mà tỉnh táo, đều đâu vào đấy chỉ huy toàn bộ chiến trường thế cục. Thời khắc này chiến trường, tình thế nghiêm trọng đến giống như báo tố bên trong thuyền cô độc. Đại đa số người thiên phú và kỹ năng đều vẫn còn thời gian cù đồ, tựa như là chiến sĩ trong tay mất đi lưỡi dao, tạm thời mất đi cường đại nhất ỷ bảo. Mà ác ma thú lại giống như mãnh liệt như thủy triều, đại quy mô điên cuồng đột kích, cái kia từng đôi máu con mắt màu đỏ lóe ra tàn nhẫn tia sáng, bén nhọn móng vuốt cùng răng nanh dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh lẽo, bọn họ tiếng gầm gừ chấn động đến đại địa đều đang run rẩy, phảng phất tại hướng nhân loại tuyên cáo bọn họ thống trị địa vị. Trong lúc nguy cấp này, mọi người không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo Tường Vi chỉ thị, cấp tốc lui về phía trước đến tiền tuyến một lần nữa bố trí canh phòng, tính toán xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến, ngăn cản ác ma thú điên cuồng tiến công. Tại Tường Vi tỉ mỉ chỉ huy bên dưới, mọi người trên chiến trường khó khăn xuyên qua. Cứ việc đại đa số người đều lúc trước chiến đấu bên trong cho thấy chính mình thực lực, thi triển ra các loại lộng lẫy mà cường đại kỹ năng, cùng ác ma thú mở rộng quyết tử đấu tranh, nhưng giờ phút này đối mặt cái này giống như thủy triều liên tục không ngừng bầy ác ma thú, vẫn là có không ít người dần dần ngăn cản không nổi, phòng tuyến bắt đầu xuất hiện bung lòng cùng phá chán. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể hướng Tường Vi phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng có thể mượn nhờ nàng lực lượng đến vượt qua cái này một nạn quan. Theo từng tiếng lo lắng la lên, trong chiến trường, từng đầu hư ảo màu trắng cự long chậm rãi hiện lên. Những này cự long thân hình to lớn, toàn thân tản ra trắng tinh mà thần bí tia sáng, mỗi một mảnh lân phiến đều giống như tỉ mỉ điêu khắc mỹ ngọc, lóe ra mê người rực rỡ. Bọn họ râu rồng múa động, phản phất tận chứa vô tận lực lượng, có khả năng vạch phá bầu trời. Đám cự long mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng dâng trào ra sôi trào mãnh liệt năng lượng màu trắng, giống như từng đạo của sáng, hung hăng đụng vào bầy ác ma thú bên trong, nháy mắt đem những cái kia ác ma thú đánh bay ra ngoài, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Đứng tại chiến trường phía sau Lâm Vũ, mắt thấy cái này rung động nhân tâm một màn, không khỏi có chút cảm thán. Hai tay của hắn ôm ngực, trong ánh mắt để lộ ra một tia sợ hãi thán phục, mở miệng nói ra, "Tường Vi, ngươi cái này cự long là có thể vô hạn triệu hoán sao? Cái này cũng quá lợi hại đi." Tường Vi lúc này chính hết sức chăm chú chỉ huy chiến đấu, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm trên chiến trường mỗi một cái góc, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Mặc dù như thế, nàng vẫn là phân ra một tia tâm thần, cười hồi đáp, "Không, có khoa trương như vậy, đây là ta thiên phú, long hồn, bất quá chỉ có thể mượn nhờ những người khác lực lượng mới có thể triệu hoán đi ra, mà còn bị mượn dùng một lần người trong vòng một canh giờ không cách nào lại lần bị mượn dùng. Cái này thiên phú mặc dù thoạt nhìn cường đại, nhưng cũng có nó hạn chế." Lâm Vũ nghe Tường Vi lời nói, không khỏi gật đầu, càng là cường đại thiên phú, liền sẽ có tương ứng thiếu hụt. Bất quá trong lòng hắn không nhịn được lẩm bẩm, những người này thiên phú thế nào một cái so một cái xoái. Mặc dù những thiên phú này tại đặc hiệu bên trên thoạt nhìn cực kỳ khốc huyễn, khiến người sợ hai thán phục không thôi, nhưng từ phẩm cấp đi lên nói, khẳng định là không có hắn siêu thần cấp thiên phú dung linh cường đại. Nhưng mà, hắn dung linh thiên phú lúc sử dụng, lại không có như vậy lộng lẫy đặc hiệu, lộ ra cực kỳ giản dị tự nhiên. Đáng tiếc không là địch nhân, bằng không cạo chết bọn họ, nói không chừng còn có thể ngẫu nhiên rút ra đến bọn họ thiên phú. Lâm Vũ trong lòng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn liền nhẹ nhàng lắc đầu, đem ý nghĩ này thả xuống. Hắn biết rõ, loại này sự tình phát sinh xác suất thực sự là quá thấp. Dù sao, hắn phía trước giết như vậy nhiều người da đen người chơi, cũng vẹn vẹn chỉ là rút ra đến một chút không quá hữu dụng thiên phú, đại đa số đều là một chút kỹ năng đặc tính loại hình đồ vật. Mà còn, những này lộn xộn đặc tính, hắn đều đã sử dụng đặc tính lò luyện dung luyện thành một cái đặc tính, cũng không có thu hoạch được cái gì đặc biệt cường đại năng lực. Chương 347, ta muốn tố cáo hạ quốc người tập thể gian lận. Chương 347, ta muốn tố cáo hạ quốc người tập thể gian lận. Mọi người, trạng thái không tốt rút đi ra, khôi phục hoàn toàn lại lên, chú ý đừng để phòng hộ lộ ra trống chỗ. Tường Vi âm thanh thông qua mạng lưới tâm linh, rõ ràng mà kiên định truyền vào mỗi một cái người chơi trong hai. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia lo lắng cùng lo lắng, nhìn chằm chằm trên chiến trường thế cục, thời khắc chú ý mỗi một cái người chơi trạng thái. Lúc này chiến trường, khói thuốc súng bao phủ, kêu tiếng giết rung trời. Mặc dù tại cái này thần bí thế giới tinh linh bên trong, tử vong phía sau người chơi có thể phục sinh, nhưng cái này cũng không phải không có chút nào đại giới. Một khi tử vong, người chơi liền sẽ thêm một cái hư nhược trạng thái, thực lực sẽ giảm xuống 20, đồng thời cái này hư nhược trạng thái sẽ kéo dài dòng ra 2 giờ. Càng thêm khó giải quyết chính là, nếu như tại cái này 2 giờ bên trong người chơi lại lần nữa tử vong, hư nhược trạng thái còn lại không ngừng được ra. Ý vị này, một tên người chơi chỉ cần liên tục tử vong 5 lần, như vậy hắn thực lực sẽ bị trên diện rộng suy yếu, tại cái này chẳng chiến đấu kịch liệt bên trong gần như giống như là phế nhân. Cho nên, đối với mỗi một cái người chơi đến nói, tránh cho tử vong trở thành cực kỳ trọng yếu sự tình. Nhưng mà, đối mặt cái kia giống như thủy triều liên tục không ngừng gọi tới bầy ác ma thú mãnh liệt công kích, hiện có những này người chơi số lượng vẫn là lộ ra giật gấu và bay, phòng tuyến tùy thời đều có bị đột phá nguy hiểm. Vì vậy, Tường Vi quay đầu, nhìn hướng Lâm Vũ, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, nói, "Lâm Vũ, ngươi xem một chút còn có thể hay không lại triệu hoán chút người tới. Nhân thủ của chúng ta có chút không đủ." Lâm Vũ nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn mở ra chính mình cái kia đặc biệt đặc tính, người dẫn lối tinh giới cẩn thận xem xét lên thế giới chi môn tình huống. Một đạo hào quang màu xanh lam tại trước mắt hắn lập lòe, hiện ra thế giới chi môn tin tức cả kẽ. Thế giới chi môn, môn này từ người dẫn lối tinh giới đặc tính mở ra, kết nối lấy Lam Tinh cùng trước mắt thế giới tinh linh. Trước mắt thế giới tinh linh còn có thể tiếp nhận Lam Tinh nhân loại người chơi số lượng 1000 vạn, 2000 vạn. Nhìn thấy nghề này tin tức, Lâm Vũ không khỏi hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng thế giới tinh linh đã dung nạp không ít Lam Tinh người chơi, không nghĩ tới thế mà còn có thể lại tiếp nhận 1000 vạn người tiến vào. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một ý nghĩ, nhớ tới tinh linh thánh thụ tại được đến sở nhiên cho ác ma hiệu giác phía sau phát sinh kỳ diệu biến hóa. Trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán, xem chừng hẳn là bởi vì cái này nguyên nhân mới làm cho thế giới tinh linh có khả năng tiếp nhận càng nhiều người chơi a. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ ngẩng đầu, thần sắc kiên định gật gật đầu, hồi đáp, có thể, lại có thể triệu hoán 1000 vạn người chơi tới. Tường Vi nghe đến Lâm Vũ trả lời, mặt bên trên lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, nói, cái kia thật sự là quá tốt. Có những này sinh lực quân gia nhập, chúng ta nhất định có khả năng càng tốt chống cự ác ma thú tiến công. Bên cạnh một mực đứng bình tĩnh tại nơi đó, tựa như một bức mỹ lệ bức tranh tinh linh nữ vương ạ Lìn Xì ạ, đột nhiên mở miệng hỏi, Lâm Vũ đại nhân, hiện tại những người này còn không phải là các người làm tinh nhân loại toàn bộ chiến lược sao? Nàng thanh âm êm dịu mà êm hay, giống như trong núi thanh tuyển, chậm rãi chạy xuôi tại mọi người bên hay. Nghe nói như thế, Lâm Vũ nhịn không được bật cười. Hắn nhìn xem ạ Lìn Xì ạ, trong mắt mang theo một tia tự hào, nói, cái này còn cái nào cùng cái nào đâu? Lam Tinh vẹn vẹn là chúng ta Hạ Quốc liền có 16 ước nhân khẩu, lại càng không cần phải nói toàn bộ Lam Tinh. A Liển Si A nghe đến Lâm Vũ lời nói, lập tức sợ ngây người. Miệng của nàng có chút mở ra, mắt mở thật to, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng khó có thể tin thần sắc, nói, một quốc gia liền có 16 ước nhân khẩu. Cái kia toàn bộ Lam Tinh không được mấy trăm ước. Nếu biết rõ chúng ta thế giới tinh linh nhất cao nhân khẩu thời điểm mới 1 ước, không nghĩ tới Lam Tinh thế mà có nhiều nhân khẩu như vậy. Khó trách có thể ra nhiều như thế thực lực cường đại người chơi. Từ vừa vặn trên chiến trường quan sát bên trong, A Liển Si A rõ ràng xem đến, mặc dù những cái kia Lam Tinh nhân loại người chơi thực lực không có Lâm Vũ đại nhân cường đại như vậy, đẳng cấp cũng phần lớn chỉ vào khoảng 20, nhưng bọn hắn bày ra năng lực thiên phú cùng chức nghiệp kỹ năng đều dị thường cường đại cùng đặc biệt. Trong lòng nàng âm thầm nghĩ đến, không cần nói tương lai, vẹn vẹn là hiện tại, bọn họ liền đã rất mạnh. Những này ác ma thú tại bọn họ công kích bên dưới, căn bản khó mà ngăn cản, phòng tuyến mặc dù có chút căng thẳng, nhưng cũng còn có thể chống đỡ. Không nghĩ tới còn có thể triệu hoán càng nhiều người đến, cái này thật sự là quá tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Nàng hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn xem Lâm Vũ, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảm kích, nói, xem ra, có Lam Tinh nhân loại người chơi hỗ trợ, thế giới tinh linh có lẽ có thể tại thâm viên ác ma uy hiếp bên trong còn sống sót. Ta tại chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì, ta về thánh địa chiêu đãi một chút, đợi chút nữa mới tiến tới người chơi à. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lên tiếng, tốt, ngươi đi đi. Sau đó, Lâm Vũ thân hình lóe lên, trực tiếp xuyên qua hư không, nhanh chóng đi tới thế giới chi môn vị trí. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hắn không chút do dự bước vào thế giới chi môn, về tới Lam Tinh. Lâm Vũ thân ảnh mới vừa ở Trạm Hà thành phố bộ chấp pháp trong đại sảnh tránh hiện ra, lúc này, Lưu Tỉnh Tỉnh chính trong đại sảnh ương khẩn trương mà có thứ tự chủ tính chung các hạng công việc. Bởi vì Tường Vi đi đến thế giới tinh linh, bên này lớn nhỏ thủ tục liền tạm thời rơi vào trên vai của nàng. Lưu Tỉnh Tỉnh khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt chuyên chú, một đầu lưu loát tóc ngắn càng tăng thêm mấy phần lão luyện khí tức. Nàng ngẩng đầu một cái, vừa lúc thấy được Lâm Vũ xuất hiện, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng đi lên trước hỏi, "Vũ thần, ngài tại sao trở lại? Là thế giới tinh linh bên kia xảy ra vấn đề sao?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia lo lắng cùng sốt ruột. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, hồi đáp, "Không có việc gì, chỉ là bên kia lại có thể triệu hoán 1000 vạn người chơi đi qua. Ta trở về chính là vì việc này, ngươi thông chi một chút đi, để những cái kia muốn qua thế giới tinh linh người chuẩn bị kỹ càng, mau chóng tập hợp truyền tống." Lưu Tỉnh Tỉnh nghe, mặt bên trên lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, nói, "Vũ thần, ngươi là không biết, hiện tại tất cả mọi người đã tập hợp tốt, sẽ chờ ngài trở về đâu." Đại gia đã sớm không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi tới thế giới tinh linh. Dứt lời, nàng thuần thục kết nối thông tin thiết bị, tại trong nhóm cấp tốc phát một câu thông tin, "Vũ thần trở về, lần này chỉ có 1000 vạn danh ngạch." Thông tin mới vừa phát ra không lâu, trong nhóm lập tức sôi trào. Làm sao mới ít như vậy danh ngạch a? Cái này cũng rất khó khăn đoạt a. Ta đều chờ thật là lâu, lần này nhất định phải tranh thủ đến cơ hội. Phía trước đi những tên kia, mới mấy giờ cấp bậc là quét quét tăng lên, nhưng làm ta đấu kỵ muốn chết. Lần này nói cái gì ta cũng muốn lăn lộn tại cái này một nhóm bên trong, không thể bỏ lỡ nữa. Đúng vậy à, nghe nói thế giới tinh linh bên trong thâm viên ác ma quái tỷ lệ rất siêu cao, cái này nếu có thể đi, thực lực nhất định có thể tăng lên một mảng lớn, hy vọng ta có thể có cái này vật khí. Lâm Vũ trên mặt lộ ra một tia kinh nghi thần sắc, nói, tình huống gì, những người này rảnh rỗi như vậy sao? Làm sao đều như thế tích cực? Hắn mới vừa mở rộng chính mình cường đại lĩnh vực, liền bén nhạy phát ra được, có một cỗ liên tục không ngừng năng lượng ba động truyền đến, đó là không ngừng có người chơi thông qua lĩnh vực của hắn truyền tống vào thế giới tinh linh bên trong dấu hiệu. Lưu Tỉnh Tỉnh nhìn xem Lâm Vũ nghi ngờ biểu lộ, cười giải thích nói, bên ngoài bây giờ đều điên, tất cả mọi người muốn đi thế giới tinh linh xông xáo một phen. Ngay nhìn cái này, dứt lời, nàng tại trên màn hình lớn thuần thục thao tác mấy lần, điều ra hiện tại điểm nóng chủ đề. Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện liên tiếp điểm nóng chủ đề. Cách lớn bộ, Hạ Quốc tập thể bất hắc, bảng xếp hạng đẳng cấp đã bị bọn họ toàn bộ chiếm. Ta muốn tố cáo Hạ Quốc người tập thể gian lận, ngắn ngủi mấy giờ, bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên tất cả đều là Hạ Quốc người chơi. Bắc Mỹ New York xuất hiện đại lượng đoạ thiên sứ Anh Hoa Quốc Osaka thành đã toàn thành rơi vào Anh Hoa Quốc bày tỏ đem tiếp tục hướng Hải Dương xả hoạch nước thải. Chương 348, thiên sứ công hội hiện tại hội trưởng là ai? Chương 348, thiên sứ công hội hiện tại hội trưởng là ai? Lâm Vũ ngón tay thon dài ở trên màn ảnh nhẹ nhàng điểm một cái, điểm ở mấy cái hấp dẫn chủ đề xem xét. Chỉ thấy cái kia điểm nóng xếp hạng gần phía trước gần như thuần một sắc đều là liên quan tới Hạ Quốc người chơi đẳng cấp đột nhiên tăng vọt thông tin. Hiện tượng này giống như một tràng mưa to gió lớn, nháy mắt càn quét toàn bộ thế giới trò chơi dư luận tràng. Nguyên bản thần hư toàn cầu bảng xếp hạng, đây chính là các quốc gia người chơi tranh đoạt vinh quang chiến trường, mà giờ khắc này, trước 100 vị trí lại bị Hạ Quốc người chơi toàn bộ chiếm lấy. Cái này có thể đem nước ngoài các người chơi cho kinh hãi đến, bọn họ từng cái giống như làm mèo bị giẫm đuôi, nháy mắt sôi trào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta một ngày một đêm trong trò chơi phân đấu, mệt gần chết làm nhiệm vụ, giết quái vật, mới thăng lên như thế mấy cấp. Có thể những này Hạ Quốc người làm sao lại cùng ngồi tựa như hỏa tiễn, đẳng cấp cọ cọ dâng đi lên, chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Ta nghiêm trọng hoài nghi chúng ta chơi có phải hay không cùng một cái trò chơi. Ta ở chỗ này vì một chút kinh nghiệm giá trị tranh đến vỡ đầu chảy máu, bọn họ lại ở bên kia thoải mái mà đem đẳng cấp nâng lên, đây quả thực là không công bằng cạnh tranh. Có lầm hay không? Bọn họ có phải hay không tìm tới cái gì trò chơi lỗ thủng, hoặc là có cái gì đặc thù hắc? Không phải vậy làm sao có thể thăng cấp nhanh như vậy? Cái này trò chơi còn có thể hay không chơi? Hừ, ta nhìn những này Hạ Quốc người chính là muốn tại thần hư bên trong xưng bá, cố ý dùng cái gì không đứng đắn thủ đoạn. Chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, nhất định muốn hướng quan phương khiếu nại, để bọn họ cho chúng ta một cái thuyết pháp. Khiếu nại cái truy, ngươi đi nơi nào tìm thần hư quan phương? Ta thật sự là phục những này Hạ Quốc người, trước đây còn cảm thấy đại gia tại cùng một nơi xuất phát bên trên, hiện tại xem ra, chúng ta kém đến quá xa. Chẳng lẽ bọn họ có cái gì vũ khí bí mật không được? Không được, ta phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng, không phải vậy ta cái này trò chơi còn thế nào chơi tiếp à? Có bản lĩnh ngươi không chơi à? Nhìn xem vài ngày sau quái vật giáng lâm, cắn không cắn ngươi chính là. Lưu Tỉnh Tình bước nhẹ nhàng bộ pháp đi đến Lâm Vũ bên cạnh, trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười, nhẹ nói: "Vũ thần, cái này ngài còn không biết à? Những cái kia đi thế giới tinh linh người chơi, đẳng cấp liền cùng ngồi tựa như hỏa tiễn tăng gọn." Con mắt của nàng sáng lấp lánh, phảng phất cất giấu ngôi sao nhỏ, lúc nói chuyện còn hưng phấn dùng tay khoa tay. "Khó trách." Lâm Vũ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh thần sắc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, trong đầu thần tốc suy tư. Hắn suýt nữa quên mất, thế giới tinh linh bên trong Thâm Viên Ác Ma quái mặc dù so thần hư bên trong quái thực lực mạnh, nhưng tỷ lệ rất cao, mà còn kinh nghiệm cũng tương tự cao hơn gấp mấy lần. Tại thế giới tinh linh bên trong, ác ma thú vô cùng vô tận mà vào tới, tựa như là một mảnh nước thủy triều đen kịt, liên tục không ngừng đất là các người chơi cung cấp phong phú điểm kinh nghiệm. Những cái kia nhóm đầu tiên tiến về thế giới tinh linh các người chơi, vừa tiến vào trong tựa như cùng mãnh hổ trụ mồi đồng dạng, điên cuồng đánh giết ác ma thú. Tại cái này phong phú kinh nghiệm tập bộ bên dưới, bọn họ đẳng cấp trực tiếp liền giống bị làm ma pháp đồng dạng, nhanh chóng mà tăng lên. Nguyên bản tại thần hư bên trong cần phải hao phí mấy ngày thậm chí mấy tuần mới có thể tăng lên một cấp các người chơi, tại thế giới tinh linh bên trong, ngắn ngủi mấy giờ liền có thể thăng liền mấy cấp. Kết quả cuối cùng chính là, vẻn vẹn ngắn ngủi 2 giờ, cái kia nguyên bản các quốc gia người chơi kịch liệt tranh đoạt bảng xếp hạng đẳng cấp, liền bị hạ quốc người chơi cường thế chiếm lấy. Tin tức này giống như một tiếng sét, tại toàn cầu người chơi bên trong sôi trào, đã dẫn phát vô số sợ hãi thán phục, ghen ghét cùng ngờ vực vô căn cứ. Này ngược lại là Lâm Vũ bất ngờ tình huống, bất quá đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, đối với nước ngoài những cái kia người chơi tại diễn đàn bên trên kêu gào cùng bất mãn, hắn chỉ hơi hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia khinh thường thân sắc, trong lòng âm thầm nghĩ đến, liền để bọn họ tại nơi đó mù ồn ào a, ta có thể không có thì giờ nói lý với bọn họ những này nhảm chán người. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn quét đến trong đó một đầu liên quan tới Đoạ Lạc Tiên Sứ thông tin lúc, không khỏi có chút híp mắt lại, trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi, cái này Bắc Mỹ lưu rốt Đoạ Lạc Tiên Sứ là tình huống gì? Hắn biết rõ, quan phương có chuyên môn thu thập tình báo bộ môn, đối với những vấn đề này trực tiếp hỏi bọn họ liền có thể được đến đáp án. Lưu Tỉnh Tình đứng ở một bên, nghe đến Lâm Vũ vấn đề phía sau, có chút nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia thần sắc suy tư. Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Vũ hồi đáp, phần lớn là thiên sứ công hội người chơi, bọn họ tựa hồ là thông qua một loại nào đó phương pháp chuyển biến làm lưng có hai đôi cánh màu đen Đoạ Lạc thiên sứ. Tình huống này thoạt nhìn có chút quỷ dị, cụ thể bọn họ là làm sao làm được, chúng ta hiện nay còn không rõ lắm. Lâm Vũ nghe xong, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, thiên sứ công hội sao? Trong đầu của hắn cấp tốc hiện ra đã từng một chút ký ức, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười giễu cợt. Nếu như hắn nhớ không lầm, Thiên sứ công hội hội trưởng tựa hồ kêu mẹ bỏ tới. Tên kia phía trước một mực đối hắn lòng mang ý đồ xấu, năm lần bảy lượt muốn thiết kế giết chết hắn, về sau còn không biết sống chết chạy đến Hạ Quốc liên minh đến thiêu khích. Kết quả tự nhiên là bị hắn không chút lưu tình giải quyết hết, mà còn hắn còn đặc biệt để phân thân trông coi tại nơi đó, sẽ chờ đối phương phục sinh phía sau lại lần nữa đem bắn chết, để hắn hoàn toàn biến mất tại trong thế giới đêm. Về sau, Lâm Vũ còn đặc biệt tra xét bảng xếp hạng, phía trên xác thực đã không có mẹ bỏ danh tự. Dựa theo lẽ thường đến nói, người này hẳn là chết đến tấu tấu, không có khả năng lại xuất hiện. Thiên sứ công hội hiện tại hội trưởng là ai? Lâm Vũ mở miệng lần nữa hỏi. Lưu Tỉnh Tỉnh rất mau trở lại đáp, trong trò chơi hiện tại là một tên Têu Tuyết Nhi người chơi nữ gánh nhiệm hội trưởng. Phía trước hội trưởng tựa hồ là ra cái gì ngoài ý muốn, tình huống cụ thể không rõ lắm. Nói xong, nàng còn đặc biệt nhìn Lâm Vũ một cái, trong ánh mắt tựa hồ ẩn giấu đi một chút tiểu khác ý vị. Lâm Vũ ngược lại là không có lưu ý đến Lưu Tỉnh Tỉnh cái kia có thâm ý khác ánh mắt. Nghe đến thiên sứ công hội hội trưởng thay người tin tức này phía sau, hắn chỉ là nhàn nhạt biết miệng, trên mặt lộ ra một tia lơ đến thần sắc, trong lòng âm thầm nghĩ đến, quản hắn là ai làm hội trưởng, cùng ta có quan hệ gì đâu. Đối với những cái kia người chơi là như thế nào chuyển đổi thành Đoạ Lạc Tiên Sứ cái này việc sự tình, hắn cũng không thèm để ý chút nào, trực tiếp liền đem cái này nan đề bức cho tình báo bộ cửa. Hắn thấy, những này phiền toái nhỏ tựa như là mấy cái ong ong kêu con rồi, mặc dù có chút đáng ghét, nhưng còn không đáng đến hắn tự mình đi hao tâm tổn sức. Dù sao, trong mắt hắn, những cái được gọi là cường đại người chơi, không quản là cái gì hình thái, ở trước mặt hắn đều chẳng qua là yếu đuối sâu kiến. Chỉ cần một tiễn, liền có thể để bọn họ hoàn toàn biến mất, căn bản không đáng sợ. Những ý nghĩ này tại Lâm Vũ trong đầu chợt lóe lên, hắn rất nhanh liền đem quên sạch sành sanh, không tiếp tục để ý chương 349, tăng phúc mạng lưới tâm linh gấp 10 chương 349, tăng phúc mạng lưới tâm linh gấp 10 bất quá chính mình tại chỗ này chậm rãi triệu hoán người đi vào thế giới tinh linh ngược lại là có chút buồn chán, chủ yếu là thế giới chi môn mỗi lần tiến vào nhân số là có hạn chế, không phải vậy hắn trực tiếp để 1000 vạn người nháy mắt tiến vào thế giới tinh linh. Đột nhiên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một đạo tinh mang. Trong lòng có chú ý chỉ thấy hắn triệu hồi ra một cái phân thân phía trước. Cái này phân thân vừa xuất hiện, liền lập tức cảm nhận được Lâm Vũ ý chí, thân hình lóe lên, đứng ở vị trí chỉ định bên trên, không chút do dự mở rộng lĩnh vực, tiếp nhận Lâm Vũ bắt đầu đem Hạ Quốc người chơi truyền tống vào thế giới tinh linh. Mà Lâm Vũ bản thể thì là thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở thế giới tinh linh bên trong. Bất quá, hắn cũng không có tiến về phi thường náo nhiệt tinh linh thánh địa bên kia, mà là ánh mắt hướng lại, trực tiếp thi triển tuấn di chi thuật, nháy mắt đi tới tiền tuyến. Thời khắc này tiền tuyến, khói thuốc súng bao phủ, đều giết tiếng biết hai nhức óc. Ác ma thú tiếng gầm gừ giống như lăn cuộn lôi thanh, vang tận mây xanh, bọn họ dương nhanh múa vút nhào về phía nhân loại người chơi, trong miệng phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Mà nhân loại các người chơi thì là không sợ hãi chút nào, bọn họ cầm trong tay các loại vũ khí, thi triển ra rực rỡ màu sắc kỹ năng, cùng ác ma thú mở rộng quyết tử đấu tranh. Kỹ năng tia sáng cùng ngọn lửa màu đen đan vào lẫn nhau, chiếu sáng toàn bộ chiến trường, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Lâm Vũ thân ảnh như quỷ mị tránh hiện ra, ngay tại hết sức chăm chú xem xét chiến trường thế cục tường vi, nháy mắt liền phát hiện Lâm Vũ đến. Con mắt của nàng lập tức phát sáng lên, giống như trong bầu trời đêm lập loè ngôi sao, khắp khuôn mặt là vẻ mặt vui mừng, vội vàng mở miệng hỏi, người đều qua tới rồi sao? Lâm Vũ hơi khẽ ngẩng lên đầu, thần sắc bình tĩnh hồi đáp, ta phái phân thân tại nơi đó phụ trách truyền tống, có lẽ rất nhanh liền có thể toàn bộ tới. Tường Vi nghe, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, vậy liền tốt, không phải vậy lấy hiện tại tình huống này, đối mặt như vậy liên tục không ngừng ác ma thú, chúng ta áp lực thực sự là quá lớn, sợ rằng rất khó chống đỡ tiếp. Nhưng mà, Tường Vi bên này là cao hứng, nhưng có người cũng đã nhanh đến cực hạn. Bên cạnh Tinh Thần Huyễn Mộng giờ phút này đầy mặt đề bài, trong ánh mắt để lộ ra sâu sắc bất đắc dĩ cùng thống khổ, nhịn không được lớn tiếng kêu khổ nói, Tường Vi tỷ, Vũ Thần đại đại, ta không được a. Cái này mạng lưới tâm linh thực tế không có cách nào lại kéo càng nhiều người đi vào, ta pháp lực giá trị đã thấy đấy, căn bản chống đỡ không nổi a. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia giọng nghẹn ngào, thân thể cũng khẽ run, phản phất một giây sau liền muốn có quắp ngã xuống đất. Lâm Vũ nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Tinh Thần Huyễn Mộng, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bại cùng bất lực. Lâm Vũ trong lòng rõ ràng, Tinh Thần Huyễn Mộng thiên phú mặc dù cường đại, nhưng lấy nàng tự thân pháp lực giá trị, vốn là liền 1000 vạn người đều không thể kết nối tại mạng lưới tâm linh bên trong. Có thể giờ phút này, tại bên người nàng lại có một đám người chơi tại toàn lực hiệp trợ nàng. Có người chơi thiên phú có khả năng đem sinh mệnh giá trị chuyển hóa thành pháp lực, đem Tinh Thần Huyễn Mộng sinh mệnh giá trị chuyển đổi thành pháp lực giá trị, có người chơi thì ôm có thần kỳ thiên phú, có thể đem nhiều người sinh mệnh năng lượng cùng hưởng cho một người, dùng cái này để duy trì Tinh Thần Huyễn Mộng pháp lực tiêu hao. Ngoài ra, còn có một đám mục sư xít sao xoay quanh tại bên người nàng, trong tay pháp trượng không ngừng lóe ra ánh sáng lưu hòa, càng không ngừng vì nàng gia tăng điều trị pháp thuật, bổ sung nàng sinh mệnh giá trị, cái này mới để cho nàng miễn cưỡng duy trì lấy 1000 vạn người kết nối tại mạng lưới tâm linh bên trong. Dù vậy, cũng chỉ là mở ra một cấp mạng lưới bộ phận công năng, những cái kia cấp 2, mạng lưới tâm linh cấp 3 bên trong người chơi, chỉ có thể nghe đến một cấp mạng lưới bên trong người phụ trách âm thanh, không cách nào ở phía trên phát biểu, dùng cái này đến tận lực giảm bớt mạng lưới gánh vác. Nghe đến Tinh Thần Huyễn Mộng khóc lóc kể lể, Thường Vi có chút nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ lo âu. Nàng biết rõ Tinh Thần Huyễn Mộng mạng lưới tâm linh đối với trận chiến đấu này tầm quan trọng, có nó, lại phối hợp nghề nghiệp của nàng quan chỉ huy, quả thực là tuyệt phối. Mạng lưới tâm linh liền có thể để mệnh lệnh của nàng nháy mắt truyền đạt đến mỗi người, từ đó thực hiện hiệu suất cao chỉ huy, khống chế toàn bộ chiến trường thế cục. Cái này tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Một khi mạng lưới tâm linh xảy ra vấn đề, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ phòng tuyến sụp đổ. Lâm Vũ nhìn xem Tinh Thần Huyễn Mộng cái kia vẻ bại không chịu nổi, gần như sụp đổ răng rắc, thần sắc lại vẫn trấn định như cũ tự nhiên, phản phất đã tính trước, đối tình huống như vậy ngược lại là không có bối rối chút nào. Bởi vì tại trong đầu của hắn, sớm đã mưu đồ tốt cách đối phó. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, mấy bước liền đi tới Tinh Thần Huyễn Mộng trước người. Hắn động tác nhẹ nhàng mà cấp tốc, huyền giống như quỷ mị, để người khó mà nắm lấy. Ngay sau đó, hắn đưa ra thon dài mà có lực ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến Tinh Thần Huyễn Mộng cái trán, ánh mắt chuyên chú mà thâm thúy, trong miệng nhẹ nói, không nên phản kháng. Thanh âm của hắn âm u mà ôn hòa, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, để người không tự chủ được muốn nghe theo chỉ thị của hắn. Tinh Thần Huyễn Mộng giờ phút này đã bị vẻ bại cùng áp lực dày vò đến có chút thần trí hoảng hốt, nàng sững sờ nhìn xem Lâm Vũ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng mê man, không hiểu vị này đại thần muốn làm cái gì. Nhưng xuất phát từ đối Lâm Vũ tín nhiệm, nàng vẫn là cố nén nội tâm bất an, không có làm ra cái gì phản kháng cử động. Lâm Vũ không để ý đến Tinh Thần Huyễn Mộng phản ứng, hắn có chút nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng thì thầm, sử dụng thiên phú khắc mệnh. Trong chốc lát, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy thần bí tia sáng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, hướng về Tinh Thần Huyễn Mộng bao phủ tới. Thiên phú, khắc mệnh mục tiêu, người chơi Tinh Thần Huyễn Mộng tiêu hao tuổi thọ, lâm thời tăng phúc nên người chơi toàn bộ thuộc tính, thiên phú, chức nghiệp, tăng phúc 10 lần. Tiêu hao 100 năm thọ mệnh, lâm thời tăng phúc 10 lần thành công. Lâm Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ cần hao tổn 100 năm thọ mệnh, cũng coi như có thể tiếp thu, dù sao chỉ là lâm thời tăng phúc. Bất quá, đây còn chưa đủ lấy hoàn toàn giải quyết vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa tập trung tinh thần, lẩm nhẩm nói, giao cho người chơi Tinh Thần Huyễn Mộng đặc tính bất diệt chi thể. Đúng lúc này, Tinh Thần Huyễn Mộng trước mắt đột nhiên bắn ra liên tiếp lóng lánh kim sắc quang mang nhắc nhở khung, nàng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Người chơi Phi Vũ đối ngươi sử dụng năng lực thiên phú, ngươi toàn bộ thuộc tính, thiên phú, chức nghiệp lâm thời tăng phúc 10 lần, duy trì liên tục thời gian 2 giờ. Người chơi Phi Vũ giao cho ngươi đặc tính bất diệt chi thể duy trì liên tục thời gian 2 giờ. Bất diệt chi thể, mắt miễn dịch toàn bộ khống chế hiệu quả, bạo kích, nhược điểm. Giảm tổn thương 50, cố tổn thương giảm miễn 1000 điểm. Tổn thương bắn ngược 50. Toàn bộ phòng ngự 100. Lớn nhất sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị 100 mỗi giây tự động khôi phục 30. Tinh Thần Huyễn Mộng cảm nhận được một cỗ cường đại mà mênh mông lực lượng nháy mắt tràn vào thân thể của mình, nguyên bản lẻ bại không chịu nổi, hư nhược vô lực thân thể bắt đầu dần dần thay đổi đến tràn đầy sức sống. Nàng gái kia nguyên bản trắng bệch như tờ giấy gò má, cũng tại cỗ này lực lượng tầm bổ bên dưới, cấp tốc thay đổi đến hồng nhuận, phảng phất khô héo đóa hoa một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Nhưng mà, bất thình lình cường đại lực lượng, để Tinh Thần Huyễn Mộng có chút khó có thể chịu đựng. Thân thể của nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra thống khổ cùng hưng phấn đan vào phức tạp thần sắc, nhịn không được hoảng sợ gào thét nói, "A a, quá nhiều, ta có chút chịu không được." toàn bộ thuộc tính gấp 10 bạo tăng, trực tiếp để nàng sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, điên cuồng trên mặt đất tăng. Mà còn, nàng thiên phú mạng lưới tâm linh cũng nhận cố này lực lượng ảnh hưởng, bị gấp 10 tăng phúc, tiêu hao nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Cái này trực tiếp dẫn đến nàng pháp lực giá trị thay đổi đến cực kỳ dư dả, phản phất lấy không hết, dùng mãi không cạn. Cuối cùng, lại thêm bất diệt chi thể hiệu quả thần kỳ, mặc dù phía trước những cái kia miễn dịch khống chế, bạo kích chờ cường đại thuộc tính tại dưới tình huống trước mắt nàng có thể tạm thời không cần, nhưng lớn nhất sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị 100 mỗi giây tự động hồi phục 30 mấy cái này hiệu quả, đối với nàng đến nói quả thực chính là cây cỏ cứu mạng. Nhất là mỗi giây hồi phục 30 pháp lực giá trị điểm này, chỉ cần nàng mỗi giây tiêu hao pháp lực giá trị không cao hơn trị số này, liền mang ý nghĩa nàng pháp lực giá trị mãi mãi đều sẽ không khô kiệt. Đây đối với một cái pháp hệ chức nghiệp người chơi đến nói, quả thực tựa như là mở vô địch học đồng dạng, để người khó có thể tin. Tinh thần huyễn mộng trong lòng rõ ràng, Phi Vũ đại thần cho tới nay đều là đông đảo người chơi trong suy nghĩ như thần tồn tại, nhưng giờ phút này chân chính kiến thức đến hắn cái này khiến người sợ hãi thán phục thủ đoạn, nàng mới khắc sâu minh bạch, cái này căn bản không phải người chơi bình thường có khả năng tưởng tượng cùng dùng đến năng lực. Cái này đã vượt qua nàng nhận biết, để nàng đối Lâm Vũ lòng kính sợ càng thêm thâm hậu, phản phất nhìn thấy một vị đứng ở thế giới đỉnh phong thần. Chương 350, Thiên Phú, khắc mệnh vĩnh cửu tăng phúc gấp 10. Chương 350, Thiên Phú, khắc mệnh vĩnh cửu tăng phúc gấp 10. Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không để ý nụ cười. Nụ cười kia bên trong mang theo vài phần tự tin cùng thong dong, phản phất vừa vận thi triển thần kỳ thủ đoạn đối hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Bên cạnh Tường Vi mắt thấy tất cả những thứ này, mắt mở thật to, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Nàng thực tế kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng trực tiếp hỏi nói, Lâm Vũ, ngươi đây là làm sao làm được? Thủ đoạn này cũng thật bất khả tư nghị. Lâm Vũ nhìn xem Tường Vi cái kia vẻ hiếu kỳ, cũng không có ý định che giấu, thần sát thản nhiên nói, đây là ta sứ đồ thiên phú, có khả năng tạm thời tăng lên người khác thực lực. Dứt lời, hắn có chút nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng thì thầm, sử dụng tiên phú khắc mệnh. Trong chốc lát, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy thần bí tia sáng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, hướng về Tường Vi bao phủ tới. Thiên phú, khắc mệnh mục tiêu, người chơi Tường Vi tiêu hao tuổi thọ, lâm thời tăng phúc nên người chơi toàn bộ thuộc tính, thiên phú, chức nghiệp, tăng phúc 10 lần. Tiêu hao 100 năm thọ mệnh, lâm thời tăng phúc 10 lần thành công. Lâm Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ cần hao tổn 100 năm thọ mệnh, cũng coi như có thể tiếp thu, dù sao chỉ là lâm thời tăng phúc. Hy vọng cái này có thể trợ giúp Tường Vi càng tốt chỉ huy chiến đấu. Đúng lúc này, Tường Vi chỉ cảm thấy một cỗ cường đại mà bàng bạc lực lượng nháy mắt tràn vào thân thể của mình, toàn thân của nàng đều bị cỗ này lực lượng bao vây lấy, phảng phất tắm rửa tại thần thánh quang huy bên trong. Thân thể của nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Mặc dù nàng đồng thời không rõ ràng Lâm Vũ trong miệng sứ đồ đến tột cùng là cái gì, nhưng trước mắt cái kia không ngừng lập loè nhắc nhở tin tức lấy và thân thể bên trên chân thành cảm nhận được kỳ diệu biến hóa, để nàng rõ ràng chính mình thực lực đang lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Người chơi Phi Vũ đối ngươi sử dụng năng lực thiên phú, ngươi toàn bộ thuộc tính, thiên phú, chức nghiệp lâm thời tăng phúc 10 lần, duy trì liên tục thời gian 2 giờ. Tường Vi trong ánh mắt lóe ra kích động và mang, trong lòng âm thầm mừng rỡ, đây quả thực quá thần kỳ. Mặc dù không biết Lâm Vũ là làm sao làm được, nhưng có cái này tăng phúc, ta thực lực chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Nhất là ta nghề nghiệp năng lực, ở sau đó chỉ huy bên trong, nhất định có khả năng phát huy ra càng lớn tác dụng, để chúng ta chiến đấu càng thêm thuận lợi. Thời khắc này Tường Vi cảm giác chính mình phảng phất thu được tân sinh, tràn đầy vô tận lực lượng cùng lòng tin. Nàng ngưỡng thẳng sống lưng, dáng người càng thêm thẳng tắp, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ kiên nghị cùng quả cảm, đã chuẩn bị kỹ càng dẫn đầu mọi người tiếp tục phân chiến, nên đón chính là sắp đến khiêu chiến, phảng phất một vị sắp đạp ra chiến trường nữ tướng quân, tản ra cường đại khí chàng. Lúc này, tiền tuyến truyền tống trận tia sáng lập loè không ngừng, đã có liên tục không ngừng mới người chơi giống như thủy triều thông qua truyền tống trận đến nơi đây. Mắt của bọn hắn thần bên trong tràn đầy mới lạ cùng hưng phấn, còn mang theo một vẻ khẩn trương, mới vừa xuất hiện, liền bị sớm đã chờ tại cái này tinh thần huyễn mộng vận dụng đặc biệt thiên phú mạng lưới tâm linh cấp tốc kéo vào đoàn trong đội. Tường Vi thì hết sức chăm chú thông qua mạng lưới tâm linh, đều đâu vào đấy chỉ huy những này mới người chơi tiến về riêng phần mình xác định vị trí, chuẩn bị tiến hành nhân viên thay thế, lấy bảo đảm phòng tuyến vững chắc. Nàng ánh mắt kiên định mà chuyên chú, giống như một vị khống chế toàn cục quan chỉ huy, mỗi một đạo chỉ lệnh đều tinh chuẩn truyền đạt đến mỗi một cái người chơi trong hai, làm cho toàn bộ tiền tuyến sắp xếp đều đâu vào đấy tiến hành. Mà Lâm Vũ đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem tất cả những thứ này, đột nhiên nhớ tới chính mình cái kia đáng yêu nhỏ sứ đồ Tiểu Đồng. Hắn có chút nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, mở ra thần chi sứ đồ bảng, bắt đầu xem xét Tiểu Đồng tin tức. Khi thấy Tiểu Đồng cái kia vẹn vẹn chỉ có cấp 14 đẳng cấp lúc, Lâm Vũ có chút nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, đẳng cấp này quả thật có chút thấp, phải nghĩ biện pháp để hắn thần tốc tăng cao thực lực mới được. Đột nhiên, một cái to gan ý nghĩ tại Lâm Vũ trong đầu cấp tốc bắt đầu sinh. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, tâm niệm vừa động, liền bắt đầu triệu hoán sứ đồ. Trong chốc lát, một cái thần bí vòng xoáy chậm rãi xuất hiện tại Lâm Vũ trước người, vòng xoáy bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị, tản ra năng lượng cường đại ba động. Theo tia sáng lập lòe, một cái tóc trắng thiếu niên gầy yếu từ vòng xoáy bên trong chậm rãi đi ra, chính là Tiểu Đồng. Tiểu Đồng vừa xuất hiện, liền lập tức nhìn thấy Lâm Vũ, trong ánh mắt của hắn nháy mắt tràn đầy kính sợ cùng cung kính, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính nói: "Vũ thần đại nhân, Tiểu Đồng bái kiến." Thanh âm của hắn thanh thúy mà non nớt, nhưng tràn đầy chân thành cùng thành kính, phản phất đối mặt chính là một vị trí cao vô thượng thần minh. Lâm Vũ nhìn trước mắt nhu thuận Tiểu Đồng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, nhẹ nói: "Tiểu Đồng, mau tới đây." Tiểu Đồng liền vội vàng đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Lâm Vũ bên người, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Lâm Vũ tín nhiệm. Lâm Vũ nhìn xem Tiểu Đồng, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi cùng quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng yên lặng thì thầm, thử nhìn một chút ý tưởng này được hay không. Ngay sau đó, hắn liền đối với Tiểu Đồng sử dụng Thiên Phú Khắc Mệnh, mục tiêu chính là Tiểu Đồng trên thân Thiên Phú Khắc Mệnh mà lại là lựa chọn vĩnh cửu tăng phúc. Thiên Phú, Khắc Mệnh mục tiêu, người chơi Tiểu Đồng tiêu hao tuổi thọ, vĩnh cửu tăng phúc nên người chơi Thiên Phú, tăng phúc 10 lần. Lâm Vũ trong lòng rõ ràng, cái này Thiên Phú Khắc Mệnh tăng phúc năng lực chỉ có thể đối không cao hơn thần thoại cấp Thiên Phú có hiệu lực, mà Tiểu Đồng Khắc Mệnh Thiên Phú bản thân vừa lúc liền không cao hơn cái này cấp bậc. Trong lòng hắn cũng có chút không xác định, không biết lần này thử nghiệm có thể hay không thành công. Dù sao cái này Thiên Phú bản thân chính là Tiểu Đồng chính mình chỉ là bởi vì thần chi sứ đồ nguyên nhân mới có thể sử dụng. Đột nhiên, một cái nhắc nhở không xuất hiện tại Lâm Vũ trước mắt, tiêu hao 1000 năm thọ mệnh, vĩnh cửu tăng phúc 10 lần thành công. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Lâm Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Thầm nghĩ trong lòng, quá tốt rồi, thành công. Mặc dù trả giá 1000 năm tuổi thọ, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Đột nhiên, một đạo lóng lánh kim sắc quang mang nhắc nhở xuất hiện tại Tiểu Đồng cái kia non nớt mà kinh ngạc trước mặt, người chơi Phi Vũ đối ngươi sử dụng năng lực Thiên Phú, ngươi Thiên Phú vĩnh cửu tăng phúc 10 lần. Lúc này Tiểu Đồng trừng lớn hai mắt, đầy mặt ngây thơ cùng kinh ngạc, hắn đứng ở nơi đó, thân thể run nhẹ nhẹ, còn chưa hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn có thể chân thành cảm giác được, chính mình Thiên Phú trở nên càng thêm cường đại, mặc dù hắn có chút không hiểu rõ Vũ Thần đại nhân vì sao lại sử dụng hắn Thiên Phú đến tăng phúc hắn Thiên Phú. Nhưng là đối với Vũ Thần đại nhân chỗ thần kỳ, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, bằng không thế nào lại là Vũ Thần đâu. Lâm Vũ nhìn xem Tiểu Đồng cái kia có chút không biết làm sao bộ dạng, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán, tất nhiên Tiểu Đồng Thiên Phú khắc mệnh bị tăng phúc gấp 10, đó có phải hay không mang ý nghĩa sử dụng cái này Thiên Phú, liền có thể đối cái khác thuộc tính tiến hành gấp 100 lần tăng phúc đâu. Cái này nếu là thật, vậy coi như quá nghịch tiên. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt cùng chờ mong, hắn quyết định lập tức thí nghiệm một cái. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt thay đổi đến vô cùng chuyên chú, tâm niệm thay đổi thật nhanh, không chút do dự ở trong lòng lẩm nhẩm, tăng phúc lực lượng thuộc tính. Chương 351, trải qua gấp 100 lần vĩnh cửu tăng phúc đệ nhất sứ đồ, Tiểu Đồng chương 351, trải qua gấp 100 lần vĩnh cửu tăng phúc đệ nhất sứ đồ, Tiểu Đồng ngay sau đó, một đạo hư ảo mà thần bí nhắc nhở không chậm rãi hiện lên, tản ra nhàn nhạt lam quang, tăng phúc lực lượng thuộc tính, lâm thời tăng phúc bội số cùng tuổi thọ tiêu hao tỷ lệ là 1:1, vĩnh cửu tăng phúc bội số cùng tuổi thọ tiêu hao tỷ lệ là 1:100, trước mắt thuộc tính tăng phúc bội số cao nhất là 100 lần. Trước mắt lực lượng thuộc tính đã vĩnh cửu tăng phúc qua 10 lần, nếu như lại lần nữa tăng phúc sẽ tại loại bỏ trước kia hiệu quả phía sau lần thứ 2 tăng phúc. Mời lựa chọn tăng phúc phương thức. Lâm Vũ lập tức ngây dại, miệng của hắn có chút mở ra, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng kinh hỉ đan vào thân sắc. Không nghĩ tới thế mà thật có thể. Nguyên bản Thiên Phú khắc mệnh cao nhất chỉ có thể tăng phúc 10 lần, hiện tại ngày này phú bản thân tăng phúc 10 lần phía sau, thế mà đối cái khác thuộc tính liền có thể tăng phúc gấp 100 lần. Đây quả thực là một cái siêu cấp kinh hỉ lớn a. Lâm Vũ trong lòng âm thầm mừng rỡ như điên, hắn cảm giác chính mình phảng phất phát hiện một cái trong trò chơi bí mật kinh thiên, cái này cái bí mật đủ để cho hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng đến một cảnh giới khủng bố. Bất quá, Lâm Vũ cũng không có bị phần này kinh hỉ choáng váng đầu óc, hắn cố nén lập tức tăng phúc xúc động, mà là lựa chọn hủy bỏ. Sau đó, hắn lần thứ hai đưa ánh mắt về phía Tiểu Đồng, trong ánh mắt để lộ ra một tia giảo hoạt cùng chấp nhất. Ta cũng không tin, cái này bờ UG tất nhiên có thể thẻ một lần, nói không chừng còn có thể tiếp tục thẻ. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, lại lần nữa tập trung tinh thần, lẩm nhẩm đối Tiểu Đồng sử dụng Thiên Phú khắc mệnh, tính toán lại lần nữa phát động cái kia thần kỳ tăng phúc hiệu quả. Nhưng mà, hiện thực lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Rất nhanh, một đạo băng lãnh nhắc nhở xuất hiện tại trước mắt của hắn, trước mắt Thiên Phú khắc mệnh đã vĩnh cửu tăng phúc qua 10 lần, nếu như lại lần nữa tăng phúc sẽ tại loại bỏ trước kia hiệu quả phía sau lần thứ 2 tăng phúc. Nhắc nhở, nếu như loại bỏ phía sau, nên Thiên Phú hiệu quả đem lui về trước kia hiệu quả. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt lại, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia đáng tiếc. Hắn nhìn chằm chằm đạo kia nhắc nhở, trong lòng nhanh chóng phân tích, xem ra, nếu như lại sử dụng cái này Thiên Phú đối Tiểu Đồng tiến hành tăng phúc, liền sẽ loại bỏ Thiên Phú khắc mệnh bản thân gấp 10 tăng phúc hiệu quả. Cũng chính là nói, Thiên Phú khắc mệnh sẽ trở lại phía trước hiệu quả, chỉ có thể tăng phúc 10 lần. Ai, xem ra cái này bug là không thể tiếp tục thẻ, thật sự là quá đáng tiếc. Lâm Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận thần sắc. Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, dù sao, có khả năng phát hiện đồng thời lợi dụng một lần dạng này bug, đã là vô cùng may mắn sự tình. Lâm Vũ xoay chuyển ánh mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần kiên quyết, quay đầu nhìn hướng Tiểu Đồng. Lúc này Tiểu Đồng, chính một mặt ngây thơ đứng ở nơi đó, còn đắm chìm lúc trước Thiên Phú bị vĩnh cửu tăng phúc gấp 10 rung động bên trong, cái kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc đan vào thân sắc. Lâm Vũ có chút nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng thì thầm, sử dụng Thiên Phú khắc mệnh, bắt đầu tăng phúc Tiểu Đồng toàn bộ thuộc tính cùng chức nghiệp, lần này muốn vĩnh cửu tăng phúc gấp 100 lần. Thiên Phú, khắc mệnh mục tiêu, người chơi Tiểu Đồng tiêu hao tuổi thọ, vĩnh cửu tăng phúc nên người chơi toàn bộ thuộc tính, chức nghiệp, tăng phúc 100 lần. Tiêu hao 70000 năm thọ mệnh, vĩnh cửu tăng phúc 100 lần thành công. Nhìn thấy cái này nhắc nhở phía sau, Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu vui mừng. Hắn thấy, vẹn vẹn tiêu hao 70000 năm thọ mệnh, liền có thể để Tiểu Đồng thuộc tính cùng chức nghiệp được đến kinh người như thế gấp 100 lần tăng phúc, đây quả thực là một bút vô cùng có lời giao dịch. Dù sao, những cái kia bị hắn lợi dụng vô gian luyện ngục được đến tuổi thọ, nếu như không sử dụng rơi lời nói, cũng chỉ là một con số mà thôi, thế nhưng có cái này khắc mệnh thiên phú về sau, lại là được đến rất lớn lợi dụng. Lúc này Tiểu Đồng lại phản phất bị làm định thân chú đồng dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt cái kia lóng lánh kim sắc quang mang nhắc nhở khung, miệng có chút mở ra, trên mặt biểu lộ ngưng kết tại khiếp sợ cùng mở mịt đan vào trạng thái. Người chơi phi vũ đối ngươi sử dụng năng lực thiên phú, ngươi toàn bộ thuộc tính, chức nghiệp, vĩnh cửu tăng phúc 100 lần. Ta thuộc tính chức nghiệp thế mà bị tăng phúc gấp trăm lần. Đây là khái niệm gì? Tiểu Đồng trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trong đầu của hắn trống rỗng, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đến quá mức đột nhiên, quá mức ảo, phảng phất là đang nằm mơ. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể cố kia sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn xông phá thân thể gò bó cường đại lực lượng. Nguyên bản thân thể gầy yếu, giờ phút này phảng phất tràn đầy vô tận năng lượng, mỗi một khối bắp thịt đều căng thẳng, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra kinh người lực lượng. Tiểu Đồng ánh mắt chậm rãi từ khiếp sợ biến thành hưng phấn cùng kiên định, hắn biết, chính mình thu được một phần vô cùng cường đại lực lượng, mà phần này lực lượng là Vũ Thần đại nhân tín nhiệm với hắn cùng kỳ vọng. Hắn âm thầm thề, nhất định muốn tại cái này nguy cơ tứ phía trên chiến trường, dùng phần này lực lượng bảo hộ tốt Vũ Thần đại nhân, bảo hộ thật lớn nhà, làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến hắn trưởng thành cùng thể biến. Lâm Vũ tự nhiên là không biết Tiểu Đồng trong lòng phen này hào tình tráng trí ý nghĩ, liền tính biết, chắc hẳn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn thấy, chính mình sở dĩ đối Tiểu Đồng tiến hành mạnh như vậy lực tăng phúc, thuần túy là bởi vì không muốn nhìn chính mình sứ đồ quá mức nhỏ yếu, đến mức để Tiểu Đồng đến bảo hộ chính mình, hắn còn chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Dù sao, lấy hắn thực lực cùng thủ đoạn, nếu như ngay cả hắn đều lâm vào cảnh hiểm nguy, vậy thế giới này bên trong thế cục đến nghiêm trọng đến loại tình trạng nào? Còn có mấu chốt nhất một điểm, Lâm Vũ có chút nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng thì thầm, giao cho người chơi Tiểu Đồng đặc tính thần tứ phúc trạch. Nháy mắt, một đạo chỉ có Lâm Vũ có khả năng cảm giác được thần bí lực lượng từ đầu ngón tay của hắn tràn ra, hướng về Tiểu Đồng bay đi, lặng yên dung nhập Tiểu Đồng thân trong cơ thể. Thần tứ phúc trạch, mắt đánh giết quái vật bình thường lúc, tuôn ra điểm sinh tồn gia tăng 500 đồng thời có tỷ lệ thu hoạch được một điểm ngẫu nhiên thuộc tính, một điểm ngẫu nhiên nguyên tố kháng tính. Đánh giết bột quái vật lúc, rơi xuống vật phẩm phẩm chất đẳng cấp 1, đồng thời ngoài định mức thu hoạch được 5 lần rơi xuống chủng loại, mỗi 5 kiện rơi xuống nhất định có một kiện xạ thủ trang bị, có tỷ lệ thu hoạch được 100 điểm ngẫu nhiên thuộc tính, 100 điểm toàn bộ nguyên tố kháng tính. Lâm Vũ trong lòng rõ ràng, cái này thần tứ phúc trạch đặc tính đối với chính hắn mà nói, các loại hiệu quả phát động đều là 100% tỷ lệ, nhưng đến Tiểu Đồng nơi này, cái kia phát động tỷ lệ nhưng là thấp hơn nhiều rồi. Bất quá, Lâm Vũ cũng không thèm để ý, hắn biết rõ tại cái này tràn đầy quái vật trên chiến trường, chỉ cần Tiểu Đồng đánh giết quái vật số lượng đủ nhiều, tổng có thể thu được không ít thuộc tính tăng thêm. Dù sao, cái này thuộc tính tựa như là lượng được, có thể nhiều một chút là một chút, thịt mỗi cũng là thịt nha. Huống chi, bây giờ Tiểu Đồng thuộc tính trải qua gấp trăm lần tăng phúc, dù chỉ là tăng thêm một chút, trên thực tế vậy coi như là tăng lên 100 điểm, cái này tích lũy hiệu quả cũng là không thể khinh thường. Chờ tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng về sau, Lâm Vũ mang trên mặt nụ cười ấm áp, đối với Tiểu Đồng nói, "Tiểu Đồng, ngươi đi gia nhập trong chiến trường, thật tốt lịch luyện một phen a." Tiểu Đồng nghe vậy, thần sắc cung kính lên tiếng, "Là, Vũ Thần đại nhân." Liền quay người hướng về chiến trường phương hướng đi đến. Lâm Vũ lại xuyên thấu qua mạng lưới tâm linh đối với phòng tuyến bên trong gian ngoại được hà hô, "Tiểu Hà, ngươi tới tiếp ứng một cái Tiểu Đồng." Tiểu Hà liền vội vàng gật đầu, hướng về Tiểu Đồng phương hướng bước nhanh tới. Coi hắn nhìn thấy đối diện đi tới chính là một cái thân hình gầy yếu, thoạt nhìn yếu đuối Tiểu Hải lúc, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, "Tiểu Hải này là ai a? Làm sao kỳ dị xì mạ xỉn lão đại để cho ta tới tiếp ứng hắn?" Bất quá tất nhiên là kỳ dị xì mạ xỉn lão đại bàn giao sự tình, chắc hẳn đứa nhỏ này có lẽ có cái gì không muốn người biết chỗ hơn người a. Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng Tiểu Hà vẫn là bước nhanh hơn, đón lấy Tiểu Đồng, chuẩn bị mang theo hắn dung nhập chiến trường này bên trong. Chương 352, ta là Vũ Thần đại nhân tọa hạ đệ nhất sứ đồ. Chương 352, ta là Vũ Thần đại nhân tọa hạ đệ nhất sứ đồ. Tiểu Hà mang theo Tiểu Đồng một đường đi tới Vũ Thần công hội phòng tuyến chỗ, hắn háng giọng một cái, đang định cho công hội các thành viên giới thiệu một chút cái này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ Tiểu Hải. Có thể lời đến khoe miệng, nhưng lại dừng lại, bởi vì chính hắn cũng không rõ lắm Tiểu Đồng rốt cuộc là ai, chỉ biết là kỳ dị xỉ mạ xỉn lao đại đặc biệt bản giao môn chiếu cố. Đúng lúc này, Tiểu Đồng giống như là nhìn ra Tiểu Hà quất bách, hắn có chút hất cằm lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia tự hào, lớn tiếng nói, "Ta là Vũ Thần đại nhân tọa hạ đệ nhất sứ đồ." Tiểu Hà nghe nói như thế, lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ thân sắc. Hắn ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm, "Ta cũng không biết kỳ dị xỉ mạ xỉn lao đại lúc nào có thêm một cái đệ nhất sứ đồ, cái này sứ đồ đến cùng là cái quái gì?" Vũ Thần công hội các thành viên nghe đến Tiểu Đồng lời nói, lập tức xôn xao, đại gia ngươi một lời ta một câu nghị luận lên. "Tiểu hài này là ai a? Thế mà tự xưng là Vũ Thần đại nhân sứ đồ?" Sứ đồ là cái gì? Trước đây làm sao chưa nghe nói qua? Chính là, chẳng lẽ là một loại mới chức nghiệp hoặc là thân phận? Thoạt nhìn rất lợi hại bộ dạng, cũng không biết muốn như thế nào mới có thể trở thành sứ đồ, có phải là có cái gì điều kiện đặc thù? Nói không chừng đây là Vũ Thần đại nhân vũ khí bí mật đâu, tất nhiên có thể được xưng là đệ nhất sứ đồ, khẳng định có chỗ gì hơn người, chúng ta có thể phải hào hào kiến thức một chút. Bất kể như thế nào, tất nhiên là Vũ Thần đại nhân tán thành người, vậy chúng ta khẳng định cũng phải chiếu cố nhiều hơn, nói không chừng về sau còn có thể đi theo được nhờ đâu. Tiểu Hà nhìn trước mắt cái này thân hình gầy yếu lại một mặt kiên nghị Tiểu Đồng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt để lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó vươn tay, hướng về Tiểu Đồng phương hướng lắc lắc, dùng một loại mang theo ân cần giọng điệu nói, "Ngươi trước tại trong đội ngũ ở giữa đợi a, nơi này tương đối an toàn chút, những cái kia ác ma thú cũng không phải đùa giỡn, tuyệt đối đừng bị bọn họ thương tổn tới." Tiểu Hà trong lòng rõ ràng, phía trên chiến trường này tình thế thay đổi trong nháy mắt, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Trước mắt đứa bé này thoạt nhìn còn bị thành niên, dáng người đơn bạc đến phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã, mặc dù là kỳ dị sĩ mạ xỉn lao đại đặc biệt bàn giao muốn chiếu cố, nhưng hắn thực tại không rõ chăng kỳ dị sĩ mạ xỉn lao đại vì cái gì muốn đem dạng này một đứa bé đưa đến cái này nguy hiểm tiền tuyến đến. Tại trong sự nhận thức của hắn, hai tử như vậy liền nên đợi ở phía sau, rời xa chiến hỏa ồn ào náo động, tại địa phương an toàn khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng mà, Tiểu Đồng lại giống là căn bản không có nghe được Tiểu Hà lời nói đồng dạng, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia khói thuốc súng bao phủ, kêu tiếng giết rung trời chiến trường, trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng mà kiên định tia sáng. Quang mang kia phảng phất là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy đối khát vọng chiến đấu cùng đối vinh quang theo đuổi, không có một tơ một hào lùi bước cùng e ngại. Lúc này Tiểu Đồng, trong lòng đang suy nghĩ Vũ Thần đại nhân đối tín nhiệm của mình cùng chờ mong. Hắn biết rõ, Vũ Thần đại nhân để hắn đi tới nơi này, có thể không phải là vì để hắn trốn tại đằng sau làm một người đứng xem, mà còn trải qua Vũ Thần đại nhân tăng phúc, thuộc tính của mình cùng chức nghiệp đều đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại thêm trên thân được trao cho bất diệt chi thể cùng thần tứ phúc trạch cái này hai đại nghịch thiên đặc tính, hắn như thế nào lại e ngại những cái kia ác ma thú đâu. Lúc này Tiểu Đồng chức nghiệp bảng đã phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản chức nghiệp huyết ảnh cung sĩ duy nhất ẩn tàng, đi ngang qua gấp trăm lần tăng phúc phía sau, các hạng thuộc tính cùng kỹ năng hiệu quả đều đạt tới một cái trình độ khủng bố, sinh mệnh giá trị tăng thêm trực tiếp tiêu vọt đến một cái khiến người liễu lơi chữa số. Mỗi tổn thất một điểm sinh mệnh giá trị mang đến công kích lực cùng bạo kích dẫn đầu tăng lên, cũng để cho hắn trong chiến đấu có khả năng cấp tốc tiến vào cuồng bạo trạng thái. Liên tại Tiểu Hà còn đang nỗ lực khuyên bảo Tiểu Đồng thời điểm, Tiểu Đồng đột nhiên động, thân thể của hắn có chút ngồi sụp xuống, như cùng một con sắp chụp mồi báo săn, toàn thân bắp thịt căng cứng, tích góp cường đại lực lượng. Ngay sau đó, hắn hai chân đột nhiên phát lực, bàn chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái, nháy mắt giống như một tia chớp màu đen, trực tiếp hướng về chiến trường phương hướng vọt tới. Bất thình lình một màn, để xung quanh Vũ Thần công hội các thành viên đều sợ ngây người, bọn họ nhịn không được phát ra một tràng thốt lên. Tiểu hài này điên rồi sao? Làm sao trực tiếp liền xông đi lên? Hắn không muốn sống nữa. Những cái kia có thể là ác ma thú a, cũng không phải hắn có thể đối phó. Nhưng mà, Tiểu Đồng lại không chút nào để ý tới mọi người kinh hô. Hắn vừa tiến vào chiến trường, liền nháy mắt kích hoạt lên huyết chi cuồng nộ kỹ năng, trên thân nổi lên một tầng nhàn nhạt huyết quang, công kích lực cùng bạo kích ngay thẳng online thăng. Ngay sau đó, hắn lại thi triển ra huyết vụ mê trướng mảng lớn huyết vụ nháy mắt tràn ngập ra, đem thân hình của hắn bao phủ trong đó, đồng thời cũng để cho xung quanh ác ma thú bọn họ lâm vào liên tục thương hại trạng thái. Một cái hình thể to lớn ác ma thú phát hiện Tiểu Đồng, nó mở ra miệng to như chậu máu, mang theo một cô gió tanh hướng về Tiểu Đồng đánh tới. Tiểu Đồng ánh mắt ngưng lại, không chút hoang mang thi triển huyết tế thương khung, một cái màu đỏ máu hộ thuẫn nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, hộ thuẫn bên trên tán phát quỷ dị quang mang, phản phất như nói nó cường đại lực phòng ngự. Ác ma thú công kích hung hăng rơi vào hộ thuẫn bên trên, lại chỉ để hộ thuẫn nổi lên một tia gợn sóng. Mà Tiểu Đồng thì thừa cơ hội này, vung vẩy vũ khí trong tay, hướng về ác ma thú hung hăng bổ tới. Mỗi một lần công kích đều mang kèm theo địch nhân trước mắt sinh mệnh giá trị 10 chân thực sát thương, đánh đến ác ma thú liên tiếp lui về phía sau, phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Xung quanh Vũ Thần công hội các thành viên thấy cảnh này, đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn gầy yếu tiểu hài, lại có thực lực cường đại như vậy. Cái này sao có thể? Tiểu hài này nhìn xem yếu đuối, làm sao sẽ có kinh người như vậy sức chiến đấu? Ta có phải là hoa mắt? Đây chính là sứ đồ thực lực sao? Thật không hổ là Vũ Thần đệ nhất sứ đồ. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thực lực như thế cường, phía trước thật đúng là xem nhẹ hắn. Cái này thực lực, quả thực quá nguy tiên. Ta nhìn à, trận chiến đấu này về sau, tiểu hài này khẳng định sẽ trở thành chúng ta công hội nhân vật truyền kỳ. Tại mọi người liên tục không ngừng tiếng nghị luận bên trong, bọn họ nhộn nhịp là Tiểu Đồng anh dũng biểu hiện hoan hô lên, phía trước chất vấn cùng lo lắng sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là đối Tiểu Đồng chân thành ủng hộ cùng hỗ trợ. Tại chiến trường phía sau, Lâm Vũ xuyên thấu qua thượng đế thị giác, xa xa nhìn chăm chú lên Tiểu Đồng nhất cử nhất động. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười vui mừng. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, đứa nhỏ này, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tiểu Đồng thân hình trong chiến trường như quỷ mị xuyên qua, vũ khí trong tay lóe ra hàn mang, mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng bổ về phía trước mắt ác ma thú. Vẹn vẹn hai đao, cái kia lưới đao sắc bén liền tinh chuẩn cắt vào ác ma thú cứng rắn ra ngoài, mang theo một mảnh huyết hoa, ác ma thú phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống, hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đầy mặt đất chiến lợi phẩm. Cái này một màn kinh người để xung quanh Vũ Thần công hội các thành viên lại lần nữa sôi trào lên, bọn họ tiếng hoan hô giống như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Mà Tiểu Đồng lại không có chút nào lưu lại, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt chiến ý nóng bỏng, tiếp tục hướng về bầy ác ma thú bắt tới. Liên tại hắn lại thành công đánh giết mấy cái ác ma thú phía sau, đột nhiên một đạo kim sắc tia sáng từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ trong đó. Nguyên lai là hắn tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, thành công lên tới cấp 15, đồng thời thu được một cái cường đại quần công kỹ năng huyết sát diệt thế. Tiểu Đồng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, không chút do dự thi triển cái này kỹ năng mới. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ cường đại năng lượng ba động cấp tốc huyết tán ra đến, tạo thành một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, vô số đạo máu ánh sáng màu đỏ như mũi tên nhọn hướng về xung quanh ác ma thú vọt tới, chỗ đến, ác ma thú bọn họ trên thân nhộn nhịp tuân ra thương tổn cực lớn chỉ số. Một cái hình thể nhỏ bé ác ma thú, đầu trong nháy mắt bay ra 5000 không màu đỏ chữ số, nó thống khổ dãy rủa lấy, tính toán tránh né cái này chí mạng công kích. Hơi lớn một chút ác ma thú, nhận đến tổn thương càng thêm có thể nhìn, 8000 không chỉ số không ngừng từ trên người nó toát ra, hành động của nó thay đổi đến trì hoãn, ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Mà những cái kia tương đối cường tráng tinh anh ác ma thú, cứ việc lực phòng ngự tương đối cao, nhưng tại cái này cường đại quần công kỹ năng bên dưới, cũng khó có thể ngăn cản. 3000 không liên tục thương hại không ngừng nhập ra, bọn họ tức giận rít gào lên, lại không cách nào tới gần tiểu đồng mảy may. Tại một vòng này mãnh liệt công kích bên dưới, bầy ác ma thú nháy mắt lâm vào hỗn loạn, bọn họ chạy trốn tứ phía, lại không cách nào chạy trốn huyết sắc vòng xoáy bao phủ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền có mấy chục con ác ma thú đổ vào tiểu đồng kỹ năng phía dưới, hóa thành điểm kinh nghiệm dung nhập tiểu đồng thân thể. Lúc này tiểu đồng trải qua phía trước tăng phúc cùng thăng cấp, lượng máu đã đạt đến một cái kinh người chỉ số. Hắn sinh mệnh giá trị đầu tại mọi người trong tầm mắt lóng lánh máu ánh sáng màu đỏ, biểu hiện ra hắn giờ phút này nắm giữ cao tới 800.000 lượng máu. Mà còn, bởi vì hắn đặc biệt chức nghiệp bị động kỹ năng huyết chi khế ước mỗi tổn thất nhất định tỷ lệ sinh mệnh giá trị, hắn công kích lực sẽ còn tăng thêm một bước, cái này để hắn trên chiến trường càng thêm dũng mãnh không sợ, trở thành ác ma thú bọn họ ác mộng. Theo ác ma thú không ngừng ngã xuống, tiểu đồng khí thế trên người càng thêm cường đại. Chương 353, đem tất cả ác ma thú đều triệu hoán tới, cho những nhân loại này một điểm nhan sắc nhìn xem. Chương 353, đem tất cả ác ma thú đều triệu hoán tới, cho những nhân loại này một điểm nhan sắc nhìn xem. Tại cái kia bầy ác ma thú đại hậu phương, âm u nơi hẻo lánh bên trong, mấy tên toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới tinh linh hắc ám chính lén lén lút lút tụ tập cùng một chỗ. Thân thể bọn hắn ảnh ẩn nấp tại đen trong bóng tối, chỉ có cái kia từng đôi tản ra u lục sắc quang mang con mắt, như ẩn như hiện trong bóng tối, tựa như trong bầu trời đêm lập loè quỷ hỏa, lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức nguy hiểm. Lúc này, bọn họ chính nhìn chằm chằm tiền tuyến cái kia chiến hướng kịch liệt, trên mặt biểu lộ ngưng trọng mà âm trầm, trong miệng càng không ngừng nghị luận. Đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nhân loại? Mà còn, các ngươi nhìn, có mấy nhân loại thực lực còn mạnh ngoại hạng, chúng ta ác ma thú căn bản không phải đối thủ a. Một tên dáng người tương đối nhỏ gầy tinh linh hắc ám cao mày. Đúng vậy a, cái này quá kỳ quái. Phía trước có thể không nghe nói có người lợi hại như vậy loại, bọn họ đến cùng là từ đâu xuất hiện? Một tên khác tinh linh hắc ám phụ họa. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một tên thân hình cao lớn tinh linh hắc ám đột nhiên mở miệng nói, chúng ta muốn hay không đem ác ma quân đoàn gọi tới? Tiếp tục như vậy, nhiệm vụ của chúng ta sợ rằng rất khó hoàn thành. Thanh âm của hắn âm u mà khàn khàn, giống như cú vọ kêu to. Tại cái này điên tính hắc ám bên trong lộ ra đặc biệt âm trầm của bố. Nhưng mà, hắn lời nói mới vừa ra khỏi miệng, liền bị những người khác phản bác. Theo ác ma quân đoàn, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta lại không có quyền hạn. Ác ma quân đoàn chỉ có mộ dẹt đại nhân mới có thể chỉ huy được, có thể là mộ dẹt đại nhân lại trở về thâm nguyên, ngươi cảm thấy ác ma quân đoàn sẽ nghe lệnh tại chúng ta sao? Có thể là mỗi đội trưởng để chúng ta đem tinh linh thánh địa chiếm linh đến, trước mắt tình huống này, các ngươi nhìn xem, điều này có thể sao? Những nhân loại này quá cường đại, chúng ta ác ma thú căn bản là không có cách đột phá bọn họ phòng tuyến. Cái kia có biện pháp gì? Cũng không thể cứ làm như vậy chờ xem. Mọi người lâm vào một trận trầm mặc, sau một lát, tên kia dáng người nhỏ gầy tinh linh hắc ám đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, ta nhìn những nhân loại này thế công tựa hồ trở nên yếu đi, có thể bọn họ đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mặc dù ác ma quân đoàn chúng ta không có quyền hạn điều động, nhưng những này ác ma thú chúng ta có thể đem xung quanh tất cả đều triệu hoán tới. Ta cũng không tin, nhiều như thế ác ma thú cùng một chỗ xông đi lên, những nhân loại này còn có thể ngăn cản được. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ hưng phấn cùng quyết tuyệt, phản phất đã thấy nhân loại bị ác ma thú chìm ngập tình cảnh. Mà khắc tinh linh hắc ám nghe hắn lời nói, nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý ân, ngươi nói rất có đạo lý. Trước mắt cũng không có biện pháp khác, cứ làm như thế a. Tốt, vậy chúng ta tranh thủ thời gian hành động, đem tất cả ác ma thú đều triệu hoán tới, cho những nhân loại này một điểm nhan sắc nhìn xem. Cuối cùng, những này tinh linh hắc ám đạt tới nhất trí quyết định. Bọn họ cấp tốc tách ra, riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Rất nhanh, tại những này tinh linh hắc ám bền bỉ cố gắng bên dưới, thế giới tinh linh địa phương khác ác ma thú phảng phất nhận lấy một loại nào đó tà ác lực lượng cảm hóa, từ bốn phương tám hướng hướng về rừng rậm khởi nguyên tinh linh tụ đến. Trong chốc lát, chỉ thấy chân trời dâng lên một đám mây đen màu đen thủy triều, như sôi trào mãnh liệt màu đen biển gầm, lấy bài sơn đảo hải thế hướng về nhân loại người chơi phòng tuyến lao nhanh mà đến, đó chính là bị tinh linh hắc ám triệu tập mà đến ác ma thú đại quân. Cầm đầu là một đầu thân hình tựa như núi cao khổng lồ cự hình ác ma thú, toàn thân nó bao trùm lấy đen nhánh tỏa sáng lân phiến, mỗi một mảnh lân phiến đều giống như tấm thuẫn cứng rắn, lóe ra băng lánh mà giữ tận rực rỡ. Đầu lâu của nó giống như một tòa mô hình nhỏ lâu đài, to lớn miệng to như chậu máu bên trong, răng nanh giao thoa, phảng phất có khả năng tùy tiện xé nát tất cả ngăn cản tại trước mặt nó đồ vật. Tại nó dẫn đầu xuống, ác ma thú bọn họ phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, thanh âm kia giống như quần quận lôi đỉnh, vang vọng toàn bộ rừng rậm khởi nguyên tinh linh, chấn động đến đại địa đều vì đó run rẩy. Ác ma thú bọn họ dương nhanh múa đuốt nhào về phía nhân loại người chơi, có ác ma thú vung vẩy tráng kiện như thân cây cánh tay, trên cánh tay nổi gân xanh, bắp thịt căng cứng, mỗi một lần huy động đều mang theo hô hô tiếng gió, phản phất có khả năng tùy tiện đánh nát cự thạch. Có ác ma thú từ trong miệng phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen, hỏa diễm như linh động gián động, chỗ đến, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, mặt đất nháy mắt bị đốt trụi, hóa thành một mảnh cháy đen phế hư. Còn có ác ma thú thả ra màu xanh sẫm xương độc tràn ngập ra, tỏa ra khiến người buồn nôn hôi thối mùi. Nhân loại người chơi một khi hút vào, liền sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa, thân thể dần dần thay đổi đến hư nhược bất lực. Bọn họ công kích như mưa to gió lớn chút xuống, không có kết cấu gì nhưng lại tràn đầy chí mạng lực sát thương. Nhân loại người chơi phòng tuyến tại cái này cỗ hung mạnh thê công bên dưới, nháy mắt lung lay sắp đổ. Hàng trước các chiến sĩ dùng tấm thuẫn ra sức ngăn cản ác ma thú xung kích, tấm thuẫn cùng ác ma thú thân thể đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt mà tiếng vang ầm ầm, phảng phất là kim loại cùng cự thạch kịch liệt va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Nhưng mà, ác ma thú lực lượng quá mức cường đại, rất nhiều chiến sĩ bị cỗ này lực trùng kích trực tiếp đụng bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Các ma pháp sư ở phía sau xếp liều mạng thi triển ma pháp, tính toán dùng cường đại ma pháp lực lượng đến ngăn cản ác ma thú tiến lên. Đủ mọi màu sắc ma pháp quang mũi nhọn trên chiến trường lấp lánh, cùng ác ma thú thân ảnh màu đen đan vào một chỗ, tạo thành một bức kỳ quái nhưng lại tràn đầy huyết tinh cùng tàn khốc hình ảnh. Nhưng ác ma thú số lượng thực tế quá nhiều, ma pháp công kích đối với bọn họ đến nói, chỉ là thoáng chậm lại tốc độ của bọn nó, lại không cách nào chân chính ngăn cản cước bộ của bọn nó. Trên chiến trường lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, tạo thành một khúc tử vong chương nhạc. Ác ma thú bọn họ công kích giống như mưa to gió lớn chút xuống, nhân loại người chơi bên này lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều người chơi tại bất thình lình hung mãnh công kích bên dưới, căn bản không kịp làm ra hữu hiệu chống cự, liền nhộn nhịp ngã xuống, hóa thành từng đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Trên chiến trường khắp nơi đều là kêu thảm cùng tiếng hô hoán, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, gây mũi mùi máu tươi bao phủ trong không khí. Thấy cảnh này, ẩn nút trong bóng tối tinh linh hắc ám bọn họ nhịn không được vui vẻ nghị luận lên. Ha ha, những nhân loại này căn bản không chịu nổi một kích, lần này bọn họ chết chắc. Chính là, xem bọn hắn còn có thể phách lối đến khi nào, chúng ta ác ma thú đại quân cũng không phải ăn chay. Cái này mới vừa mới bắt đầu đâu, đợi lát nữa có bọn họ dễ chịu, dám đến khiêu khích chúng ta, thật sự là không biết lượng sức. Lần này nhất định phải để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta, đem bọn họ triệt để đuổi ra thế giới tinh linh. Nhưng nhân loại người chơi bên này cũng không có như vậy không gượng dậy nổi. Tại Tường Vi tỉnh táo mà quả quyết chỉ huy bên dưới, Lam Tinh nhân loại người chơi cấp tốc làm ra ứng đối biện pháp. Những cái kia trong chiến đấu tiêu hao quá lớn, thể lực chống đỡ hết nổi người chơi, bị đều đâu vào đấy thay thế đến, từ mới tới tràn đầy sức sống cùng đấu trí người chơi trên đỉnh. Mới các người chơi vừa tiến vào chiến trường, liền bị trước mắt cái kia dày đặc tê dại ma quái vật số lượng sợ ngây người, đồng thời cũng bị cái kia phong phú điểm kinh nghiệm hấp dẫn. Oa, cái này kinh nghiệm thật nhiều a. Giết một con quái vật sánh được ta trước đây giết mấy cái. Quái vật cũng quá là nhiều a. Khó trách phía trước những người kia thăng cấp nhanh như vậy, vốn là tới đây là thăng cấp thiên đường a. Ta nói đâu, người khác đều nói chúng ta hạ quốc người chơi bậc hắc, như thế xem ra, nếu là mỗi ngày tại cái này giết quái, tốc độ lên cấp nghị không nhanh cũng khó khăn a. Nhiều như thế quái, nếu để cho ta giết một ngày, ta trực tiếp đem bảng xếp hạng đẳng cấp đệ nhất chiếm. Một cái tuổi trẻ khí thịnh người chơi hưng phấn hô lớn. Bên cạnh đồng đội nghe, cười trêu ghẹo nói, tỉnh lại a, ngươi không thấy được bảng xếp hạng đẳng cấp đệ nhất đây chính là vũ thần đại nhân, ngươi liền đừng có nằm động. Thứ hai, ngươi cũng không có phần, thứ ba nói không chừng còn có chút có thể, bất quá ngươi đến hỏi trước một chút những người khác có đồng ý hay không đâu. Tại cái này nhẹ nhõm tiếng nhạo báng bên trong, mới các người chơi cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, lấy dũng khí, hướng về bầy ác ma thú phát động mãnh liệt phản kích. Bọn họ thi triển ra các loại rực rỡ màu sắc kỹ năng, cùng ác ma thú mở rộng quyết tử đấu tranh, dần dần, nhân loại người chơi phòng tuyến một lần nữa vững chắc, song phương lại lần nữa lâm vào trạng thái giằng co. Chương 354, đặc thù ác ma thú chương 354, đặc thù ác ma thú tại cái kia âm u xó xỉnh bên trong. Mấy tên tinh linh hắc ám nhìn qua trên chiến trường đột nhiên tăng nhiều người loại người chơi, khắp khuôn mặt là lo nghĩ cùng sợ hãi, bọn họ tiếng nghị luận bên trong lộ ra nồng đậm bất an. Đây là có chuyện gì? Tại sao lại toát ra nhiều như vậy nhân loại? Chúng ta rõ ràng cũng đã gần công phá bọn họ phòng tuyến, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Đúng vậy a, nếu là mọi đội trưởng tỉnh, nhìn thấy cục diện này, khẳng định sẽ trách móc chúng ta. Nhiệm vụ lần này nhưng là toàn bộ đệ ở trong tay chúng ta. Đừng nghĩ mọi đội trưởng, nếu như chờ mồ dẹt đại nhân trở về, phát hiện chúng ta đem sự tình làm thành dạng này, làm không tốt chúng ta phải một lần nữa trở lại ác ma huyết trì bên trong chúng tạo, vậy coi như thẳng rồi. Vừa nhắc tới ác ma huyết trì, tất cả tinh linh hắc ám cũng không khỏi dùng mình một cái, mặt của bọn hắn bên trên lộ ra thần sắc kinh khủng, thân thể cũng không tự giác run rẩy lên. Trải qua một phen kịch liệt nghĩ muốn dây rủa, cuối cùng có một cái tinh linh hắc ám cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nói không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, đem những cái kia đặc thù ra hỏa thả ra đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy chiến trường phía sau đột nhiên tuôn ra một cỗ nồng đậm khói đen, trong khói mù tràn ngập khiến người buồn nôn khí tức hôi thối. Ngay sau đó, một đoàn hình thái khác nhau, tản ra khí tức khủng bố đặc thù ác ma thu chậm rãi hiện thân. Trong đó, cuồng bạo liệt diễm ma toàn thân thiêu đốt hừng hực liên hỏa, mỗi đi một bước, mặt đất đều bị thiêu đốt ra một cái dấu chân thật sâu, không khí xung quanh đều bị sóng nhiệt vặn vẹo mơ hồ không rõ. Trong miệng của bọn nó không ngừng phun ra to lớn hỏa trụ, phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hóa thành cho tàn. Cuồng bạo liệt diễm ma, Level 20, phẩm cấp hoàng kim đặc tính, liệt diễm chi khu, đối với hỏa diễm hệ ma pháp có 30 kháng tính tăng thêm, đồng thời tại sinh mệnh giá trị thấp hơn 25 lúc phát động liệt diễm cuồng bạo trạng thái, công kích lực nháy mắt tăng lên 50, lực phòng ngự giảm xuống 15, duy trì liên tục 12 giây, cái này hiệu quả mỗi cuộc chiến đấu chỉ có thể phát động một lần. Đồng thời, xung quanh cơ thể sẽ đốt lên một vòng nhiệt độ cao liệt diễm, đối địch nhân đến gần mỗi giây tạo thành 1000 điểm hỏa diễm tổn thương. Viêm hồn thôn vệ, tại đánh giết mặt khác mang theo hỏa diễm thuộc tính quái vật phía sau, có 8 tỷ lệ thôn vệ viêm hồn lực lượng, ngẫu nhiên tăng lên tự thân hỏa diễm tổn thương 50-80 điểm, nhiều nhất có thể điệp ra 15 lần. Kỹ năng, viêm bạo quyền, đem hỏa diễm chi lực hội tụ ở nắm đấm, đối phía trước địch nhân tiến hành cường lực công kích, tạo thành 3500-4500 điểm hỏa diễm tổn thương, đồng thời bổ sung 20 tỷ lệ dùng địch nhân rơi vào thiêu đốt trạng thái, mỗi giây tổn thất 800 điểm sinh mệnh giá trị, duy trì liên tục 6 giây. Thiêu đốt dưới trạng thái, địch nhân tốc độ di chuyển giảm xuống 20. Dung hỏa thuần di, nháy mắt hướng xác định phương hướng thuần di 5 mét khoảng cách, đồng thời tại nguyên chỗ lưu xuống một đoàn dung hỏa, đối phạm vi bên trong địch người tạo thành 2000-3000 điểm hỏa diễm tổn thương, đồng thời tự thân thu hoạch được 10 công kích tốc độ tăng thêm, duy trì liên tục 5 giây. Cái này kỹ năng thời gian cún đồ 12 giây. Liệt diễm phong bạo, triệu hoán một tràng cường đại liệt diễm phong bạo, đối xung quanh 8 mét phạm vi bên trong địch người tạo thành 4000-6000 điểm hỏa diễm tổn thương, cùng làm rơi vào hỗn loạn trạng thái, duy trì liên tục 3 giây. Hỗn loạn dưới trạng thái, địch nhân có 30 tỷ lệ công kích chính mình đồng đội. Cái này kỹ năng tiêu hao 50 MP, thời gian cún đồ 30 giây. Miêu tả: Tinh linh thánh thụ tàn hải trải qua ác ma huyết trì chuyển hóa mà đến cuồng bạo liệt diễm ác ma, nắm giữ cường đại hỏa diễm lực lượng cùng táo bạo tính cách, là trên chiến trường cô máy giết chóc. Ưu ảnh quỷ mị ma thân hình giống như một tia chớp màu đen, như ẩn như hiện trong bóng tối. Trên người bọn chúng tản ra một cỗ quỷ dị u quang, để người không rét mà run. Động tác cực kỳ mất điểm, nháy mắt liền có thể từ một chỗ lập lòe đến một địa phương khác, phản phất là đến từ địa ngục u linh, trên chiến trường xuyên qua tự nhiên, tìm kiếm lấy tốt nhất công kích thời cơ. Ưu ảnh quỷ mị ma, Level 20, phẩm cấp hoàng kim đặc tính, ưu ảnh chi khu. Đối ám ảnh hệ ma pháp có 35 kháng tính tăng thêm, đồng thời tại sinh mệnh giá trị thấp hơn 20 lúc, phát động u ảnh hư hóa trạng thái, có 50 tỷ lệ thiểm tị địch nhân công kích, duy trì liên tục 8 giây, cái này hiệu quả mỗi cuộc chiến đấu chỉ có thể phát động một lần. Đồng thời, tự thân tốc độ di chuyển tăng lên 30. Linh hồn thiết thủ, tại công kích địch nhân thì có 10 tỷ lệ ăn cắp mảnh vụn linh hồn, ngẫu nhiên tăng lên tự thân bạo kích dẫn đầu 3 năm nhiều nhất có thể điệp ra 12 lần. Kỹ năng, u ảnh nhận vũ, vung đẩy trong tay u ảnh chi nhận. Đối phía trước hình quạt khu vực bên trong địch nhân tiến hành thần tốc công kích, tạo thành 3000-4000 điểm ám ảnh tổn thương, đồng thời bổ sung 15 tỷ lệ dùng địch nhân rơi vào hoàng hốt trạng thái, duy trì liên tục 4 giây. Hoàng hốt dưới trạng thái, địch người vô pháp tự chủ hành động, lại công kích lực giảm xuống 30. Ám ảnh thiểm thước, nháy mắt lập lòe đến địch nhân sau lưng, tiến hành một lần cường lực đâm lưng công kích, tạo thành 4500-5500 điểm bạo kích sát thương, cùng làm địch nhân rơi vào hư nhược trạng thái, công kích lực cùng lực phòng ngự giảm xuống 20, duy trì liên tục 6 giây. Cái này kỹ năng thời gian cún đồ 10 giây. Ám hắc nguyên rủa, đối xung quanh 6 mét phạm vi bên trong địch nhân gia tăng ám hắc nguyên rủa, khiến cho mỗi giây tổn thất 500 điểm sinh mệnh giá trị cùng MP, duy trì liên tục 10 giây. Chớ chú hiệu quả có thể được ra, còn có 20 tỷ lệ dùng địch nhân rơi vào mù loà trạng thái, duy trì liên tục 3 giây. Cái này kỹ năng tiêu hao 40 MP, thời gian cún độ 25 giây. Miêu tả: Tinh linh thánh thụ tàn hải trải qua ác ma huyết trì chuyển hóa mà đến đủ ảnh quỷ mị ma, am hiểu ẩn nấp cùng ám sát, có khả năng tại trong bóng tối xuyên qua tự nhiên, cho địch nhân mang đến uy hiếp chí mạng. Kinh cực độc đằng ma thì giống như là từng cái to lớn di động gai độc thành lũy, toàn thân quấn quanh lấy tráng kiện bụi gai cùng kịch độc dây leo. Bọn họ trô đến, trên mặt đất lập tức mọc ra một mảnh màu đen độc thảo, tỏa ra mùi gai mũi. Bọn họ dây leo như cùng một cái đầu linh hoạt gián độc, tại trên không trung múa độc lên, tùy thời chuẩn bị hướng địch nhân phát động chí mạng công kích. Kinh cực độc đằng ma, Level 20, phẩm cấp hoàng kim đặc tính, độc đằng chi khu, đối độc tố hệ ma pháp có 40 kháng tính tăng thêm, đồng thời tại sinh mệnh giá trị thấp hơn 30 lúc, phát động độc đằng cuồng bạo trạng thái, tự thân sẽ thả ra đại lượng bụi gai độc đằng, đối xung quanh địch người tạo thành kéo dài độc tố tổn thương, mỗi giây 1200 điểm, duy trì liên tục 10 giây, đồng thời tự thân lực phòng ngự tăng lên 25. Cái này hiệu quả mỗi cuộc chiến đấu chỉ có thể phát động một lần. Sinh cơ lực đoạn, tại đánh giết thực vật loại quái vật phía sau, có 6 tỷ lệ cướp đoạt sinh cơ, khôi phục tự thân 10-15 sinh mệnh giá trị, đồng thời ngẫu nhiên tăng lên tự thân sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất 500-800 điểm, nhiều nhất có thể điệp ra 10 lần. Kỹ năng, độc đằng chiến nhiễu, hướng mục tiêu bắn ra mấy đầu đuổi gai độc đằng, đem địch nhân cuốn chặt lấy, khiến cho không cách nào di động, duy trì liên tục 5 giây, đồng thời tạo thành 2500-3500 điểm độc tố tổn thương. Bị quấn quanh địch nhân mỗi thử nghiệm thoát khỏi một lần, liền sẽ phải chịu 1000 điểm vật lý sát thương. Độc dịch phun xạ, từ trong miệng phun ra một cỗ kịch độc nọc độc, đối phía trước thẳng tắp bên trên địch người tạo thành 3000-4000 điểm độc tố tổn thương, cùng làm trong địch nhân độc, mỗi giây tổn thất 1000 điểm sinh mệnh giá trị, duy trì liên tục 8 giây. Chúng độc dưới trạng thái, địch nhân hiệu quả trị liệu giảm xuống 50. Kinh cực hộ thuẫn, mở ra phía sau, xung quanh cơ thể mọc ra một tầng kinh cực hộ thuẫn, đối cận chiến công kích người tạo thành 1500-2000 điểm phản tổn thương, duy trì liên tục 10 giây. Cái này kỹ năng tiêu hao 30 MP, thời gian cún độ 20 giây. Miêu tả: Tinh linh thánh thụ tàn hải trải qua ác ma huyết trì chuyển hóa mà đến quái vật, toàn thân che kín kịch độc cùng bụi gai, là nguy hiểm cận chiến công kích người. Nhân loại phòng tuyến bên này, Tường Vi chính thông qua thượng đế thị giác mật thiết chú ý trên chiến trường nhất cử nhất động. Làm nàng phát giác được những này đặc thù ác ma thú xuất hiện lúc, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Nàng lập tức thông qua mạng lưới tâm linh hướng tiền tuyến phát động thông báo: Mọi người chú ý, có một đoàn đặc thù ác ma thú xuất hiện, bao gồm cuồng bạo liệt diễm ma, ưu ảnh quỷ mị ma cùng kinh cực độc đằng ma, cái này ba chủng loại hình. Những này quái vật thực lực cường đại, bình thường công kích đối bọn họ có thể hiệu quả không tốt. Hiện tại, ta cần các vị thực lực cường đại người chơi chủ động đứng ra, chuyên môn đi châm đối với mấy cái này đặc thù ác ma thú, nhất thiết phải không thể để bọn họ đột phá phòng tuyến của chúng ta. Tiếp vào thông báo phía sau, tiền tuyến các người chơi nhộn nhịp hưởng ứng. Một chút đẳng cấp tương đối cao, trang bị hoàn mỹ người chơi cấp tốc hợp thành mấy cái tiểu đội, hướng về cái kia một đoàn đặc thù ác ma thú phương hướng mà tới. Mắt của bọn hắn thần bên trong tràn đầy kiên định cũng không sợ, chuẩn bị nên đón trận này nghiêm trọng khiêu chiến. Chương 355, trận đánh đặc thù ác ma thú. Chương 355, trận đánh đặc thù ác ma thú. Tại cái kia hỗn loạn trên chiến trường, khói thuốc súng bao phủ, tiêu tiếng giết rung trời, một đám lam tinh nhân loại người chơi tiếp đến trận đánh đặc thù ác ma thú gian khổ nhiệm vụ, mà hết thể này hành động đều tại Tường Vi tỉnh táo lại tinh chuẩn chỉ huy dưới có tự mở rộng. Tường Vi đứng tại chiến trường phía sau một chỗ cao điểm bên trên, nàng ánh mắt sắc bén như diều hâu, thông qua thượng đế thị giác đem trên chiến trường mỗi một chỗ chi tiết thu hết vào mắt, đồng thời lợi dụng mạng lưới tâm linh đem từng đạo chỉ lệnh rõ ràng truyền đạt cho mỗi một vị người chơi. Dẫn đầu hướng ở phía trước chính là một vị tên là Viêm Hồn Phá Phong người chơi, hắn có là cực kỳ hiếm thấy thiên phú, Viêm Linh Phụ Thể, Sử Thi. Kích hoạt cái này thiên phú phía sau, thân thể của hắn bị một tầng nóng bỏng viêm linh bao quanh, không những tự thân lực phòng ngự nháy mắt tăng lên 50 mà còn mỗi lần công kích đều sẽ bổ sung căn cứ vào tự thân công kích lực 80 hỏa diễm tổn thương, đối ác ma thú đen ám thuộc tính có thiên nhiên khắc chế hiệu quả. Các minh đệ, đi theo ta hướng, xé ra cái này ác ma thú phòng tuyến. Viêm Hồn Phá Phong hét lớn một tiếng, tại Tường Vi chỉ huy bên dưới, hắn như một cái như lưỡi dao xuyên thẳng bảy ác ma thú khu vực trung tâm. Chỉ thấy tay hắn nắm một thanh thiêu đốt lửa nóng hừng hực trường thương, mũi thương chỉ chỗ, ác ma thú nhộn nhịp né tránh. Thân hình hắn như điện, thần tốc xuyên qua tại phổ thông ác ma thú trong nhóm, trường thương trong tay vung vậy xuất ra đạo đạo hỏa xạ. Làm trường thương đâm về một cái ác ma thú lúc, cái kia ác ma thú đầu trong nháy mắt bay ra 35000 màu đỏ tổn thương chỉ số, kèm theo một trận thống khổ gào thét, bị ngọn lửa thiêu đốt bộ vị cấp tốc cháy đen thành than. Viêm Hồn Phá Phong, tốt. Tiếp tục bảo trì hỏa lực, hấp dẫn chú ý của bọn nó lực. Trong đội ngũ cự thạch Bích Lũy Hồ, hắn là một tên xe tăng loại hình người chơi, cầm trong tay to lớn tấm vẫn, theo thần sắt Viêm Hồn Phá Phong sau lưng, lợi dụng chính mình kỹ năng trảo phúng xung quanh ác ma thú, là Viêm Hồn Phá Phong chia sẻ áp lực, sát thực bảo vệ hắn an toàn. Viêm Hồn Phá Phong một bên đột tiến, một bên hét lớn một tiếng, Viêm Linh nộ bạo. Nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ cường đại hỏa diễm năng lượng bộc phát ra, xung quanh 5 mét phạm vi bên trong ác ma thú trên thân nhộn nhịp toát ra 5000 không tổn thương chữa số, mấy cái yếu kém ác ma thú trực tiếp bị cái này cường đại lực lượng đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hóa thành khói đen tiêu tán. Đồng thời, trên mặt đất rơi ra một chút lóe ra ánh sáng nhạt vật phẩm, có tản ra khí tức thần bí ác ma thú tinh hạch, còn có một chút chế tạo hoàn mỹ hệ bóng tối trang bị bộ kiện. Nhưng mà, ác ma thú bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Một cái hình thể khá lớn ác ma thú phát giác Viêm Hồn Phá Phong cường đại uy hiếp, nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo năng lượng màu đen sóng, Viêm Hồn Phá Phong không tránh kịp, bị cái này đạo năng lượng sóng đánh trúng, sinh mệnh giá trị nháy mắt giảm xuống 20000 điểm. Viêm Hồn Phá Phong, cẩn thận. Phía sau Thánh Liệu Chi Quang thấy cảnh này, vội vàng thi triển điều trị kỹ năng, một đạo ánh sáng nhu hòa bay về phía Viêm Hồn Phá Phong, vì hắn khôi phục 15000 điểm sinh mệnh giá trị. Nhưng Viêm Hồn Phá Phong không có chút nào lùi bước, ánh mắt càng thêm kiên định, tiếp tục hướng về đặc thù ác ma thú phương hướng phóng đi. Đây cũng là Tưởng Vi trước đó kế hoạch xong lộ tuyến, vì hấp dẫn bộ phận ác ma thú hỏa lực, vì những thứ khác đồng đội sáng tạo cơ hội đột phá. Theo sát phía sau chính là ám ảnh tật nhận vị này nắm giữ ẩn tàng chức nghiệp ám dạ thích khách, duy nhất ẩn tàng, người chơi, hành động còn như quỷ mị. Hắn thiên phú ám ảnh mê tông, sử thi, để hắn trong bóng đêm như cá gặp nước, mỗi lần tiến vào bóng tối khu vực, tốc độ di chuyển tăng lên 80 đồng thời có 50 tỷ lệ thiểm tị địch nhân công kích. Ám ảnh tật nhận, chuẩn bị kỹ càng, ta tới cho ngươi sáng tạo cơ hội. Viêm Hồn Phá Phong thông qua kênh đội ngũ nói. Tốt, nhìn ta. Ám ảnh tật nhận hồi đáp. Tại Tường Vi chỉ huy bên dưới, hắn xảo diệu lợi dụng Viêm Hồn Phá Phong chế tạo hỗn loạn, dọc theo dự định bóng tối đường đi tìm hành. Thân hình hắn lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại mấy cái ác ma thú sau lưng, dao găm trong tay lóe ra hàn quang, như lưỡi hái của tử thần thu gặt lấy ác ma thú sinh mệnh. Nghề nghiệp của hắn kỹ năng ám dạ tuyệt sát phát động, nháy mắt đối một cái ác ma thú bộ vị yếu hại phát động 3 kích liên tục, mỗi lần công kích đều tạo thành 4000 không bạo kích sát thương, cái kia ác ma thú thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền ầm vang ngã xuống. Bằng vào cao siêu ẩn nấp kỹ xảo cùng mẫn tiệp thân thủ, hắn xảo diệu tránh đi ác ma thú đại bộ phận công kích, cấp tốc hướng về đặc thù ác ma thú phương hướng đột tiến. Nhưng ác ma thú bọn họ cũng đang không ngừng điều chỉnh sách lược, mấy cái ác ma thú tựa hồ phát giác ám ảnh tật nhận hành động uy tích, bọn họ vây thành một vòng tròn, đồng thời thả ra một đạo sương mù màu đen, tính toán hạn chế ám ảnh tật nhận hành động. Ám ảnh tật nhận thân ở mê trong sương mù, tầm mắt nhận lấy cực lớn hạn chế, nhưng hắn bằng vào cảm giác bén nhạy, y nguyên tìm tới ác ma thú vòng vây điểm yếu, ra sức phá vây mà ra, tiếp tục đi tới. Cái này phía sau không thể rời đi Tưởng Vi đối chiến tràng tình thế thời gian thực đem không cùng kịp thời nhắc nhở. Còn có một vị tên là Thánh Liệu Chi Quang phụ trợ loại hình người chơi, nhìn như yếu đuối, kỳ thực có được thiên phú, thần thánh tí hộ, sử thi. Cái này thiên phú không chỉ có thể là đồng đội cung cấp một cái duy trì liên tục khôi phục sinh mệnh giá trị hộ thuẫn, mỗi 3 giây khôi phục 20000 điểm sinh mệnh giá trị, mà còn làm đồng đội sinh mệnh giá trị thấp hơn 30 lúc, phát động vô địch trạng thái, duy trì liên tục 5 giây. Tại phóng tới đặc thù ác ma thú trên đường, hắn không ngừng mà là xung quanh đồng đội gia tăng hộ thuẫn cùng điều trị pháp thuật, mà hắn mỗi một lần hành động cùng thi pháp thời cơ, đều là Tường Vi căn cứ chỉnh thể chiến cuộc tiết tấu tỉ mỉ an bài. Đột nhiên, một cái ác ma thú đột phá phòng tuyến, hướng về hắn đánh tới, Thánh Liệu Chi Quang không chút hoang mang, hai tay chắp lại, nhẹ giọng thì thầm, thần thánh tinh hóa. Một đạo thánh khiết quang mang từ trong tay hắn bắn ra, trực tiếp mệnh trung ác ma thú, cái kia ác ma thú trên thân hắc ám khí tức nháy mắt bị xua tan một bộ phận, trên đầu toát ra 2000 không tổn thương chỉ số, đồng thời lâm vào 3 giây trạng thái hôn mê, là đồng đội tranh thủ đến quý giá phản kích thời gian. Thánh Liệu Chi Quang, chú ý an toàn của mình, theo sát đội ngũ. Đội trưởng Lôi Đình Chiến Hồn tại trong kinh nói chuyện hô. Có thể là ác ma thú bọn họ đồng thời không hề từ bỏ đối Thánh Liệu Chi Quang công kích, một cái ác ma thú thừa dịp hắn thi pháp khoảng cách, đột nhiên nhào tới, dùng móng vuốt sắc bén cào thương cánh tay của hắn, Thánh Liệu Chi Quang sinh mệnh giá trị lập tức giảm bớt 10000 điểm. Nhưng hắn cắn răng, tiếp tục kiên trì là đồng đội cung cấp chi viện, bảo đảm toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu, bởi vì hắn biết, Tường Vi chỉ huy là bọn họ lấy được thắng lợi mấu chốt, hắn nhất định phải thủ vững cương vị của mình. Trong chiến đấu kịch liệt, không ngừng có người chơi không may ngã xuống, thân thể bọn hắn thân thể nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại nguyên chỗ. Mà ác ma thú tử vong cũng vì các người chơi mang đến càng nhiều tài nguyên cùng cơ hội, bọn họ tại mưa bom báo đạn bên trong không lưng nhặt lên trên đất rơi xuống chủ loại, bổ sung chính mình trang bị cùng thực lực, tiếp tục hướng về cái kia ba loại đặc thù ác ma thú tới gần. Chương 356, nên chiến đặc thù ác ma thú. Chương 356, nên chiến đặc thù ác ma thú cuối cùng, bọn họ nên đón cùng đặc thù ác ma thú chính diện giao phong. Phía trước, 15 con cuồng bạo liệt diễm ma chỉnh tề xếp thành một hàng, mỗi một đầu đều phản phất một tòa cháy hừng hực núi lửa hoạt động, quanh thân tán phát nhiệt độ cao liệt diễm không khí và mèo, khí tức nóng bỏng đập vào mặt, để người chân thành cảm nhận được cái kia đủ để thiêu hủy tất cả khủng bố lực lượng. Viêm hồn phá phong, ngươi trước dùng ngươi hỏa diễm lực lượng kiểm chế lại bọn họ, chú ý tránh né bọn họ kỹ năng. Tường Vi thông qua mạng lưới tâm linh cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh, nàng âm thanh trầm ổn mà kiên định, tại cái này hỗn loạn ồn ào trên chiến trường, rõ ràng truyền vào mỗi một vị người chơi trong hai, trở thành chỉ dẫn mọi người hành động mấu chốt tín hiệu. Minh bạch. Viêm hồn phá phong cao giọng đáp lại, trong chốc lát, toàn thân hắn viêm linh ẩm vàng một phát, đúng như một viên kéo lấy thật dài ngọn lửa đôi lưu tinh, hướng về cuồng bạo liệt diễm ma bảy vội vã đi. Trường thương trong tay run lên, một đạo chói mắt súng phun lửa mũi nhọn như giận long xuất hải, tinh chuẩn không sai lầm bắn trúng phía trước nhất cái kia cuồng bạo liệt diễm ma. Bị công kích ác ma thú đầu trong nháy mắt bay ra 3000 màu đỏ tổn thương trị số, nó phẫn nộ đến cực điểm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, phản phất muốn đem thiên địa đều chấn vỡ. Ngay sau đó liền huy động tráng kiện có lực cánh tay, thi triển ra uy lực to lớn viêm bạo quyền mang theo quần cuộn sóng nhiệt cùng vô tận lực phá hoại, hướng về viêm hồn phá phong đập tới. Viêm hồn phá phong ánh mắt sắc bén, dáng người mạnh mẽ, nghiêng người lóe lên, lấy cực kỳ mẫn tiệp động tác tránh đi cái này đủ để một kích chí mạng. Cái kia đập vào mặt nóng bỏng quyền phong lao gương mặt của hắn lướt qua, cứ việc hắn cực lực tránh né, trên gương mặt vẫn là lưu lại một đạo bị thiêu đốt vết đỏ, mơ hồ đau ngầm ngầm. Thử, liền chút năng lực ấy. Viêm hồn phá phong ổn định thân hình phía sau, trên mặt lộ ra một tia không sợ đủ cười, cố ý lớn tiếng rêu cợt nói, tính toán dùng cái này chọc giận càng nhiều cường bạo liệt diễm ma, từ đó là đồng đội sáng tạo càng có lợi hơn tiến công thời cơ. Gần như tại cùng thời khắc đó, cự thạch bích lũy giống như một tòa nguy nga đứng vững, không thể phá vỡ ngọn núi kịp thời chạy tới viêm hồn phá phong bên cạnh. Chỉ thấy hai tay của hắn giơ lên cao cao, mặt kia to lớn vô cùng tâm tuẫn, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đập về phía mặt đất, đồng thời giống lớn ra kỹ năng trào phúng nộ hống. Tiếng giống giận này giống như sấm sét giữa trời quang, trong không khí chấn động vang vọng, thành công hấp dẫn xung quanh mấy cái cuồng bạo liệt diễm ma lực chú ý. Những này bị chọc giận liệt diễm ma nhãn bên trong thiêu đốt hừng hực lửa giận, phảng phất thiêu đốt dung nham, bọn họ bỏ qua viêm hồn phá phong, ngược lại hướng về cự thạch bích lũy mãnh liệt đánh tới, làm cho viêm hồn phá phong tạm thời thu được một lát cơ hội thở dốc. Cùng lúc đó, ám ảnh tật nhận tựa như một đạo dung nhập đen màu đen của bóng đêm thiểm điện, lặng yên không một tiếng động đi vòng qua cuồng bạo liệt diễm ma bảy cánh. Hắn núp ở trong góc tối, giống như tiềm phục tại ám dạ bên trong báo săn, yên tĩnh chờ đợi tốt nhất công kích thời cơ, toàn thân bắp thịt căng cứng, trong ánh mắt để lộ ra sắc bén cùng chuyên chú. Ám ảnh tập nhận, chuẩn bị tập kích cái kia sinh mệnh giá trị hơi thấp cuồng bạo liệt diễm ma, ta sẽ để cho pháp sư cho ngươi sáng tạo cơ hội. Tường Vi lại lần nữa thông qua mạng lưới tâm linh tinh chuẩn hạ lệnh, suy nghĩ của nàng giống như dụng cụ tinh vi, thần tốc mà chuẩn xác phân tích trên chiến trường thế cục, không dung tha bất kỳ một cái nào có thể cải biến chiến cuộc chi tiết. Tốt. Ám ảnh tập nhận tại trong bóng tối thấp giọng đáp lại, âm thanh tuy nhỏ nhưng tràn đầy tự tin cùng kiên quyết. Trong đội ngũ các ma pháp sư lúc này cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, bọn họ thần sắc trang trọng, trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng thần bí cổ lao chú ngữ, phản phất tại cùng thiên địa ở giữa thần bí nguyên tố tiến hành một tràng không tiếng động đối thoại. Đầu tiên xuất thủ là băng phong bạo pháp sư, theo hắn chú ngữ âm thanh dần dần cao, nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong cấp tốc tụ tập được một mảnh nồng đậm nặng nề mây đen. Ngay sau đó, một tràng rét lạnh thấu xương băng phong bạo như sôi trào mãnh liệt màu trắng thủy triều, hướng về cùng bạo liệt diễm ma bảy cán quét mà đi. Băng phong bạo cùng hỏa diễm kịch liệt va chạm, phát ra tư tư chói tai tiếng vang, đó là hai loại cực đoan đối lập lực lượng liều chết bỏ sức. Cứ việc băng phong bạo không cách nào hoàn toàn triệt tiêu liệt diễm trên ma thân cái kia ngọn lửa nóng bỏng tổn thương, nhưng cũng thành công để hành động của bọn nó thay đổi đến trì hoãn, công kích tần số diện rộng hạ thấp, nguyên bản mẫn tiệp hung mãnh bọn họ giờ phút này liền như sa vào vũng bùn cự thú, mỗi một lần hành động đều thay đổi đến khó khăn mà chậm chạp. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ám ảnh tật nhận động. Hắn giống như quỷ mị, từ trong bóng tối cực tốc lóe ra, hóa thành một tia chớp màu đen, trực tiếp phóng tới cái kia bị tiêu ký tốt sinh mệnh giá trị hơi thấp cuồng bạo liệt diễm ma. Dao găm trong tay lóe ra rét lạnh thấu xương qua mang, tại tiếp cận mục tiêu nháy mắt, hắn không chút do dự hung hăng đâm ra, trong chốc lát, liên tục 3 lần bạo kích sát thương 450005048000 liên tiếp từ cái kia cuồng bạo liệt diễm ma trên đầu toát ra. Vị như vậy mãnh liệt công kích liệt diễm ma cũng nhịn không được nữa, thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống, sau đó hóa thành một đoàn tiêu đốt hầu như không còn cho tàn, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Xinh đẹp. Viêm hồn phá phong mắt thấy một màn này, nhịn không được lớn tiếng khen hay nói, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ mặt kích động. Nhưng mà, cái này một thành công đánh giết lại triệt để chọc giận cái khác cuồng bạo liệt diễm ma. Bọn họ bị báo thù lửa giận hoàn toàn che đậy tâm trí, hai mắt lóe ra điên cuồng mà hung ác tia sáng, đồng thời phát động dung hỏa thuấn di kỹ năng. Trong chớp mắt, thân ảnh của bọn chúng liền biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó một khắc, không hề có điểm báo trước xuất hiện tại các người chơi xung quanh, đồng thời lập tức thả ra uy lực kinh người liệt diễm phong bạo. Trong lúc nhất thời, các người chơi xung quanh thế giới bị một mảnh mãnh liệt biển lửa chỗ thôn phệ, nhiệt độ nóng bỏng để không khí thay đổi đến mỏng manh mà nóng bỏng, ánh mắt cũng bị nồng đậm hỏa diễm ngăn che, mọi người phảng phất đưa thân vào địa ngục dung trong lò. Đại gia cẩn thận, bảo trì trận hình. Đội trưởng Lôi Đình Chiến Hồn khàn cả giọng hô lớn, thanh âm của hắn xuyên thấu hỏa diễm gào thét cùng ồn ào, tại mỗi một vị người chơi bên thai vang lên, tràn đầy uy nghiêm cùng trấn định, làm cho lòng người ăn. Các người chơi nghe đến chỉ lệnh phía sau, cấp tốc hướng lẫn nhau dựa sát vào, xích sao tụ tập cùng một chỗ, giống như sóng to gió lớn bên trong ngật đứng không ngã đáng ngầm, lẫn nhau dựa vào, cộng đồng chống cự liệt diễm phong bạo tán phá bừa bãi. Thánh liệu chi quang cũng ngay lập tức thi triển kỹ năng, hắn hai tay chắp lại, trong miệng nhẹ giọng ngầm tụng chữa trị chú ngữ, một đạo bóng ánh chói mắt kim sắc quang mang từ trong tay hắn nở rộ mà ra, cấp tốc là xung quanh đồng đội gia tăng một tầng kiên cố hộ thuẫn cùng duy trì liên tục không ngừng điều trị pháp thuật. Một cái cự đại mà lấp lánh màu vàng hộ thuẫn đem mọi người cực kỳ chặt chẽ lưới bắt quái che đậy trong đó, giống như thần thoại bên trong bảo hộ thần minh thần thánh hàng rào, ngoan cường mà ngăn cản liệt diễm phong bạo hung mãnh tổn thương. Màu vàng quang mang cùng xung quanh cháy hừng hực hỏa diễm lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành một bức đã mạo hiểm vạn phần lại tràn đầy hy vọng rung động hình ảnh. Nhưng tại cái này kịch liệt vô cùng giao phong bên trong, hiện thực tàn khốc vẫn là vô tình giáng lâm. Một vị tên là Tật Phong kiếm ảnh người chơi, tại bối rối tránh né liệt diễm ma công kích lúc, vô ý bước vào một chỗ ẩn tàng hỏa diễm cạm bẫy. Nháy mắt, thân thể của hắn bị mãnh liệt hỏa diễm vô tình thôn phệ, tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới, thân thể của hắn thống khổ vặn vẹo lên, phát ra một tiếng tuyệt vọng mà thê lương kêu thảm. Sau đó, thân thể của hắn hóa thành một đạo ảm đạm bạch quang, biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một chút rơi xuống chủng loại, yên tĩnh nằm trên mặt đất. Tật Phong kiếm ảnh. Các đồng đội cực kỳ bi thương, nhộn nhịp la lên tên của hắn, nhưng bọn hắn không có thời gian đắm chìm tại bi thương bên trong, bởi vì chiến đấu còn đang tiếp tục, mà còn càng thêm kịch liệt, bọn họ gánh vác tất cả mọi người kỳ vọng cùng sứ mệnh, nhất định phải tỉnh lại tinh thần, anh dũng hướng về phía trước. Tại mọi người cùng cuồng bạo liệt diễm ma mở rộng quyết tử đấu tranh đồng thời, chiến trường bên kia, 15 con lũ ảnh quỷ mị ma cũng lặng yên gia nhập cuộc hôn chiến này. Thân hình của bọn nó giống như tia chớp màu đen, lấp lóe trong bóng tối không chừng, như ẩn như hiện, thân bên trên tán phát một cỗ thần bí mà quỷ dị u quang, để người dùng mình. Động tác của bọn nó cực kỳ mẫn tiệp cấp tốc, phản phất là đến từ hắc ám thâm viên lưu linh, lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy, cho người mang đến một loại vô hình cảm giác các bách. Ám ảnh tập nhận, ngươi đi cuốn lấy những cái tia u ảnh quỷ mị ma, lợi dụng tốc độ của ngươi cùng ẩn nấp kỹ năng, tận lực xáo trộn bọn họ tiết tấu. Tường Vi quyết định thật nhanh, thông qua mạng lưới tâm linh cấp tốc hướng ám ảnh tập nhận truyền đạt chỉ lệnh mới. Không có vấn đề. Ám ảnh tập nhận không chút do dự đáp lại nói, theo sau đó xoay người giống như một đạo màu đen tật phong, hướng về u ảnh quỷ mị ma bầy vào tới, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cũng không sợ. Thân ảnh của hắn trong bóng đêm lúc gần lúc hiện, giống như quỷ mị. Làm một cái u ảnh quỷ mị ma thi triển ra u ảnh nhận vũ kỹ năng lúc, chỉ thấy nó trong tay u ảnh chi nhận hóa thành một mảnh màu đen quang ảnh, hướng về ám ảnh tập nhận thần tốc chẳng đi. Ám ảnh tập nhận bằng vào cảm giác bén nhạy cùng siêu phàm tốc độ phản ứng, đúng như một cái linh động mẫn tiệp chim én, nhẹ nhõm nghiêng người tránh thoát cái này lăng lệ một kích. Ngay sau đó, hắn bắt lấy đối phương công kích phía sau ngắn ngủi phá chán, cấp tốc phản kích, dao găm trong tay lóe ra hàn quang lạnh lẽo, hung hăng đâm về u ảnh quỷ mị ma, nháy mắt đối nó tạo thành 35000 bạo kích sát thương. Muốn đánh lén ta? Không dễ như vậy. Ám ảnh tập nhận lạnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra tự tin mà khinh thường thần sắc. Nhưng mà, xung quanh u ảnh quỷ mị ma bọn họ nhìn thấy đồng bạn thụ thương, lập tức thay đổi đến càng thêm điên cuồng lên. Bọn họ nhộn nhịp phát động ám ảnh tiềm thức kỹ năng, thân hình nháy mắt hóa thành từng đạo màu đen lưu quang, lưu đồ từ từng cái phương hướng đi vòng qua ám ảnh tập nhận sau lưng, phát động một kích chí mạng. Động tác của bọn nó nhanh như thiểm điện, để người căn bản không kịp làm ra phản ứng, khó lòng phòng bị. Ám ảnh tập nhận kẻ tài cao gan cũng lớn, đối mặt nguy hiểm như thế cục diện, hắn không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy hắn tại nguyên chỗ lưu lại nhiều cái sinh động như thật ám ảnh phân thân, chính mình thì mượn nhờ ám dạ ảnh đội kỹ năng, xảo diệu ẩn nấp tại đen trong bóng tối, phản phất cùng hắc ám hoàn toàn hòa làm một thể, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm u ảnh quỷ mị ma bọn họ hiện thân chuẩn bị công kích những cái kia phân thân lúc, ám ảnh tập nhận chờ đúng thời cơ, từ vòng vây của bọn nó bên trong như quỷ mị đột nhiên rẽ ra, không chút do dự phát động chính mình kỹ năng mạnh nhất ám dạ tuyệt sát trận. Trong chốc lát, tại u ảnh quỷ mị ma trong nhóm nháy mắt xuất hiện vô số đạo chủy thủ màu đen huyễn ảnh, những này huyễn ảnh giống như màu đen lưới hái tử thần, mang theo chí mạng khí tức, đối u ảnh quỷ mị ma bọn họ tạo thành liên tục không ngừng mãnh liệt đả kích. Tổng cộng 80000 tổn thương trị số từ những này ác ma trên thân toát ra, có mấy cái u ảnh quỷ mị ma sinh mệnh giá trị nháy mắt thấy đáy, lung lay sắp đổ. Nhưng chúng nó bằng vào tự thân đặc biệt u ảnh chi khu đặc tính, tại thời khắc mấu chốt phát động u ảnh hư hóa trạng thái, thân hình thay đổi đến hư ảo bắt đầu mơ hồ, nắm giữ 50 tỷ lệ tiềm tị tiếp xuống công kích, tạm thời trốn khỏi một kiếp, ẩn nấp trong bóng đêm, chờ đợi lần tiếp theo phản kích cơ hội. Lúc này, Thánh Liệu Chi Quang cũng từ đầu đến cuối mật thiết chú ý ám ảnh tập nhận tình huống chiến đấu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chuyên chú cùng lo lắng, thời khắc chuẩn bị là đồng đội cung cấp chi viện. Liên tại ám ảnh tập nhận sinh mệnh giá trị hơi có hạ xuống lúc, hắn tìm đúng thời cơ, cấp tốc là ám ảnh tập nhận ra tăng một cái duy trì liên tục khôi phục sinh mệnh giá trị hộ thuẫn, bảo đảm hắn tại kịch liệt tàn khốc chiến đấu bên trong có khả năng bảo trì đầy đủ lượng máu, tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tại cái này nguy cơ từ phía, sinh tử một đường trên chiến trường, mỗi một vị đồng đội hỗ trợ cùng phối hợp đều lộ ra rất là trọng yếu, trở thành lẫn nhau kiên trì mấu chốt lực lượng. Mà tại chiến trường khác một chỗ ngóc ngách, 15 con kinh cực độc đẳng ma cũng đang chậm rãi hướng về các người chơi tới gần. Bọn họ toàn thân quấn quanh lấy tráng kiện cứng cỏi bụi gai cùng kịch độc vô cùng dây leo, chỗ đến, trên mặt đất lập tức mọc ra một mảnh tản ra gây mũi mùi màu đen độc thảo, phảng phất là một mảnh bị chớ chú đầm lầy tử vong, tản ra khiến người hít thở không thông chí mạng khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Lôi đỉnh chiến hồn, người dẫn đầu các chiến sĩ đỉnh ở phía trước, dùng tấm thuẫn ngăn lại kinh cực độc đằng ma công kích, thánh liệu chi quang ở phía sau duy trì liên tục điều trị. Tường Vi cấp tốc làm ra an bài chiến lược. Là. Lôi đỉnh chiến hồn lớn tiếng đáp lại nói, sau đó xuất lĩnh lấy một đám anh dũng không sợ chiến sĩ, giống như dòng lũ sắt thép đồng dạng phóng tới kinh cực độc đằng ma. Bọn họ cầm trong tay kiên cố tấm thuẫn, chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, hợp thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, tựa như sắt thép trường thành mật đứng không ngã, ngăn trở kinh cước độc đằng ma bước chân tiến tới. Làm kinh cước độc đằng ma bắn ra mấy đầu tráng kiện đuổi gai độc đằng, như cùng một cái đầu vũ động gián độc, tính toán đem các chiến sĩ cuốn chặt lấy lúc, các chiến sĩ không thối lui chút nào, dùng tấm thuẫn ra sức ngăn cản. Mỗi một lần ngăn cản đều kèm theo kim loại va chạm tiếng vang, đinh hai nhức óc, bọn họ cánh tay bởi vì tiếp nhận to lớn lực trùng kích mà run nhẹ nhẹ, nhưng mắt của bọn hắn thần lại vô cùng kiên định, tràn đầy kiên nghị cùng quyết tuyệt, không có chút nào lùi bước chi ý đại gia ổn định. Lôi đỉnh chiến hồn lớn tiếng la lên, là các chiến sĩ cổ vũ ủng hộ, ổn định quân tâm. Đồng thời, các chiến sĩ xảo diệu lợi dụng tấm thuẫn đón đỡ kỹ năng, đem kinh cước độc đằng ma công kích bắn ngược trở về, đối bọn họ tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng kinh cước độc đằng ma cũng không phải hạng người bình thường, bọn họ gặp công kích bị ngăn trở, lập tức thay đổi chiến thuật, phát động độc dịch phún xạ kỹ năng. Chỉ thấy chúng nó mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ màu xanh sẫm kịch độc nọc độc như độc xà thổ tín hướng về các chiến sĩ phun ra mà đến. Nọc độc trổ đến, mặt đất bị ăn mòn ra từng cái bốc lên gây mũi khói đen hô to, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn mùi, phảng phất là ác ma khí tức ăn mòn tất cả xung quanh. Cẩn thận nọc độc. Một tên mắt sắc chiến sĩ lớn tiếng la lên, nhắc nhở các đồng bạn chú ý nguy hiểm. Các chiến sĩ nghe đến la lên phía sau, nhộn nhịp cấp tốc giơ lên tầm thuẫn, tính toán ngăn lại nọc độc công kích. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn dốc hết toàn lực, vẫn có bộ phận nọc độc xuyên thấu qua tấm thuẫn khe hở bắn tung tóe đến một chút chiến sĩ trên thân. Những này chiến sĩ thân thể lập tức toát ra 5000 tổn thương chỉ số, đồng thời lâm vào trúng độc trạng thái, sinh mệnh giá trị bắt đầu duy trì liên tục hạ xuống, hành động cũng biến thành trì hoãn, phản phất bị ác ma chớ chú bao phủ. Thánh liệu chi quang, nhanh giải độc. Lôi đỉnh chiến hồn lo lắng hô, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Thánh liệu chi quang vội vàng thi triển làm sạch kỹ năng, một đạo nhu hòa bạch quang từ trong tay hắn bắn ra, chậm rãi bao phủ lại chúng độc chiến sĩ, dần dần xua tan trên người bọn họ độc tố. Nhưng quá trình này cũng tiêu hao hắn đại lượng ma lực, sắc mặt của hắn thay đổi đến có chút tái nhợt, nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì, vì bọn chiến hữu sinh mệnh, vì đoàn đội thắng lợi, hắn không thể có mảy may lười biếng. Chiến đấu kịch liệt tiến hành, đông đảo người chơi phối hợp với nhau bên dưới, lại thêm có Tưởng Vi chỉ huy, rõ ràng đứng trên ưu thế. Chương 357, tinh linh hộ vệ. Chương 357, tinh linh hộ vệ. Lúc này, Lâm Vũ chính bản thân chỗ tinh linh thánh địa bên trong, bên cạnh đứng chính là cái kia dáng người thất tha, khí chất cao nhã tinh linh nữ vương ạ Lịn Xỉ ạ. Trên chiến trường khói thuốc súng còn chưa tan đi tận, các người chơi tại chiến trường luân phiên khoảng cách, Lâm Vũ liền về tới tinh linh thánh địa, hắn trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, một lòng muốn nhìn một cái này truyền thuyết bên trong tinh linh hộ vệ đến tuột cùng là dáng dấp ra sao. Bước vào thánh địa, chỉ thấy những cái kia thành công thu thập được ác ma huyết tinh các người chơi, từng cái đầy mặt hưng phấn cùng tự hào, trực tiếp đệ trình nhiệm vụ. Trong chốc lát, nguyên bản yên tĩnh nằm tại trong bọc ác ma huyết tinh phảng phất nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng triệu hoán, nháy mắt hóa thành từng đạo chói mắt hồng quang, giống như lao nhanh dòng lũ đồng dạng, thẳng tắp chui vào cái kia gốc cây khổng lồ mà to lớn tinh linh thánh thụ bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh linh thánh thụ giống như là bị tỉnh lại viễn cổ cự thú, nổi lên tầng tầng lục quang chói mắt, kia sáng như là sóng nước nhộn nhạo lên, chiếu sáng thánh địa mỗi một cái góc. Tại cái kia xanh tươi cảnh cùng xanh biếc lá cây ở giữa, từng quả tản ra khí tức thần bí màu xanh trái cây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ngưng kết mà thành, bọn họ mượt mà sung mãn, phản phất tận chứa vô tận sinh mệnh lực lượng. A Lìn Xì A mắt thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm khái cùng kinh hỉ, nhịn không được nhẹ giọng cảm thán nói, thật không nghĩ tới, tại sinh thời còn có thể may mắn nhìn thấy thánh thụ kết đầy tinh linh quả một ngày này. Lâm Vũ nghe đến nàng cảm thán, trong lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm, nhịn không được nghiêng đầu hỏi, A Lìn Xì A, cái này tinh linh quả đến cùng là cái gì? Có gì chỗ đặc thù? A Lìn Xì A xoay đầu lại, trong ánh mắt mang theo một tia hồi ức cùng tự hào, nhẹ nói, chúng ta tinh linh tộc ban đầu từ cái này thánh thụ bên trên sinh ra, mỗi một cái tộc nhân đều từng là cái này tinh linh quả bên trong tinh linh mầm non, tại thánh thụ tẩm bổ bên dưới chậm rãi trưởng thành, nắm giữ linh trí cùng sinh mệnh. Lâm Vũ khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này tinh linh tộc xem ra cùng Sở Nhiên lấy được loại kia nguyên tố tinh linh khác nhau rất lớn. Đúng lúc này, tinh linh thánh thụ bên trên tinh linh quả càng thêm to ra, cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức phảng phất thực chất hóa đồng dạng đập vào mặt. A Lìn Xì A đột nhiên thần sắc siết chặt, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động cùng chờ mong, cao giọng hô, Lâm Vũ đại nhân, ngài mau nhìn, tinh linh quả sắp thành thục rồi. Lâm Vũ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy lúc này tinh linh quả toàn thân xanh biếc, cái kia thâm thúy màu xanh phảng phất ẩn chứa một thế giới thần bí. Nhìn kỹ lại, có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó có do một sinh vật hình người, tựa như ngủ say tinh linh đang chờ đợi thức tỉnh một khắc này. Tại tinh linh thánh địa làm tinh người chơi bọn họ cũng nhộn nhịp phát giác một màn thần kỳ này, lập tức trong đám người xôn xao, các loại tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Ai nha, không biết ta tinh linh hộ vệ sẽ là đẳng cấp gì, nếu có thể đến cái lợi hại, về sau tại cái này trong trò chơi còn không phải đi ngang. Đẳng cấp gì không trọng yếu, chỉ cần là cái tinh linh muội muội liền được, cái kia nhan trị, suy nghĩ một chút đều để người kích động. Hắc hắc, bất quá nếu tới cái đẹp mắt tinh linh ca ca, hình như cũng không tệ a. Lúc này, một cái nữ mục sư người chơi cao mày, một mặt ghét bỏ nói, a hử, các ngươi những người này có thể hay không đứng đắn một chút? Đó là tinh linh hộ vệ, là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, không phải cho các ngươi làm tức phụ hoặc là xoáy ca thưởng thức. Chính là, tất cả mọi người nghiêm túc một chút, đây chính là liên quan đến thực lực chúng ta tăng lên đại sự. Hừ, không quản là dạng gì tinh linh hộ vệ, chỉ cần có thể giúp ta đánh bại những cái kia đáng ghét quái vật, ta liền đủ hài lòng. Tại các người chơi ngươi một lời ta một câu tiếng nghị luận bên trong, đột nhiên, tinh linh thánh thụ bên trên tinh linh quả bỗng nhiên tách ra từng đạo hóng ánh chói mắt ánh sáng xanh lục, những ánh sáng này giống như có sinh mệnh đồng dạng, tại trên không vạch qua từng đạo tốt đẹp đường vòng cung, tinh chuẩn không sai lầm hướng về mỗi một cái nộp lên ác ma huyết tinh đồng thời đệ trình nhiệm vụ người chơi bên cạnh bay đi. Theo ánh sáng xanh lục chậm rãi biến mất, từng cái dáng người nhẹ nhàng, khuôn mặt mỹ lệ tinh linh xuất hiện ở trước mắt mọi người, bọn họ mặc ngắn gọn mà thanh lịch tinh linh trang phục yên tĩnh đứng lặng ở người chơi bên cạnh. Tại cái này tinh linh thánh địa bên trong, một đám người chơi lòng tràn đầy vui vẻ nhìn qua những cái kia từ tinh linh quả thai nén mà sinh các tinh linh. Chỉ thấy bọn họ khuôn mặt tinh xảo, dáng người hiểu điệu, cái kia linh động dáng dấp phảng phất là từ trong tranh đi ra tiên tử, làm cho lòng người sinh ái mộ. Trong đó có cái tên là béo hổ không béo người chơi, ngày bình thường liền được sự tình có chút hèn mọn, giờ phút này nhìn thấy những này mỹ lệ tinh linh, chợt cả mắt lên, trong lòng tà niệm tỏa ra, lại hoàn toàn không để ý trường hợp, trên mặt lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười, trong miệng lẩm bẩm, hắc hắc, tinh linh muội muội, để ca ca ôm một cái. Nói xong, liền đưa ra hắn cặp kia tráng kiện lại tràn đầy dơ bẩn tay, hướng về hắn tinh linh hộ vệ bắt đi. Cái kia tinh linh phát giác được hắn ý đồ, nhẹ nhàng nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh khỏi hắn bàn tay heo ăn mặn. Sau đó, tinh linh lông mày dựng thẳng, mắt đẹp trợn lên, trên mặt nộ khí chừng cái này vô lễ ra hỏa, ánh mắt kia phảng phất có thể bắn ra băng lăng, đông cứng hắn linh hồn. Có thể béo hổ không béo lại giống là hoàn toàn không thấy được tinh linh phẫn nộ đồng dạng, chỉ cảm thấy cái này sinh khí dáng dấp càng thêm đáng yêu động lòng người, trong lòng dục niệm càng thêm mãnh liệt, sát tâm không tử điệu lại lần nữa đưa tay, nghĩ muốn mạnh mẽ ôm lấy tinh linh. Liên tại tay của hắn sắp chạm đến tinh linh máy mắt, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên vang lên, người tinh linh hộ vệ độ trung thành 5. Người tinh linh hộ vệ độ trung thành 5. Người tinh linh hộ vệ độ trung thành 5. Nhắc nhở, làm tinh linh hộ vệ độ trung thành thấp hơn 50 lúc, tinh linh hộ vệ đem thoát ly ngươi trở về tinh linh tộc. Thanh âm này giống như một chậu nước lạnh, nháy mắt rồi tắt hắn xúc động. Béo hổ không béo biến sắc, trong lòng tối kêu không tốt, vội vàng dừng lại động tác trong tay, tay lúng túng ngừng ở giữa không trung, khắp khuôn mặt là thất kinh thần sắc. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là thật để cái này tinh linh hộ vệ chạy, vậy mình có thể sẽ thua lô lớn. Sau đó, hắn luôn cuống tay chân tại trước mặt không khí bên trong thần tốc điểm kích, mở ra tinh linh hộ vệ bảng thông tin, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến, giọt tại trên mặt đất tóe lên nho nhỏ bọt nước. Chỉ thấy bảng bên trên rõ ràng biểu hiện ra, tinh linh hộ vệ, Bạch Ngân, đẳng cấp, cấp không chức nghiệp, tinh linh xạ thủ công kích, 50-70 lượng máu, 300 phòng ngự, 30 kỹ năng, tinh linh chi thể, bán ra ẩn chứa tự nhiên chi lực mũi tên, đối với địch nhân tạo thành 50-80 điểm bật lý sát thương, có 10 tỷ lệ dùng địch nhân rơi vào ngắn ngủi trì hoãn trạng thái, duy trì liên tục 2 giây. Tiêu hao ma lực 10 điểm, thời gian củn độ 5 giây. Linh động tiềm dược, nháy mắt hướng phía sau thuấn di 3 mét khoảng cách, tránh né địch nhân công kích, mỗi cuộc chiến đấu có thể sử dụng 3 lần. Độ trung thành, 65, độ trung thành sẽ căn cứ người chơi hành động mà tăng giảm, độ trung thành càng cao, tinh linh hộ vệ chiến đấu hiệp trợ năng lực càng mạnh, lại càng có khả năng phát động ẩn tàng kỹ năng cùng nhiệm vụ, độ trung thành càng thấp, tinh linh hộ vệ khả năng sẽ tiêu cực biếng nhát thậm chí thoát ly người chơi. Nhìn xem cái này độ trung thành đã tràn ngập nguy hiểm chỉ số, béo hổ không béo hối tiếc không thôi, hận không thể quất chính mình mấy cái bạc hai, trong lòng âm thầm đoán trách chính mình làm sao lại xúc động như vậy, kém chút liền đem cái này thật vất vả được đến tinh linh hộ vệ làm mất rồi. Đáng tiếc là, cũng bởi vì béo hổ không béo phía trước cái kia lô mãng lại hèn mọn cử động, hệ thống thanh âm nhắc nhở vẫn như cũ vô tình ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Người tinh linh hộ vệ độ trung thành 5. Cái này băng lãnh điện tử âm phảng phất một đạo đùa đòi mạng, để sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Ngay sau đó, càng trí mạng thông tin truyền đến, người tinh linh hộ vệ độ trung thành thấp hơn 50, người mất đi tinh linh hộ vệ. Béo hổ không béo cả người như bị sét đánh, ngu ngơ tại nguyên chỗ, hai mắt trợn lên, miệng mở lớn, đầy mặt đều là vẻ mặt không thể tin. Trong đầu của hắn trống rỗng, chỉ là càng không ngừng quanh quẩn một thanh âm, hắn mới vừa lấy được tinh linh hộ vệ, liền trực tiếp như vậy không có. Thật không có. Nhưng mà, xui xẻo cũng không chỉ hắn một cái. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu, cũng muốn đối tinh linh hộ vệ động thủ động cước các người chơi, giờ phút này cũng nhộn nhịp nhận đến đồng dạng tin dữ. Bọn họ tinh linh hộ vệ, giống như diều đứt dây, nháy mắt thoát ly bọn họ khống chế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh linh thánh địa phảng phất biến thành nhân gian luyện ngục, tiếng kêu rên liên tục không ngừng, liên miên bất tuyệt. Ta làm sao như vậy tiện tay a? Ta tinh linh hộ vệ a, cứ như vậy không có. Cái này cái gì phá trò chơi thiết lập a? Liên nhẹ nhàng ôm một cái cũng không được, như thế rất tốt, cái gì đều không có. Ta còn trông cậy vào tinh linh hộ vệ mang ta phi đâu. Song song, người khác đều có cường lực tinh linh hộ vệ hỗ trợ, ta lại thành cô gia quả nhân, lần này trên chiến trường chắc là phải bị ngược đến chết đi sống lại. Vì cái gì? Vì cái gì a? Ta liền không nên lên cái kia sát tâm, lần này ngược lại tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ta bảo bối tinh linh hộ vệ a. Chương 358, nhiệm vụ tên, tinh linh hộ vệ tấn thăng. Chương 358, nhiệm vụ tên, tinh linh hộ vệ tấn thăng. Có người thương tâm tự nhiên là có người vui vẻ. Lúc này A Lìn Xỉ ạ, nụ cười trên mặt sáng lạ, nụ cười kia phảng phất ngày xuân nắng ấm, xua tán đi phía trước bao phủ ở trong lòng mù mịt. Nguyên nhân rất đơn giản. Xem như tinh linh tộc nữ vương, nàng nắm giữ đặc biệt năng lực, có thể kiểm tra nhìn thấy bây giờ tinh linh tộc nhân khẩu tình huống. Tại những cái kia tinh linh thoát ly làm tinh người chơi phía sau, bọn họ một cách tự nhiên nặng mới gia nhập tinh linh tộc. A Lìn Xì ạ trước mắt, hệ thống nhắc nhở điên cuồng quét màn hình, tinh linh tộc thành viên 1, tinh linh tộc thành viên 1, tinh linh tộc thành viên 10086. Cơ hội là nháy mắt, tinh linh tộc thành viên mới liền nhiều hơn 100 vạn. Cái này có thể đem A Lìn Xì ạ cực kỳ vui vẻ, con mắt của nàng cong thành trăng non, nhếch miệng lên độ cong làm sao cũng không xuống được. Lúc đầu bởi vì lần này thâm viên ác ma xâm lấn tạo thành tinh linh thương vong, nàng còn đang vì tinh linh tộc tương lai phát sầu, phản phất bị một tầng mây đen thật dày ép tới không thở nổi. Mà giờ khắc này, tình thế lại phong hồi lộ chuyển. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, cái này thánh thụ đại nhân rõ ràng là có mưu tính sâu xa. Kể từ đó, liền có thể mượn nhờ làm tinh nhân loại lực lượng, để tinh linh tộc lại lần nữa tỏa ra sự sống cùng sức sống. Nghĩ đến đây, nàng lại lần nữa cảm kích hướng về bên cạnh Lâm Vũ không lưng, dáng người ưu nhã mà cung kính. Lâm Vũ đại nhân, cảm ơn ngài, nhờ có ngài. Nàng thanh âm êm dịu lại thành khẩn, giống như trong núi trong suốt dòng suối. Lâm Vũ cười cười, xua tay nói, không cần, đây là những cái kia người chơi chính mình hành động đưa đến kết quả. Nghe đến tinh linh thánh địa bên trong những cái kia người chơi kêu rên, lại nhìn xem lúc này ạ lịn xì ạ vui vẻ bộ dạng, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Tình cảm cái này tinh linh thánh thụ là tại chỗ này đợi đây, cho những cái kia lòng mang ý đồ xấu người chơi một cái giáo huấn nho nhỏ, đồng thời cũng vì tinh linh tộc phục hưng chôn xuống phục bút. Bất quá tốt tại những này phạm ngu ngốc người chơi chỉ là số ít một bộ phận, đại bộ phận người chơi vẫn là duy trì lý trí cùng khắc chế. Lúc này nhìn thấy bên cạnh những cái kia xui xẻo, trong lòng bọn họ cảm thấy vui mừng, từng cái càng là ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý. Dù sao những này tinh linh hộ vệ có thể là có chính mình tư tưởng tinh linh, nếu là tùy tiện mất đi, cái kia thật đúng là được không bù mất. Đột nhiên, tinh linh thánh thụ nổi lên tầng tầng nồng đậm ánh sáng xanh lục, như là sóng nước chậm rãi quyết tán ra đến. Vừa vặn còn đang bởi vì mất đi tinh linh hộ vệ mà kêu khóc không chỉ các người chơi, giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, cùng nhau sử sốt. Ngay sau đó, mắt của bọn hắn phía trước xuất hiện một đạo lóe ra ánh sáng nhạt hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ tinh linh thánh thụ kháng tặng đã thiết lập lại, ngươi có thể lại lần nữa tiếp thu nên nhiệm vụ. Nhắc nhở, nhiệm vụ lần thứ 2 cần thiết ác ma huyết tinh gấp bội. Lúc đầu còn tưởng rằng đã triệt để cùng tinh linh hộ vệ vô duyên béo hổ không béo bị bất thình lình nhắc nhở nháy mắt đốt lên ngọn lửa hy vọng, thay đổi đến hưng phấn dị thường. Ha ha, không nghĩ tới còn có cơ hội. Không phải liền là ác ma huyết tinh gấp bội nha, cái này sao có thể làm khó được ta. Những cái kia ác ma thú liền cùng giao hệ giống như, một lứa lại một lứa, giết đều giết không hết. Chỉ cần ta tốn nhiều chút tay chân, nhiều trên chiến trường giết mấy vòng, còn sợ góp không đủ ác ma huyết tinh. Đến lúc đó, tinh linh hộ vệ lại sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh ta. Nghĩ đến đây, hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt tia sáng, không kịp chờ đợi giống to, các minh đệ, cầm vũ khí, cùng ta lượt chiến đấu chẳng cày quá đi. Lần này nhất định phải đem mất đi đều đoạt lại. Những cái kia đồng dạng mất đi tinh linh hộ vệ lại lần nữa thu hoạch được nhiệm vụ các người chơi, cũng bị cái này một chút hy vọng chi quang một lần nữa đốt lên đấu trí. Quá tốt rồi, ta liền biết cái này trò chơi sẽ không như thế tuyệt tình. Lần này ta nhất định hấp thụ dạy dỗ, quy củ làm nhiệm vụ, cũng không tiếp tục khinh suất. Chờ ta một lần nữa cầm tới tinh linh hộ vệ, nhất định muốn đem hắn bồi dưỡng thành lợi hại nhất giúp đỡ. Một hừ, lần trước là ta chủ quan, lần này ta muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, ta nhất định có thể tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, một lần nữa nắm giữ thuộc về ta tinh linh hộ vệ. Những cái kia ác ma thú, chờ lấy trở thành kinh nghiệm của ta giá trị cùng huyết tinh a. Không quản bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn lần nữa thu hoạch được tinh linh hộ vệ. Tăng gấp bội ác ma huyết tinh thì sao? Ta sẽ so người khác càng cố gắng, càng liều mạng. Lần này ta cũng không buông tay. Đến mức những cái kia còn may mắn nắm giữ tinh linh hộ vệ người chơi, tại ánh sáng xanh lục lướt qua về sau, cũng đồng dạng kích động không thôi. Bọn họ nhận đến nhắc nhở không giống bình thường, nhiệm vụ tên, tinh linh hộ vệ tấn thăng nhiệm vụ mục tiêu, thu thập đặc biệt số lượng ác ma huyết tinh, đồng thời đem dâng hiến cho tinh linh thánh thụ, là đã nắm giữ tinh linh hộ vệ tăng lên đẳng cấp cùng thực lực. Nhiệm vụ miêu tả, mạo hiểm giả, người tinh linh hộ vệ có được còn chưa bị hoàn toàn khai quật cường đại tiềm lực. Tại cái này tràn đầy nguy cơ thế giới bên trong, mỗi một phần ác ma huyết tinh đều là tăng cao thực lực mấu chốt chìa khóa. Thông qua đem huyết tinh truyền vào tinh linh thánh thụ, thánh thụ đem phản hồi thần bí lực lượng, giúp người tinh linh hộ vệ đột phá hiện có cảnh giới, thay đổi đến càng cường đại hơn. Nhiệm vụ ban thưởng, tinh linh hộ vệ phẩm giai tăng lên, thuộc tính tăng cường, bao gồm nhưng không giới hạn tại công kích lực, lực phòng ngự, lượng máu, ma lực chờ tăng trưởng rõ rệt, kỹ năng thăng cấp, vốn có kỹ có thể tổn thương gia tăng, hiệu quả cường hóa, đồng thời có tỷ lệ giải tỏa hoàn toàn mới cường đại kỹ năng, vẻ ngoài có thể phát sinh biến hóa, như trang bị thăng cấp, đặc hiệu gia chỉ trở, hiện lộ rõ ràng thực lực cường đại. Nhiệm vụ tiến độ, không. Trước mắt thu thập số lượng, mục tiêu số lượng, nhiệm vụ nhắc nhở, theo tinh linh hộ vệ đẳng cấp tăng lên, cần thiết ác ma huyết tinh số lượng cùng phẩm chất yêu cầu cũng sẽ từng bước đề cao. Cái này nhắc lên chỉ ra để bọn họ nhìn thấy tinh linh hộ vệ thay đổi đến càng mạnh hy vọng, chỉ cần có nhiều hơn ác ma huyết tinh liền được. Mà cái này ác ma huyết tinh, mỗi đầu ác ma thú đều sẽ rơi xuống. Những cái kia các người chơi trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, phản phất đã thấy chính mình tinh linh hộ vệ tại huyết tinh tẩm bổ bên dưới thoát thai hoàn cốt, trở thành trên chiến trường không người có thể địch tồn tại. Ta đến nhanh đi về, giết nhiều mấy cái ác ma thú, cướp tại người khác phía trước đem ta tinh linh hộ vệ bồi dưỡng. Đến lúc đó, xem ai còn dám xem nhẹ ta. Ác ma thú tuy nhiều, nhưng cũng không nhịn được đại gia như thế giết, cơ hội này có thể là chớp mắt là qua. Ta muốn tổ kiến một cái tinh anh tiểu đội, chuyên môn đi săn giết những cái kia cao giai ác ma thú, thu hoạch phẩm chất cao huyết tinh, để ta tinh linh hộ vệ một đường tiêu thăng đến tối cường phẩm giai. Lần này ta nhất định muốn đem hết toàn lực, cho dù không ngủ không nghỉ, cũng phải vì ta tinh linh hộ vệ thu thập được đầy đủ huyết tinh. Chờ hắn tấn thăng về sau, ta liền mang theo hắn đi khiêu chiến những cái kia cường đại nhất buột, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ ta cùng ta tinh linh hộ vệ lợi hại. Lâm Vũ đứng bình tĩnh ở một bên, bên phải trong mắt kim mang chậm rãi thu lại, vừa bọn hắn thông qua chân thật chi nhãn, đại khái quét mắt một phen những này tinh linh hộ vệ tin tức cặn kẽ. Những này tinh linh hộ vệ, từ chức nghiệp phân bố đến xem, trên cơ bản bao dung ba cái chủ yếu loại hình, theo thứ tự là am hiểu viễn trình công kích, tiện thuật tinh chuẩn tinh linh xạ thủ, có khả năng thuần thục điều khiển tự nhiên chi lực, phóng thích các loại nguyên tố pháp thuật tinh linh pháp sư, cùng với tinh thông chữa trị chi thuật, có thể trên chiến trường là đồng đội cung cấp duy trì liên tục điều trị cùng tăng thêm hiệu quả tinh linh mục sư. Liên ban đầu phẩm cấp mà nói, tuyệt đại đa số đều ở vào bạch kim phía dưới, từ trước mắt chỗ cho thấy thuộc tính trị số đến phán đoán, xác thực có vẻ hơi yếu kém. Vô luận là công kích lực, lực phòng ngự, vẫn là lượng máu, ma lực các phương diện, đều khó mà cùng những cái kia cao giai chiến đấu đơn vị chống lại. Nhưng mà, Lâm Vũ trong lòng rõ ràng, những này tinh linh hộ vệ đều có đủ cực lớn tiềm lực trưởng thành, bọn họ có thể thông qua chiến đấu không ngừng tích lũy kinh nghiệm đến để thăng đẳng cấp, phẩm cấp cũng có thể theo người chơi đầu nhập tài nguyên từng bước tấn thăng. Một khi trưởng thành, tương lai trong chiến đấu tất nhiên có khả năng phát huy ra không thể khinh thường tác dụng, trở thành các người chơi đắc lực giúp đỡ. Nhưng đối với Lâm Vũ chính mình đến nói, những này tinh linh hộ vệ tồn tại lại có vẻ có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao, lấy hắn tự thân cái kia siêu phàm thoát tục thực lực, cũng không cần ỷ lại những này sơ kỳ tương đối nhỏ yếu tinh linh hộ vệ cung cấp hiệp trợ. Nguyên nhân chính là như vậy, tại đông đảo người chơi đều bận rộn đi thu thập ác ma huyết tinh, tính toán thu hoạch càng cường đại hơn tinh linh hộ vệ lúc, Lâm Vũ lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh phong dong, từ đầu đến cuối đều không có tham dự vào ác ma huyết tinh tranh đoạt bên trong. Chương 359, số lớn đặc thù ác ma thú xuất hiện. Chương 359, số lớn đặc thù ác ma thú xuất hiện ở tiền tuyến cái kia tràn ngập khói thuốc súng cùng mùi huyết tinh trên chiến trường, một đám tinh linh hắc ám sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú lên chiến cuộc. Nhìn một cái, những này đáng ghét nhân loại tinh anh người chơi, vậy mà đem chúng ta vất vả triệu hoán đi ra đặc thù ác ma thú cho con lấy. Hừ, vốn là vốn cho rằng những này đặc thù ác ma thú có thể tùy tiện xông mở nhân loại phòng tuyến, để đại quân của chúng ta tiến thẳng một mạch, trừ đảo tinh linh tộc hang ổ, bây giờ tốt chứ, đều bị những nhân loại này cho quấy nhiễu. Không thể cứ tính như vậy. Chúng ta nhất định phải áp dụng hành động, nếu không lần này tiến công lại muốn vô công mà trở về. Theo ta thấy, chúng ta có lẽ triệu hồi ra càng nhiều đặc thù ác ma thú, cho những nhân loại này một điểm nhan sắc nhìn một cái, để bọn họ biết cùng chúng ta là địch hạ tràng. Cái chủ ý này không sai. Cứ làm như thế. Chúng ta muốn làm cho nhân loại vì bọn họ cùng vọng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Mấy tên tinh linh hắc ám lần thứ hai bắt đầu triệu hoán, trong chốc lát, một trận đậm đặc như mực khói đen trên chiến trường cấp tốc tràn ngập ra, khí tức quỷ dị đập vào mặt, để người không rét mà run. Tại cái kia đen trong sương mù, số lớn cuồng bạo liệt diễm ma, kinh cực độc đằng ma, ưu ảnh quỷ mị ma chậm rãi đi ra, sự xuất hiện của bọn nó như cùng một mảnh tử vong bóng tối, cấp tốc bao phủ toàn bộ chiến trường, nguyên bản liền kịch liệt chiến cuộc nháy mắt thay đổi đến càng căng thẳng hơn cùng tăng tốc. Trên chiến trường, nguyên bản nhân loại tinh anh các người chơi cùng những cái kia đặc thù ác ma thú chiến đấu đã tiến vào gay cấn rằng co trạng thái. Viêm hồn phá phong, ngươi dùng hỏa ngọn lửa lực lượng nhiễu loạn phía trước đám kia cuồng bạo liệt diễm ma tiết tấu, tuyệt đối đừng bị bọn họ kỹ năng đánh trúng. Tường Vi thông qua mạng lưới tâm linh, vẻ mặt nghiêm túc hướng Viêm hồn phá phong truyền đạt chỉ lệnh, cặp mắt của nàng chăm chú nhìn chiến trường. Yên tâm đi, Tường Vi, xem ta như thế nào kiềm chế lại bọn họ. Viêm hồn phá phong lên tiếng, toàn thân viêm linh nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo ánh lửa chói mắt, hướng về cuồng bạo liệt diễm ma bảy vội bắn đi. Trường thương trong tay của hắn run lên, một đạo lăng lệ súng phun lửa mũi nhọn như giận lòng xuất hải, tinh chuẩn đâm về phía trước nhất cuồng bạo liệt diễm ma, nháy mắt tại trên thân lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Cái kia ác ma thú bị công kích, trên đầu bay ra 3000 không màu đỏ tổn thương trị số, tức giận rít gào lên, không khí xung quanh cũng giống như bị cái này âm thanh gào thét chấn động đến run rẩy. Cự thạch bích lũy, ngươi thời khắc lưu ý viêm hồn phá phong tình hình, một khi hắn có nguy hiểm, lập tức dùng trào phúng kỹ năng hấp dẫn ác ma thú lực chú ý. Tường Vi ngay sau đó đối cự thạch bích lũy hạ lệnh, ánh mắt cấp tốc quét về phía chiến trường khác một bên, bảo đảm các cái vị trí đồng đội đều có thể được đến minh sát chỉ thị. Minh mạch. Cự thạch bích lũy thần sắc chuyên chú, hai tay cầm thật chặt mặt kia to lớn vô cùng tâm thuẫn, trận địa sẵn sàng, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xông lên phía trước. Liên tại các người chơi cùng trước mắt đặc thù ác ma thú khó khăn đối kháng thời điểm, chiến trường phía sau đột nhiên không có dấu hiệu nào dâng lên một trận đậm đặc như mực khói đen, như cùng một đầu dương nhanh múa vuốt màu đen cự thú, nháy mắt thôn phệ mảng lớn chiến trường, một cỗ thần bí mà tà ác khí tức đập vào mặt, để trong lòng mọi người siết chặt. Ngay sau đó, tại cái kia đen trong sương mù, số lớn cuồng bạo liệt diễm ma, kinh cực độc đằng ma, ưu ảnh quỷ mị ma giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, sự xuất hiện của bọn nó giống như một cơn ác mộng, để nguyên bản liền khẩn trương chiến cuộc nháy mắt thay đổi đến càng thêm nguy cấp. Mới xuất hiện cuồng bạo liệt diễm ma, bọn họ toàn thân tản ra càng thêm nhiệt độ nóng bỏng liệt diễm, mỗi một đầu đều giống như một tòa sắp phun trào núi lửa hoạt động, quanh thân liệt diễm điên cuồng không khí bặm mẻo, khí tức nóng bỏng đập vào mắt, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào dung trong lò, tùy thời cũng có thể bị hóa thành tro tàn. Bọn họ dương nhanh múa vút hướng về các người chơi đánh tới, trong miệng phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, thanh âm kia phảng phất muốn đem thiên địa đều chấn vỡ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trong đó một cái thân hình đặc biệt khổng lồ cuồng bạo liệt diễm ma, đột nhiên nhảy lên thật cao, toàn thân hỏa diễm tập hợp tại trên nắm tay, thi triển ra uy lực to lớn viêm bạo xung kích quyền mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt cùng vô tận lực phá hoại, hướng về các người chơi dày đặc khu vực đập xuống. Kinh cực độc đằng ma toàn thân quấn quanh lấy tráng kiện cứng cỏi bụi gai cùng kịch độc vô cùng dây leo, chỗ đến, trên mặt đất lập tức mọc ra một mảnh tản ra gây mũi mùi màu đen độc thảo, phảng phất là một mảnh bị chớ chú đầm lầy tử vong, tản ra khiến người hít thở không thông chí mạng khí tức. Bọn họ vũ động trong tay độc đằng, như cùng một cái đầu chí mạng gián độc, hướng về các người chơi phát động công kích, độc đằng chỗ đến, không khí đều phảng phất bị ăn mòn đến phát ra tư tư tiếng vang, để người tránh không kịp. Có mấy cái kinh cực độc đằng ma đồng thời phát động kinh cực triển nhiều kỹ năng, vô số cây bụi gai giống như có sinh mệnh đồng dạng, hướng về các người chơi thần tốc kéo dài đưa tới, tính toán đem bọn họ xít sao của lấy. Ưu ảnh quỷ mị ma thân hình giống như tia chớp màu đen, lấp lóe trong bóng tối không chừng, như ẩn như hiện, thân bên trên tán phát một cỗ thần bí mà quỷ dị u quang, để người dùng mình. Động tác của bọn nó cực kỳ mẫn tiệp cấp tốc, phản phất là đến từ hắc ám thâm viên u linh, lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy, cho người mang đến một loại vô hình cảm giác áp bách. Bọn họ trên chiến trường xuyên qua tự nhiên, thỉnh thoảng lại từ trong bóng tối dần hiện ra đến, đối các người chơi phát động đột nhiên tập kích, để người khó lòng phòng bị. Một cái u ảnh quỷ mị ma lặng yên xuất hiện tại một tên người chơi sau lưng, nháy mắt thi triển ra ám ảnh đột kích kỹ năng, trong tay u ảnh chi nhận lóe ra hàn quang, hướng về người chơi sau lưng hung hăng đâm tới. Nhân loại các người chơi lập tức lâm vào nguy cơ to lớn bên trong, trên chiến trường nháy mắt truyền đến từng trận kinh hô cùng tiêu thảm. Này sao lại thế này? Những này ác ma làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như thế? Một tên tuổi trẻ người chơi hoảng sợ hô. Đại gia đừng hoảng hốt, bảo trì trận hình, nghe ta chỉ huy. Lôi đỉnh chiến hồn giống to, tính toán ổn định quân tâm, nhưng thanh âm của hắn cũng khó nén trong đó khẩn trương cùng lo nghĩ. Hắn vung vẩy trường kiếm trong tay, ra sức ngăn cản xung quanh ác ma thú công kích, gân xanh trên trán bạo khởi, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên quyết cùng kiên nghị, cứ việc nội tâm tràn đầy bất an, nhưng hắn biết giờ phút này nhất định phải giữ vững tỉnh táo, dẫn mọi người ứng đối bất thình lình nguy cơ. Viêm hồn phá phong, trước lui về sau, một lần nữa điều chỉnh vị trí. Tường Vi cấp tốc làm ra quyết sách, thông qua mạng lưới tâm linh la lớn, trong ánh mắt của nàng để lộ ra tỉnh táo cùng quả quyết. Viêm hồn phá phong nghe đến chỉ lệnh phía sau, cấp tốc thi triển viêm linh hộ thể, tính toán ngăn cản xung quanh ác ma thú công kích, đồng thời lui về sau lui. Nhưng tại rút lui quá trình bên trong, một cái cuồng bạo liệt diễm ma đột nhiên phát động viêm bạo quyền cường đại hỏa diễm lực lượng giống như một viên thiêu đốt như lưu tinh hướng về viêm hồn phá phong đập tới. Viêm hồn phá phong không tránh kịp, bị cái kia nóng bỏng quyền phong đánh trúng, thân thể như giống như diều đứt dây bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, sinh mệnh giá trị nháy mắt giảm xuống 15.000 điểm. Trên mặt của hắn lộ ra thần tình thống khổ, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Viêm hồn phá phong. Các đồng đội hoảng sợ nói, nhộn nhịp muốn lên phía trước cứu viện, nhưng bị xung quanh ác ma thú kéo chặt lấy, không cách nào thoát thân. Thánh liệu chi quang, nhanh cho viêm hồn phá phong điều trị. Những người khác bảo trì trận hình, không cần loạn. Tường Vi la lớn, thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng cùng lo lắng. Thánh liệu chi quang đội vàng thi triển điều trị pháp thuật, một đạo ánh sáng nhu hòa bay về phía viêm hồn phá phong, nhưng liền tại tia sáng sắp chạm đến viêm hồn phá phong ngay mắt, một cái u ảnh quỷ mị ma từ trong bóng tối dần hiện ra đến, tính toán quấy nhiều thánh liệu chi quang thi pháp. Thánh liệu chi quang biến sắc, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị u ảnh quỷ mị ma móng vuốt quẹt làm bị thương cánh tay, điều trị pháp thuật cũng bị vội vã gián đoạn, trên mặt của hắn lộ ra chán nản cùng tự trách thân sắc, trong lòng âm thầm oán trách chính mình không cẩn thận. Đáng ghét, bọn gia hỏa này quá giàu hạn. Lôi đỉnh chiến hồn tức giận hô, trường kiếm trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, tính toán giết ra một con đường, đi cứu viện viêm hồn phá phong, nhưng ác ma thu công kích càng ngày càng mãnh liệt, các người chơi thương vong cũng đang không ngừng gia tăng, toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh huyết tinh cùng hỗn loạn bên trong. Chương 360, tìm tới tinh linh hắc ám. Chương 360, tìm tới tinh linh hắc ám. Tưởng Vi cau mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo nghĩ cùng cảnh giác. Nàng một bên thông qua mạng lưới tâm linh thần tốc hạ đạt từng đạo chỉ lệnh, chỉ huy các người chơi tiến hành phòng ngự cùng phản kích, một bên bén nhạy quan sát đến trên chiến trường ác ma thú hành động uy tích cùng công kích tiết tấu. Dần dần, nàng phát giác được những này ác ma thú hành động tựa hồ cũng không phải là không có kết cấu gì, mà là có một loại nào đó ẩn tàng ăn ý cùng cân đối, phản phất có một đôi tay vô hình ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này. Không thích hợp, những này ác ma thú công kích quá có tổ chức tính, khẳng định có địch nhân ở trong tối trung chỉ huy. Tường Vi thông qua mạng lưới tâm linh, hướng mấy vị tương đối tỉnh táo lại thực lực khá mạnh người chơi truyền lại ý nghĩ của mình, thanh âm bên trong mang theo vài phần ngưng trọng cùng gấp gáp. Các ngươi mấy cái, chia hai tổ, từ cánh lặng lẽ đi vòng qua, nhìn xem có thể hay không tìm tới ẩn nút trong bóng tối địch nhân. Chú ý ẩn nấp, một khi phát hiện mục tiêu, lập tức hướng ta hồi báo, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Được tuyển chọn các người chơi tiếp vào chỉ lệnh phía sau, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng kiên quyết. Bọn họ thân hình mạnh mẽ xuyên qua tại chiến trường biên giới, xảo diệu tránh đi ác ma thú công kích, lợi dụng xung quanh địa hình cùng chướng ngại vật làm yểm hộ, dần dần hướng chiến trường phía sau tới gần. Trong đó một tổ người chơi từ ám ảnh tật nhận dẫn đầu, hắn bằng vào tự thân xuất sắc gần nấp kỹ năng, giống như một đạo dung nhập hắc ám cái bóng, lặng yên không một tiếng động đi về phía trước. Hắn ánh mắt chuyên chú mà sắc bén, thời khắc lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, dao găm trong tay nắm thật chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện đột phát tình huống. Một cái khác tổ thì từ băng phong bạo pháp sư dẫn đội, hắn thấp giọng ngâm tụng chú ngữ, ở xung quanh thi triển một tầng nhàn nhạt băng vụ ma pháp, đã có thể giảm xuống bọn họ hành động lúc phát ra tiếng vang, lại có thể tại thời khắc mấu chốt vì bọn họ cung cấp nhất định phòng ngự yểm hộ. Hai tổ người chơi cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể ẩn tàng địch nhân nơi hẻo lánh. Nhưng mà chiến trường phía sau khói đen bao phủ, ánh mắt bị ngăn trở, cho bọn họ lục soát công tác mang đến cực lớn khó khăn. Đột nhiên, ám ảnh tật nhận tựa hồ phát giác cái gì, hắn đưa tay ra hiệu đồng đội dừng lại, thân thể căng cứng, như cùng một con sắp chụp mồi báo săn. Lỗ tai của hắn có chút rung động, bằng vào nhạy cảm tính giác, bắt được một tia nhỏ xíu tiếng vang, phảng phất có người đang thấp giọng niệm chú ngữ. Ở bên kia, hắn thông qua mạng lưới tâm linh hướng các đồng đội phát ra tín hiệu, ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng. Nơi đó khói đen tựa hồ càng thêm đậm đặc, mơ hồ lộ ra một luồng khí tức thần bí. Hai tổ người chơi cấp tốc hướng về cái hướng kia dựa sát vào, trái tim của bọn họ nhảy ra tốc, đã khẩn trương lại hưng phấn, biết lúc sắp đến gần ẩn nút trong bóng tối địch nhân. Làm bọn họ dần dần tới gần mục tiêu lúc, chỉ thấy mấy cái mặc trường bào màu đen, thân ảnh ẩn nấp tại khói đen bên trong tinh linh hắc ám ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Những này tinh linh hắc ám trong tay cầm kỳ lạ pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo quỷ dị quang mang từ pháp trượng đỉnh bắn ra, kết nối lấy trên chiến trường ác ma thú, hiển nhiên là tại thông qua một loại nào đó thần bí lực lượng điều khiển hành động của bọn nó. Tìm tới. Ám ảnh tật nhận trong lòng vui mừng, nhưng hắn cũng không có lập tức lao ra, mà là thông qua mạng lưới tâm linh hướng Tưởng Vi hồi báo. Tưởng Vi, chúng ta phát hiện mấy cái tinh linh hắc ám, bọn họ hẳn là điều khiển ác ma thú phía sau màn hắc thủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tưởng Vi nghe đến hồi báo phía sau, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, cấp tốc tự hỏi đối sách. Trước không nên hành động thiếu suy nghĩ, quan sát bọn họ hành động, nhìn xem có cơ hội hay không một lần hành động đánh tan. Ta sẽ khiến người khác chế tạo một chút hỗn loạn, hấp dẫn ác ma thú lực chú ý, các ngươi thừa cơ tập kích những cái kia tinh linh hắc ám. Vì vậy, Tường Vi bắt đầu một lần nữa điều phối trên chiến trường người chơi, để một bộ phận người chơi phát động càng thêm mãnh liệt công kích, hấp dẫn ác ma thú hỏa lực, mà ám ảnh tập nhận dẫn đầu hai tổ người chơi thì từ một nơi bí mật gần đó yên tĩnh chờ đợi thời cơ. Theo trên chiến trường tiếng la giết cùng ma pháp tiếng nổ càng thêm kịch liệt, ác ma thú bọn họ lực chú ý dần dần bị hấp dẫn tới. Ám ảnh tập nhận nhìn đúng thời cơ, hướng các đồng đội làm một thủ thế, sau đó như quỷ mị hướng về tinh linh hắc ám bọn họ ẩn nút đi qua.